Cái tên nhà ngươi, che giấu thật là đủ sâu. Hệ lì xạ oán giận một câu, sau đó liền cũng vẻ mặt ngưng nhiên nói, ta có thể kích thích ra chân long huyết mạch, trong vòng 10 phút chiến lược, hẳn là có thể cùng pháp ngoại giả chống lại. Hắc ám sinh vật nguy hiểm nhất thời điểm, chính là gần chết một khắc tiềm năng bạo phát, có thể Lý Mặc Trần nếu như có thể bắn xuyên qua trái tim của nó, liền có thể ngăn cản hắc lân hỏa long trạng thái như thế này, khiến cho bọn họ tỷ lệ thành công tăng nhiều. Cơ dịch hạ dược sau đó đổi tới, phía ta bên này cũng gần như, lâm thời kích thích ra sơn khâu ải nhân huyết mạch sau khi, có thể tiến vào thiên thần hạ phàm trạng thái, trong vòng 3 phút chiến lực có thể đuổi theo cấp 12 pháp ngoại giả. Đặc biệt là ở năng lực phòng ngự phương diện, đây là ở công ty trải qua nghiêm ngặt kiểm tra. Trong tay ta có một viên thần huyết thạch dược tề, dùng sau khi, cũng có thể để thực lực của ta tăng lên đến pháp ngoại cấp, có thể duy trì đại khái 20 phút. Sở Tư Quốc khẽ cho mày, nếu như bột thật có thể xuyên thủng trái tim của nó, chúng ta chiến lực là miễn cưỡng đủ rồi, lại không có thể bảo đảm không có sơ hở nào. Như vậy thêm vào cái này đây. Tề Thái duỗi ra một cái tay, đem một viên toàn thân hiện màu tím tinh thạch hình dạng viên đạn, bày ra ở trước mắt mọi người. Cao cấp diệt long đạn, ngươi còn có như vậy thứ tốt. Hệ lì xạ lấy làm kinh hãi, sau đó liền mắt hiện sắc mặt vui mừng, cứ như vậy, át có niềm tin nhiều. Diệt long đạn là chuyên vì long tộc khai phá viên đạn, ngoại trừ cường đại phá giáp năng lực ở ngoài, đạn dược bên trong còn cất giấu nhằm vào long tộc thể chất độc tố. Cao cấp diệt long đạn, mặc dù là đối đầu xa xa con kia hắc lân hỏa long, cũng có thể đạt đến cường ma túy hiệu quả. Loại đạn này đối với cái khác chủng tộc đều không quá lớn tác dụng nơi, nhưng đối với long tộc cùng long mạch thuật sĩ, lại khá là cường hãn. Sở Tư Quốc cũng đồng dạng ánh mắt sáng ngời, sau đó liền suy ngâm nói. Ta cảm thấy có thể thử một chút, mặc dù không có thể thành công, cũng có thể mang con mãng xà này bắt đến tay. Có thể vào thời khắc này, ở đây hai vị ma năng liệp sát giả đột nhiên lòng sinh cảm ứng, xuyên thấu qua cửa sổ của xe nhìn về phía cồn cắt phương hướng, bên kia thình lình có một bóng người xuất hiện, chính thân thủ mau lẹ hướng về bọn họ chạy tới. Lý Mặc Trần là ở cái này sau khi, mới cảm giác được người này tồn tại, tương tự liếc mắt nhìn sang, sau đó liền trong lòng hơi trầm xuống. Đây là một cái pháp ngoại cấp ma năng chức nghiệp giả, thực lực hẳn là ở cấp 11 đến cấp 13 trong lúc đó. Một cái râu ria xồm xoàm người trung niên, chạy tới sau khi liền gõ gõ cửa sổ của xe. Ta là thiên nhãn thám tử sở sự vụ ra Mỹ Di Bật, các ngươi là ở đánh con cự mãng này chủ ý có đúng không? Hóa ra là Bật tiên sinh. Sở Tư Quốc tựa hồ là biết người này, đem khảm nạm kính chống đạn cửa sổ của xe quay xuống, chúng ta xác thực là có động thủ dự định, Bật tiên sinh ngươi là dự định gia nhập đúng không? Chức trách của ta là đi theo bảo vệ hữu đèn tiền tiên sinh an toàn, cũng biết đây là không hợp quy củ, có thể đầu kia hắc lân hỏa long, thực sự thật là làm cho người ta tâm chuyển động, chúng ta liên thủ, hẳn là có cơ hội đưa nó bắt xuống. Dạ Mị Di Bật trên mặt lộ ra ý cười, có hứng thú à các vị? Bên trong xe mấy người lại rơi vào chần chờ, sau đó đều đem ánh mắt nhìn về phía Lý Mặc Trần. Sở Tư Quốc mặc dù là 4 tên hộ vệ thủ lĩnh, nhưng cái này bên trong có thể làm chủ cũng chỉ có chỗ ngồi ở phía sau xe trên cái này người thiếu niên. Lý Mặc Trần thì lại không chút nghĩ ngợi nói, ngươi gia nhập có thể sau đó chiến lợi phẩm, nhiều nhất chỉ có thể nắm một thành. Một thành? Này không phải hợp quy củ. Dạ Mị gì nhữ như mày, ta nghĩ ta cống hiến nên là tất cả mọi người bên trong lớn nhất. Như vậy ngươi có biện pháp ở phát súng đầu tiên, ở 20 km ở ngoài bắn trúng cái này con rồng trái tim. Lý Mặc Trần hỏi ra câu này sau khi, liền thấy đối phương sắc mặt hơi ngưng lại. Ta có thể làm được, chúng ta thậm chí còn có một viên diệt long đạn, 4 cái lâm thời pháp ngoại cấp sức chiến đấu. Vì lẽ đó dù là không có ngươi, chúng ta cũng có thể mang nó đánh chết không phải sao. Dạ Mị Dị bất sắc mặt tái xanh biến hóa, hắn nhận ra được Lý Mặc Trần ánh mắt giọng nói rất cường ngạnh, chu vi Sở Tư Quốc mấy người cũng đều duy trì trầm mặc, một bộ chỉ nghe lệnh Lý Mặc Trần vẻ mặt. Ta muốn 2/10. Tiền đề là ngươi thật có thể đem trái tim của nó xuyên thủng. Chương 159, diệt rồng. Cuối cùng có kẻ mặc cả kết quả là 12%, Dạ Mị Dị bất cần cùng Lý Mặc Trần cùng nhau phụ trách tương đối nguy hiểm cận chiến kiềm chế. Làm vì Sở Tư Quốc 3 vị tay súng bắn tỉa tầm xa tranh thủ xạ kích không gian. Lại bởi dính đến 1,200 vạn kim thuẫn trở lên thu hoạch, mọi người cố ý ký kết một phần địa ngục khế ước. Trong tay bọn họ vừa vặn có vài tờ pháp ngoại cấp bậc gia thú cùng thú huyết, đón lấy do hệ lì xạ phụ trách khởi thảo, Dạ Mị Di bật chế thành văn chữ cùng ma văn, sau đó mọi người đều đem tên ký ở bên trên. Nếu như săn giết đầu kia hắc lân hỏa long thành công, Dạ Mị Di bật đem ở tất cả chiến lợi phẩm ở trong độc lấy 1/2 tiền lời. Còn lại bộ phận thì lại làm cái này một thể thống nhất do Lý Mặc Trần mấy người, dựa theo tỷ lệ phân chia. Lần này hệ lì xạ không có ở tình báo trên làm ra công hiến, bất quá nàng cùng Sở Tư Quốc ba người thực lực, đều có thể lâm thời đạt đến pháp ngoại cấp, Tề Thái cũng lấy ra một viên diệt long đạn, vì lẽ đó bờ rèn gỗ nờ mạn cống hiến đem sẽ là nhỏ nhất. Lý Mặc Trần sở dĩ nắm 52%, là do mấu chốt nhất một đòn vẫn là do hắn để hoàn thành, sau đó còn muốn phụ trách nguy hiểm nhất chiến đấu kiềm chế. Sau đó giả mỹ gì bất lại đem không được tiết lộ bất kỳ cùng săn giết hắc lân hỏa lòng có quan hệ tin tức cái này một cái bỏ thêm đi lên, vị này tựa hồ rất lo lắng ở đây mấy người này, sẽ đem hắn tham dự ngày hôm nay trận này săn giết chuyện tiết lộ ra ngoài. Hiển nhiên nệ sân vận động tập đoàn cho hắn cung cấp hợp đồng cũng rất phong phú, vị này thiên nhãn thám tử sở sự vụ thám tử tiên sinh không nghĩ mất đi nó. Lý Mặc Trần nhưng là cũng vui thấy cảnh như vậy, lần này săn giết hắc lân hỏa lòng chuyện, hắn cũng là không muốn bị quá nhiều người biết được. Mà cái gọi là địa ngục khế ước, là linh hồn khế ước một loại, là mượn những kia địa ngục ma chủ lực lượng đặt thành một loại khế ước. Một khi có người vi phạm, những thứ này chứng kiến khế ước cường đại ma chủ sẽ rất tình nguyện từ bội ước người nơi đó thu lấy linh hồn, thậm chí tính mạng. Khi mọi người đều ký xuống tên, ở phía trên nhỏ xuống dòng máu của chính mình, tấm này ra thú tầng ngoài liền xuất hiện một vệt màu đỏ sậm, sau đó cháy hừng hực. Đây là do bọn họ địa ngục khế ước, đã bị một cái địa ngục ma chủ quan tâm, bắt đầu có hiệu lực dấu hiệu. Vậy liền bắt đầu đi. Dạ Mỹ Dị bật nhìn Lý Mặc Trần, phần này khế ước tiền đề là A Mặc ngươi có thể ở bên ngoài 20 km, xuyên thủng trái tim của nó. Chúng ta chỉ có cái này một cơ hội. Hắc Lân Hỏa Long mặc dù là trạng thái trọng thương, cũng vẫn như cũ có cường đại cảm ứng năng lực. Bọn họ một khi tiến vào 20 km phạm vi này, liền rất khả năng gợi ra con này to lớn Á Long cảnh giác. Long cảm ứng năng lực, ở vì lẽ đó ma huyễn sinh vật bên trong, tuy rằng không phải đứng đầu nhất quần xã, nhưng cũng là cực kỳ mạnh mẽ. Hơn nữa nó đám người thị giác, không chỉ có thể thấm nhuần chu vi chênh lệch nhiệt độ biến hóa, có thể quan trắc mấy chục dặm phạm vi bên trong ma năng hướng chạy. Mà lại mặc dù có người có thể ở 20 km nơi chúng mục tiêu hắc lân hỏa lòng trái tim, cũng chưa chắc liền có thể xuyên thủng nó ngoài thân long ra lân phiến, còn có cái kia một tầng nguyên lực thiết giáp. Một con to lớn Á Long sức phòng ngự, là cùng ma năng chủ chiến xe tăng đánh đồng như nhau. Ở dưới tình huống bình thường, tựa như hắn cái tầng thứ pháp ngoại giả nhất định phải nắm giữ cấp 14 ma năng súng ngắm, ở 8 km bên trong mới có khả năng bắn xuyên qua hắc lân hỏa lòng phòng ngự. Nếu như người sau là nguyên lực thiết giáp cường hóa trạng thái, như vậy cái này xạ kích khoảng cách còn đến rút ngắn. Có thể gặp phải chính là, Lý Mặc Trần lần này còn nhất định phải sử dụng ma năng ống hãm thanh, để tránh khỏi súng ngắm phát ra quá to lớn ma năng nhiễu loạn. Cái này lại sẽ mức độ lớn hạ thấp viên đạn uy lực, có thể tưởng tượng được lần này bắn lén độ khó là thế nào, trừ phi Lý Mặc Trần có thể bắn chúng ngay hắc lân hỏa long điểm yếu. Dạ Mỹ Dị bất hoàn toàn là xem ở Lý Mặc Trần khoảng thời gian này bày ra kinh người xạ thuật trên, mới đồng ý cho hắn một cơ hội. Lý Mặc Trần không có trả lời. Hắn đã chờ ở bắn lén vị trí trên mượn hệ lỷ xạ ở trên người hắn gây chân long tầm nhìn xem miệu chắc tính. Vạn hạnh chính là hắc lân hỏa long long tức, dẫn đến cánh rừng rậm này bên trong một cái biển lửa. Là do ngọn lửa dẫn đến nhiệt độ cao, thì lại làm cho trong rừng không khí tăng lên đến. Nếu như đem điểm ấy lợi dụng thỏa đáng, liền có thể khiến súng thang bên trong cái này viên tốc độ của viên đạn, tăng cường đại khái khoảng gấp 2, mà lại tăng lên rất nhiều nó phá giáp năng lực. Ngoài ra, còn có thể mượn cái này trong rừng lửa lớn làm cái này điểm trợ. Che giấu viên đạn quy tích. Sau 12 phút, Lý Mặc Trần quanh thân liền xuất hiện lần nữa đủ loại ma pháp trận liệt. Trung cấp hỏa chi chúc phúc, sơ cấp phong chúc phúc, sơ cấp phá giáp thuật, sơ cấp bạo nhiên thuật, sơ cấp phong duệ thuật, sơ cấp buôn lôi thuật. Không giống chính là, lần này Long Vu yêu huyền hỏa cũng bị hắn kêu gọi ra, ở cái kia viên cao cấp diệt long đạn trên, gây cao cấp hỏa diễm trợ thôi pháp thuật. Bất quá lần này bắn lén then chốt, vẫn là thần tiêu linh vận tử kim tháp quan tưởng. Theo Lý Mặc Trần đem ước nguyện thuật hoàn thành, tòa bảo tháp này nhất thời hơi rung động, phía trên kia quấn quanh công đức chi khí, nhất thời liền bị tiêu trừ gần nửa. Sau đó Lý Mặc Trần cũng không chút do dự bóc cỏ. 7 giây sau khi, đầu kia hắc lân hỏa long trước ngực liền bỗng nhiên tuôn ra một đoạn huyết hoa. Con này to lớn Á Long kỳ thực đã làm ra nhất định động tác phòng ngự, có thể phản ứng của nó lại đều bị Lý Mặc Trần đoán đúng. Cái viên này viên đạn vẫn là vô tình chui vào đến nó ngực bụng phía trước mấy khối vảy ngược ở trong. Mảnh này gò núi trên, bao quát giả mì gì bật ở bên trong mấy người cũng đã lòng bàn tay mồ hôi ướt, vẻ mặt căng thẳng nhìn tình cảnh này. Đến Lý Mặc Trần viên đạn trúng mục tiêu, trong lòng bọn họ mừng như điên sau khi, lại ngậm lấy mấy phần không dám tin tưởng. 4. Sau đó đánh chết hắc lân hỏa long quá trình không có gì đáng nói, đơn giản là thừa dịp con này to lớn Á Long bị trọng thương ma túy, bọn họ cùng nhau lái cái này lượng tử tổng chiến xa cấp tốc tiếp cận, sau đó Lý Mặc Trần cùng giả mì gì bật, cơ dịch hạ dẻo ba người phụ trách cận chiến kiềm chế. Hệ lì xạ cùng Sở Tư Quốc, Tề Thái ba người chỉ ở 2 km trong phạm vi từng cái tìm kiếm thích hợp bắn lén vị tìm thời cơ xạ kích. Còn có bờ rèn gỗ nờ mạn, vị này chiến lực không thể đạt đến pháp ngoại tầng thứ, không thể tới gần người tác chiến. Có thể mượn tự tổng trên chiến xa 25mm tàn bạo tiêm diệt giả, cũng đồng dạng có thể dành cho Hắc Lân Hỏa Long rất lớn sát thương. Vị này còn đến khống chế hỏa lực, phòng ngừa đem cái này con rồng làm tức giận. Tây U tổng chiến xa phòng hộ năng lực tuy rằng giống như là cỡ trung xe tăng, có thể cũng chống không được cái này con cự long đạp lên công kích. Chính như hệ lì xạ nói tới, Hắc Lân Hỏa Long xác thực là cực kỳ suy yếu, đã tiếp cận đèn cạn dầu trạng thái. Bọn họ chỉ dùng ngắn 15 phút, liền thành công để cái này to lớn Á Long ở tuyệt vọng kêu rên ở trong ngã xuống. Dạ Mỹ Dĩ bất thể hiện ra thân là pháp ngoại giả giá trị, ở toàn bộ quá trình ở trong, chia sẻ Lý Mặc Trần gần nửa áp lực. Liền ngay cả cuối cùng một đòn, cũng là do Dạ Mỹ Dĩ bật hoàn thành. Khiến Lý Mặc Trần không cần tiến vào toàn diện kích phát ngoại đan tự tàn trạng thái, liền ung dung giải quyết chiến đấu. Sau đó tất cả mọi người đều hiểu ngầm bắt đầu thu thập nổi lên chiến lợi phẩm, giành giật từng giây cướp đoạt hiện trường tất cả có thể bán ra đồng tiền lớn đồ vật, như ma lực kết tinh cùng nguyên lực kết tinh, long huyết, long lân, long chảo, long da, vảy rắn, mắt rắn, răng rắn các loại. Chỉ có Lý Mặc Trần tạm thời chưa gia nhập trong đó, bất quá hắn cũng không phải trơ mắt nhìn, mà là hai tay kết ra một cái quái dị mà lại huyền ảo phát ấn, làm cho từng tia tia du tán hồn lực, ở trong lòng bàn tay của hắn tụ kết, từ từ hình thành rồi một viên đá quý màu tím. Chờ đến cái này bảo thạch hoàn toàn thành hình củng cố, hễ lì xạ mấy người cũng đem đồ vật thu thập gần đủ rồi. Cái này thời điểm, Tây U tổng chiến xa bên trong tất cả đều bị nhồi vào, bọn họ không những ở trên xe thả lượng lớn dùng da chăn bao bọc long huyết, còn cắt ít nhất 7 tấn thịt rồng cùng mãng thịt đặt ở trên xe. Bọn họ vì thế còn đem trước săn tìm thú thịt toàn bộ từ trên xe bỏ đi xuống, những thứ đồ này rất chiếm vị trí, mà cấp 15 thú thịt, khẳng định không có cấp 19 thịt rồng đăng giá. Sau đó cân nhắc đến cái này lượng tự ủ tổng chiến xa, có thể ở quá tải 15 tấn trọng lượng xuống đem tốc độ xe lái đến 320, bọn họ lại đem một phần mãng thịt đặt ở nóc xe, dùng thiết bị nha lang các loại pháp ngoại cấp ma thú ra thú bao bọc ngụy trang. Những thứ này thịt trọng lượng, cũng vượt quá 3 tấn. 7 người ở lúc gần đi còn đem lượng lớn long huyết bôi ở trên người, ở thần thoại Bắc Âu bên trong, đồ long anh hùng xẹt sở cổ sỉ gột đang giết chết long thần sau khi, đem người sau dòng máu bôi ở trên người, từ đây thu được đao thương bất nhập thể chất. Một con cấp 19 á long máu tự nhiên là không có loại này năng lực, bất quá cũng có thể mức độ lớn cường hóa thân thể của bọn họ tố chất, thậm chí tăng lên bọn họ nguyên lực cường độ. Bất quá chỉ có mới mẻ long huyết mới có thể đưa đến tác dụng, thời gian vượt quá 30 phút. Đều sẽ không lại có bất kỳ cường hóa thể chất năng lực. Cái này cũng là bọn họ nghĩ muốn bắt xuống con này Hắc Lân Hỏa Long nguyên do một trong, điều này có thể tăng lên bọn họ ở ma năng chức nghiệp trên tiền cảnh. Đối với giả Mỹ Di bất cùng sở tư quốc người như vậy mà nói, tiền tài ngược lại khả năng là thứ yếu. Chỉ là long huyết này thoa lên người sau khi, cần ít nhất nửa giờ mới có thể đạt đến lý tưởng nhất hiệu quả, nên bọn hắn ở lái xe rời đi thời điểm đều là một thân mùi máu tanh. Chương 160, săn bắn đoàn. Đoàn người trở lại từ tổng trên chiến xa không lâu, bọn họ trên xe trở đến quân dụng ma năng ra đi ô liền nhận được một cái tín hiệu. Tề Thái đeo vào thai nghe lắng nghe, sau đó liền quay đầu đối với Lý Mặc Trần nói, công ty hy vọng chúng ta có thể mau chóng trở về Atlanta, nói là càng nhanh càng tốt. Đây người đều là long huyết, Lý Mặc Trần không khỏi nhướng nhướng mày, nói là chuyện gì sao? Cái này liền không rõ ràng, đây là tần suất thấp sóng điện, chúng ta không có cách nào dùng cái này giao lưu. Tề Thái nhún vai. Cái này lại không phải tay cầm điện thoại buốt. Lý Mặc Trần biết tay cầm điện thoại là ngắn nhiều lần sóng điện, cần máy thông tin trạm, có thể mẹ gì gả mấy cái thông tin công ty chỉ ở thành U Linh Chu Vi 100 km trong khu vực có xây máy thông tin trạm. Bọn họ không phải là không muốn khuyết trương phạm vi lớn, hướng về ma năng chức nghiệp giả đám người thu lấy kết xù điện thoại phí, cái này đủ để cho thông tin công ty mang đến rất lớn lợi nhuận. Có thể phạm vi một khi vượt quá 100 km, bọn họ máy trạm liền sẽ bị hắc ám sinh vật nhiều lần phá hư. Mà hắc ám thế giới duy nhất có thể đủ dùng đến thông tấn tần suất thấp sóng điện, còn không có cách nào làm được tiếng nói cho chuyện. Ta đoán là nệ sần thứ 7 lượng tiêu thụ đi ra, hẳn là phi thường nóng nảy. Dạ Mỹ Di bất cười suy đoán, nếu như lượng tiêu thụ không phải rất lớn, bọn họ không có vào lúc này đem ngươi gọi về đi lý do. Được thôi, chúng ta hiện tại không phải là ở trên đường trở về. Lý Mặc Trần cũng rất muốn biết ngày hôm qua nệ sần lượng tiêu thụ đến tột cùng làm sao, đặc biệt là may mắn vòng tay. Cái này khoản sản phẩm nhưng là quan hệ đến hắn thu nhập. Hắn phỏng chừng lần này trở về thành U Linh sau khi, ở ngồi đây mấy người đều sẽ không có hứng thú chạy ra đến rồi. Lý Mặc Trần chính mình cũng giống như vậy, một con thôn sơn mãng cùng một con hắc lân hỏa long đã để cho hắn có chống đỡ cảm giác, dị thường thỏa mãn, trong thời gian ngắn đều không nghĩ lại nhúc nhích. Lần này sau khi trở về, ta đến cho mình thả 2 cái tuần nghỉ. Hệ lì xạ cũng là ý mừng dịu dàng nói, bất quá các ngươi ai có thích hợp đường dây tiêu thụ sao? Chúng ta có thể ở tạt ghẹ diền ma tải điếm đem những thứ đồ này bán đi, có thể giá cả sẽ không quá lý tưởng, cũng rất dễ dàng bị người nhìn chằm chằm. Này sự kiện giao cho ta đi. Dạ mỹ gì bất rất bình tĩnh nói, bảo đảm giá cả so với các ngươi cái kia nhà ma tải điếm cao hơn 10%, cũng sẽ không có người để lộ ra nhà bán là ai. Lý Mặc Trần thì lại ngồi ở chỗ ngồi ở phía sau xe, vẻ mặt yên lặng đánh giá trên tay 3 món đồ. Cái thứ nhất là Hắc Lân Hỏa Long nguyên lực kết tinh cùng ma lực kết tinh, làm cái này đồng thời có nắm giữ ma lực cùng nguyên lực ma huyễn sinh vật, Hắc Lân Hỏa Long trong cơ thể cái này 2 khối long tinh, phân biệt ngưng tụ 2 loại tính chất không giống lực lượng. Bọn họ quấn quanh cục cũ cùng nhau, rồi lại độc lập với nhau. Cái thứ hai, nhưng là cái kia thôn sơn mãng thu tinh, cũng có to bằng nắm tay, thoạt nhìn nóng ánh long lanh, phảng phất là một viên lam bảo thạch. Cuối cùng một cái, nhưng là Hắc Lân Hỏa Long long giác. Hắc Lân Hỏa Long hình thể phi thường khổng lồ, thân dài có 55 mét, nặng đến hơn 80 tấn. Lẽ ra nó long giác cũng là quái vật khổng lồ mới đúng, có thể Hắc Lân Hỏa Long dù sao không phải chân chính Hắc Long, trên trán long giác chỉ có to bằng bàn tay. Cái này kỳ thực cũng là một khối cao độ tinh khiết ma năng kết tinh, mà lại dị thường kiên cố. Cái này 3 món đồ, là hắn cùng Dạ Mị Dị mấy người sau khi thương lượng, dựa theo 40 vạn kim thuẫn giá cả thu làm của riêng. Mà lúc này Lý Mặc Trần chính đang tại thâm nhập quan sát, là chúng nó hoa văn kết cấu. Hắc Lân Hỏa Long 2 viên long tinh, là để Lý Mặc Trần rất vui mừng, vật này ở luyện kim phương diện có rất lớn giá trị, có thể làm rất nhiều pháp khí hạt nhân linh kiện. Có thể Lý Mặc Trần lưu ý, cũng không phải bọn họ ở luyện khí trên tác dụng, mà là mượn cái này long tinh nhanh chóng tăng cao tu vi, tiến vào cấp 7 chức nghiệp khả năng. Mà lại nếu như hắn lợi dụng thỏa đáng, vật này cũng có thể giúp huyền hỏa tăng lên chiến lực, trở thành chân chính long vu yêu. Cho tới long tinh ở ngoài khác 2 cái, Lý Mặc Trần chuẩn bị đem luyện chế thành thế giới này mà pháp dụng cụ. Bất quá tại cái này trước đó, hắn là nên nhìn chút thời gian tôi luyện một thoáng chính mình luyện kim kỹ thuật, nếu không thì chỉ có thể phung phí của trời. Theo thời gian chuyển rời, Lý Mặc Trần dần dần nhập thần, mãi đến tận ở vào ghế trước Sở Tư Quốc đột nhiên phát ra cảnh tấn, hắn mới đem tầm mắt từ cái kia viên nguyên lực kết tinh trên rời. Có tình huống, vậy hẳn là một cái loại cỡ lớn săn bắn đoàn. Bên trong xe tất cả mọi người nhất thời vẻ mặt hơi lạnh lẽo, đều dồn dập xuyên thấu qua cửa sổ của xe hướng phía trước nhìn lại. Chỉ thấy phía trước thình lình có một nhóm lớn cải trang trên xa, chính mênh mông quần quận, khí thế hùng hổ từ đối diện lái tới. Mà lúc này mặc dù Lý Mặc Trần cũng là vẻ mặt ngưng lại, trong mắt lộ ra ý cảnh giác. Mấy người còn lại thì càng là không tự chủ nắm chặt rồi bên hông xuống ống. Hết cách rồi, bọn họ hiện ở trên xe đồ vật giá trị hơn 1.000 vạn kim thuẫn, bọn họ không thể không càng cẩn thận hơn đề phòng. Cái này thành lũ linh chu vi hắc ám thế giới, tuy rằng cơ bản vẫn là tuân thủ mẹ gì gạ liên bang trật tự, ma năng chức nghiệp giả trong lúc đó không sẽ vô cớ tự giết lẫn nhau. Chỉ khi nào liên quan đến bút lớn tiền tài hoặc là lợi ích, kết quả kia thông thường đều không mỹ hảo. So với như thần khí Long Uy tranh cướp, các đại thế lực thậm chí ở thành phố Atlanta bên trong rút đao đối mặt, mà mấy trăm năm nay đến, Atlanta gia tộc Fenderzip, gia tộc Hildenstein, gia tộc Harwood, gia tộc Fentit, gia tộc Linden các nhóm thế lực, ở hắc ám thế giới bên trong bạo phát vô số lần bí mật chiến tranh. Mặc dù mỗi cái lớn nhỏ săn bắn đoàn, còn có những kia tán nhân chức nghiệp giả, vì 30, 50 vạn kim thuẫn tài vật mà đấu chết sống giết người chuyện cũng chẳng lạ lùng gì. Mà tựa như bọn họ trước mắt cái này có 20 lượng trang giáp hạng nặng xe, 3 chiếc ma năng xe tăng săn bắn đoàn, ít nhất đều có 6 đến 8 vị pháp ngoại giả tọa chấn. Sở, người đem xe hơi hơi hướng về bên cạnh nhường một chút. Dạ mỹ gì bất thân thể đầu tiên là căng thẳng một trận, sau đó thanh tĩnh lại, mọi người tự nhiên một điểm được không? Không muốn quá sốt sắng. Chúng ta nhưng là từng làm ngụy trang, cũng che giấu qua khí vị, bọn họ nhất thời nửa khắc không thấy được. Đừng quên ta nhưng là toàn bộ Atlanta truy tung năng lực xuất sắc nhất ma năng liệp sát giả một trong, ta có thể bảo đảm bọn họ tạm thời người không thấy thịt rồng long huyết mùi vị, vì lẽ đó chỉ cần bình thường phản ứng là tốt rồi. A Mặc, cho chúng ta đến cái ảo thuật, đến từ phương Đông ảo thuật, ta biết người am hiểu cái này. Chủ yếu là che khuất chúng ta mặt, nếu là như vậy liền từ bỏ long huyết cường hóa, quá đáng tiếc. Sở Tư Quốc vốn là rất bình tĩnh, hắn lúc này đem tay lái xoay, lại liền sát cái này đoàn xe bên dưới. Cùng với sai thân mà qua. Chờ đến cái kia chụp nhập trong cửa sổ xe chói mắt đèn sáng xa từ từ biến mất, bên trong xe mọi người rốt cục chân chính thả lỏng tâm thần. Nhìn bọn họ huy chương, hẳn là phèn dở săn bắn đoàn, một đám thanh danh tồi tệ ra hỏa. Vận khí của chúng ta vẫn là rất tốt, bọn họ không phát hiện gì thường. Dạ mỹ gì bất thổi một tiếng huýt sáo, cười nói xong câu này, sau đó liền chửi ầm lên, cướp chó. Đó là do kính chiếu hậu, lần thứ hai có cường quang thoáng hiện. Phía sau bọn họ, đã có mấy chiếc trang giáp hạng nặng xe thay đổi qua đầu xe, hướng bên này liền muốn đi qua, đồng thời có người dùng kèn đồng cao tiếng hô to, phía trước xe dừng lại ok. Chúng ta bù muốn hỏi các ngươi mấy câu nói. Bên trong xe lấy hế lì xả cầm đầu mọi người, nhất thời đều lấy oán giận tầm mắt nhìn ra mì gì bớt. Sở Tư Quốc thì lại đồng thời dẫm xuống chân ga, khiến cho bọn họ từ tổng chiến xa bắt đầu như trâu rừng giống như ở hoang dã trên phóng chạy. Phèn giờ săn bắn đoàn ở Hắc Am thế giới danh tiếng phi thường gay go, rất nhiều ma năng chức nghiệp giả chết ở trong tay bọn họ. Một khi chúng ta thật sự dừng lại, vậy khẳng định xong đời. Mặc dù nệ sần tập đoàn danh tiếng, cũng chưa chắc liền có thể làm cho khiếp sợ bọn họ. Tề Thái vừa làm vì Lý Mặc Trần thuyết minh, vừa mở ra phía trên cháo nắp, ngồi đến pháo máy vị. Mà mấy người còn lại, cũng dồn dập cầm lấy vũ khí. Dạ Mỹ gì bất cũng cầm lấy hắn súng ngắm, yên tâm tốt buộc, nệ sần cung cấp chiếc xe này thật sự siêu tốt, bọn họ không đổi kịp. Chỉ là hắn câu này mới nói xong, Lý Mặc Trần liền trong lòng sinh ra ý nghĩ nhìn lại sau lưng, thình lình phát hiện có hai viên đạn hỏa tiễn chính phun lửa khói đen, hướng về bên này hoành kích lại đây. Chương 161, Mạo hiểm. Tề Thái nắm trong tay tàn bạo tiêm diệt giả đúng lúc nổ súng, đem đạn hỏa tiễn đuổi đến đuôi xe không tới cự ly 100 mét, đem nổ nát thành hai đám lửa. Nhưng là tiếp đó, phía sau chính là một mảnh che kín đất trời giống như đạn mạc, vô số pháo máy đạn, hướng bên này quét bắn tới. Đi rắn hình con đường đi tới, chú ý biến quỹ, chớ bị bọn họ bắt được. Chúng ta phải cẩn thận tay bắn tỉa, ta nghe nói bọn họ hai cái pháp ngoại cấp xạ thủ phi thường lợi hại. Xem thấy phía trước khối này gò núi nhỏ sao. Có thể lợi dụng cái này địa hình đem bọn họ vùng thoát khỏi. Không mặc ra tốc cùng sàn xe, bọn họ những kia xe cũng không bằng chúng ta cái này lượng. Sở Tư Quốc vừa nói, vừa đem tay lái giao cho bên cạnh bờ rẻn gỗ nờ mạn, người sau lái xe kỹ xảo không bằng hắn, ở rắn hổ mang trong bộ đội chỉ có B cấp năng lực. Bất quá lúc này, bọn họ cần phải làm là ở mảnh này hoang dã bên trong, không ngừng ra tốc chạy trốn mà thôi, bờ rẻn điểm ấy vẫn là có thể làm được. Mà cái này thời điểm, nếu như có thể nhiều hắn vị này thần xạ thủ tiến vào xạ kích vị, đối với tình cảnh của bọn họ có càng lớn trợ giúp. Hệ lì xạ cũng đồng dạng tiến vào pháo máy vị, nắm giữ khác một giá tàn bạo tiêm diệt giả bắn phá. Nhiệm vụ của nàng là cho Tề Thái làm phụ trợ, ở xe cộ phía trên trái phải bệnh đạn mạc, đem những kia bay vụt tới đạn hỏa tiễn từng cái xé nát. Ngăn cản đối phương xe cộ từ hai bên vượt qua, hoặc là thử nghiệm tới gần. Nhưng dù cho như thế, vẫn là một phần pháo máy viên đạn, oanh kích ở tàu tổng chiến xa phía sau, làm cho chiếc xe này thiết giáp không ngừng phát ra ầm ầm tiếng vang lên. Trên xe phòng ngự trận liệt đều tại giờ khắc này trình độ lớn nhất kích phát. Có thể cái kia sau góc thiết giáp vẫn là liên tục xuất hiện từng cái mắt thường có thể thấy lõm động. Tề Thái pháo máy vị chặn bản nơi này càng là trọng thái khu, ngăn ngắn trong vòng 40 giây, lại liên tục có 10 phát cơ pháo đạn hoành kích ở phía trên. May mắn ở cái này vị trí, là ma pháp trận liệt trọng điểm phòng hộ vị trí, tầng kia thiết giáp chặn bản tuy rằng bị tàn phá đến không ra hình dạng gì, có thể Tề Thái bản thân lại bình yên không có chuyện gì. Mà cầm trong tay ma năng súng trường tự động đứng ở xạ kích vị Sở Tư Quốc, nhưng là liên tục phụt lên hỏa xạ. Có thể thấy ở cái kia ngập trời mưa đạn ở trong, có hai bóng người đang lấy vượt quá mỗi giờ 1.400 km tốc độ siêu âm, phảng phất sấm đánh như chớp giật hăng hái tiếp cận. Ven đường nhấc lên chói tai tiếng khí bạo vang lên, khí thế kinh người. Bất quá ở Sở Tư Quốc súng trường tự động oanh kích xuống, hai người này không thể không hàng hoãn tốc độ. Sở Tư Quốc xạ thuật cực kỳ tinh chuẩn, mà mỗi giờ 1.400 km tốc độ siêu âm, cùng tốc độ tiếp cận 8 mạch súng trường viên đạn va chạm nhau. Mặc dù là những thứ này có nguyên lực thiết giáp pháp ngoại giả cũng khó có thể chịu đựng. Bọn họ không thể không đem tốc độ hạ thấp mỗi giờ 300 km trở xuống, sợ bị Sở Tư Quốc súng trường tự động xé nát. Dạ Mỹ Dị Bất cùng Lý Mặc Trần súng trường ngắm bắn cũng ở nổ súng, mục tiêu của bọn họ là những kia dễ dàng bắn trúng xe việt dã. Ở vào nóc xe xạ kích vị Dạ Mỹ Dị, trực tiếp công kích là đối phương châu ngồi lái xe. Mấy viên đỉnh cấp trọng hình xuyên giáp đạn, liên tục bắn vào đến đối phương bên trong thân xe. Cứ việc không có thể chân chính thương tổn được những kia lái người, lại thành công bắt buộc đối phương tốc độ xe giảm nhiều. Lý Mặc Trần nhưng là lợi dụng bên trong xe thiết kế khổng công kích, trong tay hắn bù nở súng trường ngắm bắn, ở uy lực trên tuy rằng xa kém xa Dạ Mỹ Dị Bất trong tay này thanh. Nhưng hắn đạn bắn ra càng có uy hiếp, liên tục có hai chiếc loại nhẹ xe Việt dã bình sang bị bắn nổ, còn có một chiếc là châu ngồi lái xe tài xế bị hắn một phát súng xuyên thủng não người. Loại này 1 km trong phạm vi di động xạ kích tuy rằng cũng rất khó khăn. So với trước kia cách xa 20 km bắn địa, liền ung dung không thiếu. 40 giây sau, đối phương ba chiếc ma năng xe tăng đã đem nòng pháo thay đổi, chỉ về mặt nam phương hướng. Bất quá ở cái này chút xe tăng bắt đầu pháo kích trước, Tẩy ủ tổng chiến xa cũng đã quải rơi vào cái kia gò núi sau góc, chế tạo ra bọn họ cùng phèn dở săn bắn đoàn trong lúc đó vật lý cách trở. Sau 15 phút, ở cái này chút gò núi nhỏ bên trong qua lại biến hướng Tẩy ủ tổng chiến xa, liền như sở tư quốc dự liệu đem phía sau trang giáp hạng nặng xe toàn bộ thoát khỏi. Lúc này chỉ có những kia loại nhẹ xe việt dã có thể đuổi theo Tẩy ủ tổng chiến xa tốc độ. Có thể hệ lì xạ cùng tề thái nắm giữ 25mm tàn bạo tiêm diệt giả, nhưng có thể dễ như trở bàn tay đem bọn họ xé nát. Ở liên tục nổ nát 3 chiếc đuổi theo xe Việt dã sau khi, phèn giờ săn bắn đoàn rốt cục từ bỏ. Mà đợi đến từ tổng chiến xa ở hoang dã bên trong lao nhanh 40km, nhìn thấy phía trước thành U Linh những kia tháp đèn sau khi, trên xe tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Ngoại trừ phụ trách lái xe bờ rẻn gô nơ mạn ở ngoài, còn lại tất cả đều bại liệt ở ghế ngồi. Con hoang. Tề thái hai cái cánh tay đều bị mảnh đạn vết thương, bên phải vai càng bị bắn trúng, lúc này vừa được sự giúp đỡ của sở tư quốc băng bó, vừa chửi ầm lên, bọn họ bắn hư chúng ta không ít thịt rắn. May mà là thịt rắn, bọn họ đem giá cả thoáng thấp một chút thịt rắn đều đặt ở nóc xe, chỉ có một phần nhỏ thịt rồng chất đống ở nóc xe, bằng không thật sẽ đem nhân tâm đau chết. Ta đề nghị các ngươi mấy tháng này trong, cũng không muốn trở lại hắc ám thế giới. Phèn giờ săn bắn đoàn luôn luôn đều là trừng mắt tất báo phong cách. Chúng ta lần này xem như là đem bọn họ đắc tội tàn nhẫn, bọn họ buộc nhất định sẽ nghĩ biện pháp báo thù. Dạ Mị Di bật cười khổ nói, thủ đoạn của bọn họ phi thường độc ác, ta có mấy cái bằng hữu chết ở trong tay bọn họ. Đương nhiên, nếu như bọn ngươi có thể nắm giữ 7 chiếc như vậy từ tổng chiến xa, khoảng 30 cái rắn hổ mang bộ đội thành viên, 2 đến 3 vị pháp ngoại cấp ma năng chức nghiệp giả tọa chấn, cái kia cũng là không sợ bọn họ. Bọn họ cái kia 3 chiếc ma năng xe tăng uy lực tuy rằng rất đáng sợ, có thể tốc độ cũng chỉ có mỗi giờ hơn 100km không tới. Chỉ cần không phải chính diện va vào, cơ bản liền có thể làm được cùng bọn họ lực lượng ngang nhau. Hệ lì xạ nhưng là vẻ mặt đưa đám, nàng biết ra mì gì nói đúng là thật sự. 10 năm này tới nay, quả thật có rất nhiều tán nhân chức nghiệp giả chết ở phèn giờ săn bắn đoàn trong tay. Nhà này săn bắn đoàn thủ đoạn độc ác, báo thủ tính siêu cường, nàng sau đó đừng nói là đi ra giã ngoại, mặc dù là ở thành U Linh bên trong cất bước, đều sẽ có nhất định nguy hiểm. Chuyện này ý nghĩa là nàng ở Atlanta thất nghiệp, trừ phi là chuyển nhà đến đại thành thị khác, thông qua cái khác ma năng giới trận tiến vào hắc ám thế giới. May mắn ở nàng lần này ít nhất có thể vào tay hơn 100 vạn, phèn giờ săn bắn đoàn ở thành phố Atlanta gây thù hằn đông đảo, ở quang minh thế giới thế lực yếu kém, bằng không nàng thật phải hối hận đến lấy đầu đập vào tường. Lý Mặc Trần nhưng là suy tư, có thể theo ta cẩn thận nói một chút, cái này phèn giờ săn bắn đoàn sao? Nghe tới thật giống là tội ác tại trời dáng vẻ. Đây là cái 12 năm trước bắt đầu quật khởi săn bắn đoàn, thủ lĩnh bi danh là Ma Lang Phèn Giờ, có người nói là một cái tiếp cận truyền kỳ pháp ở ngoài cường giả. Hắn dùng thời gian 3 năm, đem thành lũ linh lượng lớn ác ôn tập trung cùng nhau, chế tạo ra một nhánh không chuyện ác nào không làm săn bắn đoàn. Nhân số đại khái là khoảng 2.000 người, bình thường chia làm 3 cái đoàn đội từng cái hoạt động. Những người này mặc dù là lấy săn giết ma huyễn sinh vật làm chủ nghiệp, có thể hầu như mỗi cách 2-3 ngày thì có ma năng chức nghiệp giả chết ở trong tay bọn họ, mà lại thủ pháp phi thường tàn khốc, bọn họ thông thường sẽ đem kẻ địch đóng ở trên thập tự giá, sau đó đưa tới thứ quần, đem người tươi sống cắn chết. Thành U Linh cán bộ kiểm sát đã khởi sư. NG mấy chục cọc có liên quan tới bọn họ lên án, có thể đều nắm phèn giờ không thể làm gì. Những kia án phát địa điểm thông thường phát sinh ở thành U Linh ở ngoài 200km, là cái gọi là pháp ở ngoài nơi. Mặc dù tình cờ bắt được chứng cứ, bọn họ cũng có người chủ động đi ra gánh tội thay. Ngay khi sở tư quốc làm vì Lý Mặc Trần thuyết minh thời điểm, cái này lượng tàu tổng chiến xa đã lái vào đến thành U Linh bên trong. Dạ Mỹ Dị bất ở đi vào cửa thành trước liền xuống xe, mà bờ rẻn thì lại đem xe chậm rãi lái rơi vào Dạ Mỹ Dị chỉ định một cái bãi đậu xe. Đại khái sau 12 phút, cuộc giao dịch này liền hoàn thành, Lý Mặc Trần mấy người ở Atlanta xã khu ngân hàng lĩnh 1,340 vạn kim thuẫn chi phiếu, sau đó trên xe tuyệt đại đa số đồ vật đều bị người toàn bộ mang đi. Dạ Mỹ Dị cầm 12%, cũng chính là 165.6 vạn kim thuẫn, mà Lý Mặc Trần lãnh còn lại 1.180 vạn kim thuẫn 52%, cũng chính là 631.5 vạn kim thuẫn, trong đó 40 vạn, trước cũng đã gây đổi làm vì Long Tinh, Long Giác, còn có thôn Sơn Mãng Thú Tinh. Sau đó còn có Lý Mặc Trần bọn họ ở thứ 7 săn tìm cũng sau đó bán ra 35 vạn kim thuẫn, số tiền này Dạ Mỹ Dị bật không phân, là thuộc về riêng mình bọn hắn 5 người. Ở chia sau khi, Lý Mặc Trần lại ở tạt ghẹ diễn ma tài điếm mua lại chút tài liệu, lúc này mới cùng nhau chạy tới quang minh giáo đường ma năng giới trận. Liên ở ngay đây, Lý Mặc Trần nhìn thấy Cát Hàn Tần. Chương 162, điên cuồng. Cắt. Ma năng giới trận bên, Lý Mặc Trần giật mình nhìn Cắt Hàn Tần, ngươi ở đây là chờ ta. Không phải như vậy. Chúng ta. Cắt Hàn Tần nói mới nói một đoạn, liền không nhịn được che mũi. Trên người ngươi mùi máu tanh làm sao nặng như vậy? Là long huyết. Lý Mặc Trần bất đắc dĩ giải thích, trên người hắn tô vẽ long huyết, kỳ thực đã hấp thu gần đủ rồi, bề ngoài thoạt nhìn cũng cùng người thường không sai biệt lắm. Vừa vặn trên mùi tanh vẫn là rất đậm, trước ở Atlanta xã khu ngân hàng phòng khách quý bên trong liền bị người đoán giận qua. Được rồi, long huyết, pháp ngoại cấp bậc, ít nhất 17 cấp trở lên. Nếu không căn bản không hiệu quả. Các ngươi liền chút người này có đúng không? Đi khiêu chiến ít nhất 17 cấp rồng. Các hạn tần khỏe môi giật giật, A Mặc, chúng ta hợp đồng điều khoản, nhưng là sáng tỏ ước định, ngươi bình thường nhất định phải chú ý an toàn cá nhân. Biết không? Nệ sân ủy thác thám tử sở sự vụ hướng về chúng ta phát ra an toàn cảnh cáo, nói các ngươi ở hắc ám thế giới gặp phải nguy hiểm, chọc tới ma lang phèn dở có đúng không? Đó là một con sắp chết hắc lân hỏa long, cụ thể quá trình bởi khế ước hạn chế, ta không có cách nào tỉ mỉ nói cho ngươi. Ta chỉ có thể nói có cái khác pháp ngoại giả tham dự, người kia chủ động chạy tới mời, quá trình cũng xa còn lâu mới có được ngươi tưởng tượng nguy hiểm như thế. Ngươi biết đến, mới mẻ long huyết, cơ hội này nhưng là rất hiếm có thể để cho thể chất của ta tăng cường ít nhất 2 phần 10, ta không có cách nào chống lại cái này mê hoặc, chuyện này với chúng ta hợp tác cũng là chuyện tốt. Lý Mặc Trần trong lòng biết bọn họ những thứ này người là bị dạ mì gì bậc tên kia đưa ra bán, vì lẽ đó cũng tránh nặng tìm nhẹ quăng nổi, đồng thời ở lời nói bên trong hơn nữa nói dối. Cái này cũng không phải làm vì chính hắn, mà là cho sở tư quốc mấy người giải vây. Nếu là chính mình nửa dụ dỗ, nửa ép buộc để mấy vị này theo hắn cùng nhau săn bắt, như vậy hắn cũng nên chịu nổi tương ứng trách nhiệm đến. Bất quá hắn nói cơ bản đều là sự thực, xác thực là dạ mì gì chủ động chạy tới khởi xướng mời, vị kia cũng đúng là pháp ngoại giả không có sai sót. Quả nhiên hắn câu nói này nói ra sau khi, phía sau lấy sở tư quốc cầm đầu mấy vị hộ vệ, đều dồn dập hướng về hắn đầu lấy cảm kích ánh mắt. Có đúng không? Cắt ngờ vực nhìn Lý Mặc Trần một chút, sau đó lắc đầu nói, quên đi. Nói chung trước tiên theo ta về nẹ sẩn chi môn đi. Nói tới cái này, ta là rất kỳ quái. Lúc này Lý Mặc Trần không chỉ lời nói bên trong ngậm lấy cảm thấy hiếu kỳ, trong tầm mắt cũng lộ ra mấy phần bối rối, quét nhìn Cắt Hạn Tần sau lưng. Cái kia lại là 5 vị võ trang đầy đủ pháp ngoại giả, thực lực thoạt nhìn đều rất tốt, khả năng so với giả mị gì bật mạnh hơn. Các ngươi như thế gấp đem ta gọi trở về, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ta nghĩ vậy hẳn là các ngươi nhận được an toàn cảnh cáo trước làm ra quyết định. Có khắp mọi mặt nguyên nhân, chúng ta vừa đi vừa nói a. Cắt trước tiên tiến lên, mang theo Lý Mặc Trần mấy người trực tiếp bước vào đến ma năng giới trận. Nệ sân vận động tập đoàn quyền thế, mặc dù là ở Quang Minh Đại Giáo Đường cũng rất tiện dụng. Bọn họ lại đây sau khi lại liền trực tiếp chen ngang, được đến lập tức sử dụng giới trận trở về Quang Minh Thế Giới tư cách. Chủ yếu nhất nguyên do là chúng ta nệ sân vận động tập đoàn tiêu thụ khoản tăng nhiều, vì lẽ đó công ty phương diện có mới bày ra cùng an bài. Ngươi không biết cả ngày hôm qua, chúng ta trải qua cái gì loại điên cuồng. Lý Mặc Trần nhướng nhướng mày, điên cuồng. Đúng, chính là điên cuồng. Các hãn tần dùng xác thực không thể nghi ngờ giọng nói ra cái từ này, biết không? Gần như chỉ ở thành phố Atlanta khu, chúng ta nệ sẩn tổng cộng 65 cái cửa hàng doanh nghiệp khoản, đều ở ngày đó tăng lên 83% điểm năm, hầu như tăng gấp đôi. Sau đó tất cả ngày hôm trước ngươi mặc qua những thứ đó, cũng đã hoàn toàn bán hết. Toàn bộ bờ biển đông tiêu thụ tình thế cũng rất tốt. Tuy rằng không có thành phố Atlanta khuyết đại như vậy, có thể đếm được chữ cũng rất khiến người vui vẻ. Đều là do vì ta. Lý Mặc Trần không khỏi sờ sờ mặt của mình, nghĩ thầm chính mình lại có nhiều như vậy mị lực, nhớ tới ngươi đề cập với ta, lần này bị hàng là lấy nữ tính dùng trang bị làm chủ có đúng không? Là như vậy, bất quá hiện tại chúng ta thiếu nhất hàng, ngược lại là nam khoản sản phẩm. Hiện tại chúng ta bờ biển đông mấy cái nhà xưởng, đều ở tăng giờ làm việc đuổi công chế tác. Nam khoản. Hi. Lý Mặc Trần kinh ngạc sau khi cũng rất vui mừng, hiện tại ta nam tính fans cũng có rất nhiều sao. Khá tốt, bọn họ chủ yếu là coi ngươi là thành một cái đại biểu may mắn phù hiệu. Liên tục một tháng truyền thông oanh tạc, đã đưa đến tác dụng. May mắn ản dở dày, may mắn vương tử, hiện tại rất nhiều người đều như thế gọi ngươi. Các hạn tần ân hừ một tiếng, vẻ mặt có chút phức tạp, đáng nhắc tới chính là, một cái nào đó đặc thù quần thể cũng vì ngươi cống hiến nhất định số lượng. Là cái gì loại đặc thù quần thể? Chủ yếu là gay. Atlanta người đồng tính luyến ái rất nhiều, bọn họ không biết tại sao, phi thường yêu thích ngươi. Những kia nam dùng trang bị bên trong, có rất lớn một phần là bị bọn họ mua. Lý Mặc Trần ra đầu, nhất thời một trận phát nổ, sắc mặt nhất thời liền không dễ nhìn, khắp toàn thân đều nổi lên nổi da gà. Đừng như vậy A Mặc. Các Hãn Tần thấy buồn cười, khả năng ngươi không thích bọn họ, có thể không trở ngại chúng ta kiếm tiền không phải sao. Vì lẽ đó ở trường hợp công khai, ta hy vọng ngươi ở đối với đồng tính luyến ái quần thể về mặt thái độ cần đặc biệt chú ý, mặc dù không đồng ý, cũng không thể nói ra lời gì quá đáng đi ra. Cái này sẽ bị hư hỏng ngươi ở công chúng trong mắt hình tượng, cũng xin ngươi chăm sóc đến chúng ta nệ sẩn công ty lập trường. Lý Mặc Trần kéo kéo khóe môi, được rồi. Trên thực tế, ta tôn trọng bất luận người nào ở xu hướng tính dục trên lựa chọn, không có đặc biệt phiến diện. Hắn ở nguyên khung thế giới chính là thái độ như vậy, cho rằng những thứ này người chỉ cần không ảnh hưởng đến người bên ngoài, như vậy bọn họ bất luận làm chuyện gì đều là sự tự do của bọn họ. Có thể như quả những thứ này các đồng chí, đối với hắn vẫn kiếm đảo nhiên sản sinh một loại nào đó không đứng đắn ý nghĩ, cái này liền để người có chút không vui. Bất quá cắt nói đúng, hắn không cần thiết ở công chúng trước mặt biểu thị ra đặc biệt phản cảm. Vì Kim Thuẫn, tất cả đều dễ nói chuyện. Rất tốt. Vì lẽ đó ngươi hiện tại biết tình huống. Các Hãn Tần đã ở ma năng giới trận trung ương nơi đứng lại, công ty tổng bộ đã quyết định lâm thời tăng lên ngươi bảo an đẳng cấp, cũng đưa ngươi ở nệ sẩn tập đoàn tài trợ đãi ngộ, tăng lên tới cấp 2S. Chúng ta lo lắng ngươi sẽ có ngoài ý muốn, đặc biệt là chúng ta buôn bán đối thủ, nhất định phải cẩn thận càng cẩn thận hơn. Buôn bán đối thủ? Arcadis thể dục đồ dùng công ty? Không thể nào. Lý Mặc Trần vẻ mặt ngờ vực, bọn họ thật sẽ làm như vậy? Đối với cá nhân ta khởi xướng tập kích, ở truyền thông. Ngươi ngày hôm qua nhưng là nhượng bọn họ tiêu thụ khoản, hạ xuống đại khái 2,5 dáng vẻ. Theo chúng ta điều tra biểu hiện, hiện tại Atlanta người trẻ tuổi, đối với Arcadis thể dục đồ dùng công ty sản phẩm có rất lớn mặt trái ấn tượng. Cắt nợ nụ cười, dêm lản xệ ở truyền thông trên phát biểu ngôn luận, nói là Arcadis cho hắn cung cấp cá nhân trang bị xuất hiện trục trặc, mới sẽ dẫn đến hắn bại trận. Còn nói Arcadis công ty cao tầng, đã từng hướng về hắn ám chỉ, để cho hắn dùng ma dược. Hắn thật sự nói như vậy. Lý Mặc Trần giật mình không thôi, người này là điên rồi, vẫn là không muốn sống. Hắn suy đoán trong này, hẳn là có nệ sần tập đoàn còn có công ty cá cược lực lượng ở trợ giúp. Ta cảm thấy đây là thông minh cách làm, hắn ít nhất có thể bắt đến đầy đủ tiền. Nếu như sau đó lạn sẽ tiên sinh ra cái gì bất ngờ, đại chúng sẽ trước tiên đem đầu mâu chỉ về Arcadis, cái này có thể ở một trình độ nào đó bảo đảm hắn an toàn. Cắt nhướng mày nói, cho tới ngươi cá nhân an toàn. Arcadis xác thực không có khả năng lắm ở cái này nơi đầu sóng ngọn gió thời điểm ra tay với ngươi, có thể nhưng nên có tâm phòng bị người. Ngươi phải biết, năm ngoái dêm lạn sệ thời điểm toàn thịnh, công ty chúng ta bên trong kỳ thực cũng là có một loại nào đó ý nghĩ, lại nếu như đổi thành ta là Arcadis thể dục đồ dùng công ty Đông Nam Đại khu tổng giám đốc, hiện tại cũng hơn nửa nổi lên nghĩ muốn ý giết người, người tư tưởng có lúc sẽ rất điên cuồng. Còn có, chúng ta tin tức bộ môn gần nhất nắm giữ đến một cái tình huống. Có người ở Atlanta thế giới ngầm phát ra 300 vạn kim thuận ám sát treo giải thưởng. Chúng ta hiện tại còn không xác định những tiền này đến cùng bắt nguồn từ nơi nào. Lý Mặc Trần không khỏi nhíu chặt lông mày, 300 vạn kim thuận ám sát treo giải thưởng. Cái này đều có thể hấp dẫn ma năng chức nghiệp cấp 15 trở lên thích khách ra tay rồi. Có thể như quả hoàn toàn dựa vào nệ sần tập đoàn đến bảo đảm hắn tự thân an toàn, lại cùng ý nguyện của hắn đem trái. Nếu như thật làm cho mấy vị nệ sần tập đoàn pháp ngoại giả tại mọi thời khắc theo bên người, vậy hắn cái gì sự tình đều không cần làm nữa. Hắn hiện tại này điểm ảo thuật thủ đoạn, có thể lừa gạt tề thái sở tư quốc những thứ này còn chưa tới cấp 11 ma năng chức nghiệp giả, có thể đối mặt những kia năng lực nhận biết cường đại địa vị cao cường giả thì có điểm không đủ dùng. Vẫn là nói một chút may mắn vòng tay đi. Lý Mặc Trần nghĩ thầm giải quyết cái vấn đề này phương pháp, liền chỉ có thể nhìn cái này khoản sản phẩm tiêu thụ khoản đến cùng thế nào. Ta hiện tại muốn biết nhất chính là, cái này khoản vòng tay ngày hôm qua đến cùng bán bao nhiêu. Chương 163, con số. Cùng lúc đó, ở thành Lũ Linh thành Bắc, một cái ăn mặc màu đen áo khoác da cao lớn người da đen, chính mặt tâm trầm chú ý hiện trường mấy chục bộ thi thể. Mà ở chung quanh đây, còn có mấy trăm vị ma năng chức nghiệp giả vẻ mặt bi thương, không nói một lời đứng trang nghiêm. Mãi đến tận có 3 chiếc cải trang đầu máy tiếp cận, nơi này bi thương bầu không khí mới thoáng có biến hóa. Tất cả mọi người đều tới cái kia mấy chiếc đầu máy nhìn sang, trên mặt đều ngậm lấy chờ phân phó ý tứ. Một cái ăn mặc áo vét da, một thân phủ trang phục người đàn ông trung niên đi tới cao lớn người da đen trước, đã tra được, chiếc xe kia là do nệ sần vận động tập đoàn tất cả. Người trên xe, hẳn là nệ sần tập đoàn an toàn người, bọn họ hộ vệ người gọi ản giờ dậy vì hiệu Denstein. Ngay khi ngày hôm trước, người này trở thành toàn bộ rốt di A Châu nổi tiếng thể dục minh tinh. Sau đó ta còn tra được hai người khác tham dự trong đó, một cái là Gia Mỹ Di Bớt, thiên nhãn thám tử sở sự vụ thủ tịch thám tử, một cái là hệ lì xạ tạt gẹ rảnh. Tạc ghẹ diễn gia tộc bằng chi. Lần này bọn họ mang đến giá trị 1.300 vạn ma vật tài liệu, ở thành U Linh bán ra. Trong đó rất lớn một phần, là lấy từ một cái cấp 19 Hắc Lân Hỏa Long. Văn hóa nhóm nhạc tủ bao gồm một loạt các ý thức hệ, thời trang và các hình. Thức thể hiện khác, nghệ thuật thị giác, khiêu vũ, văn học và phim ảnh. Nó chủ yếu được đặc trưng bởi các quan điểm chống thành lập và thúc đẩy tự do cá nhân, và tập trung vào một thể loại nhạc rock ồn ào, mạnh mẽ được gọi là blues rock. Rất tốt. Cao lớn người da đen sắc mặt lạnh lùng rút ra bên hông một cây đao, ném cho bên người một cái nhuộm tóc vàng, thân thể liền phảng phất báo săn giống như kiện mỹ thanh niên, đi quang minh thế giới, cho ta giết cái này ạn dở dậy, có thể làm được sao? Một cái trung học phổ thông thể dục minh tinh có đúng không? Cái kia không khó lắm. Thanh niên mỉm cười, cầm trong tay cái này sáng loáng dài ba thước đao thu đến vũ khí túi, ta sẽ lấy xuống đầu hắn. Nhưng là, vị kia tủ trung niên vẻ mặt chần chờ, cái này ạn dở dậy. Thực lực của bản thân liền rất tốt, truyền thông phổ biến cho rằng hắn có khoảng cấp 8S sức chiến đấu. Nệ sân vận động tập đoàn đối với hắn an toàn cũng rất coi trọng, cái này ản giờ dậy vì hữu đèn tiền đã là bọn họ ở Atlanta nội thành đầu bảng, bên người có pháp ngoại giả đều không lạ kỳ. Bột đây cũng là nệ sân tập đoàn, hắn cũng là họ hữu đèn tiền. Thì ổ đỏ, cao lớn người da đen như trước nhìn thanh niên kia, ánh mắt lấp lánh, người nghe rõ ràng. Có lòng tin sao? Đương nhiên. Đối với ta như vậy ma năng ảnh giả mà nói, nhiều người ít người không có khác nhau, chỉ cần nghề nghiệp của bọn họ đẳng cấp không vượt quá ta quá nhiều. Ta nghĩ tổng sẽ không xuất hiện truyền kỳ chứ. Thanh niên tự tin dơ lên cằm, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng, cha phèn giờ. Bất quá cái này cần thời gian, ta sẽ kiên trì chờ cơ hội, sau đó đem hắn diệt trừ. Ngươi xác thực không để ta thất vọng qua, thì ố đỏ, ngươi là cái rất tuyệt tiểu hỏa. Cao lớn người da đen khen một câu, hay dùng khỏe mạnh ngón tay. Tầng tầng điểm phụ trung niên, ta mặc kệ cái này gọi ản giờ dậy ra hỏa sau lưng có phải là đứng hiệu đèn tiền, nệ sần tập đoàn cái này chó chết công ty, lại có hay không sẽ vì hắn báo thủ. Ta lưu ý, là hắn giết ta người biết không? Vì lẽ đó, ngươi biết ngươi nên làm như thế nào? Ta rõ ràng. Phụ trung niên hít sâu một hơi, tầng tầng gật gật đầu, ta sẽ cho thị ô đỏ cung cấp trợ giúp, cái kia ản giờ dậy giao cho hắn, người còn lại đều quy ta. Bất quá ta cần 3 tên pháp ngoại cấp chiến lược trợ giúp. Ngài biết đến, nệ sần tập đoàn bảo an người, cơ bản đều là đến từ chính rắn hổ mang bộ đội. Cái kia giả Mỹ Di Bật, tuy rằng chức nghiệp đẳng cấp không ra sao, nhưng hắn ở thành phố Atlanta rất nổi danh, là một cái phi thường vướng tay chân ra hỏa. 4. May mắn vòng tay sao? Đã ở linh quang lóng lánh bên trong trở lại quang minh thế giới cắt nở nụ cười, ta là nghĩ trở lại tổng bộ cho ngươi một cái vui mừng, có thể xem ra ngươi là không kiên trì, a mặc ngươi không bằng đoán một cái. Hoa áo. Đây là ở thừa nước đục thả câu đúng không? Lý Mặc Trần khỏe môi hơi nhíu, chỉ xem cặt vẻ mặt, liền biết may mắn vòng tay lượng tiêu thụ hẳn là rất khiến người vui vẻ, bằng không tại sao vui mừng. Vậy ta liền đoán xem đi, 1 vạn lượng tiêu thụ có sao? Một ngày thời gian, tiêu thụ 1 vạn viên may mắn vòng tay, cái này đã vô cùng ghê gớm. Cái kia dù sao cũng là bán ra giá cả cao tới 15.999 thứ yếu ma năng trang bị, là không thể nào ở tiêu thụ ngày thứ nhất liền bán ra quá nhiều. Trên thực tế, dù là chỉ có khoảng 3.000 viên, cũng là vô cùng tốt thành tích. Đoán không đúng, là một cái ngươi không tưởng tượng nổi con số. Cái này một ngày thời gian, chúng ta tổng cộng bán 39.800 kiện. Chuyện này ý nghĩa là chúng ta ở các cửa hàng lớn chữ hàng, chỉ ở 1 tháng sau bán xong. Vì lẽ đó chúc mừng ngươi A Mặc, bắt đầu từ bây giờ ngươi chính là ngàn vạn phú ông. Ta nghĩ 3 năm sau khi, ngươi thậm chí có thể từ công ty chúng ta bắt đến trên ức kim thuẫn. Cắt Hàn Tân vừa nói, vừa đi ra phong ma đường. Sau đó Lý Mặc Trần liền phát hiện có một nhóm xe sang trọng đội, dừng ở Atlanta Quang Minh Đại giáo đường cửa. Những người này, lại công khai đem lái xe đến nhà thờ lớn khu vực bên trong. Mà ngay khi hắn sững sờ thời điểm, các hãn tần đã sai bước, ngồi lên rồi trung ương nhất một chiếc thiết giáp xe Việt dã. Vậy cũng là đếm lờ ô tô công ty sản phẩm, loại là ổ tổ nhất thế. Tuy rằng chiếc xe này ở thước tấc trên không có đếm lờ tựu tổng chiến xa khuyết đại như vậy, có thể ở đô thị trong cũng là một chiếc quái vật khổng lồ. Xe dài 6m, rộng 2m4, cao 2m5, có dày đến 40m ma năng đều chất thiết giáp. Nhượng người kinh ngạc chính là cái này có thể cất bước tại thành phố Atlanta bên trong tên to xác, phía trên lại còn phân phối một cái pháo máy vị, chống một đài súng ống đầy đủ 25mm tàn bạo tiêm diệt giả. Lý Mặc Trần vừa nghĩ thầm cái này có thể đủ khuyết đại, vừa ngón tay cửa xe phương hướng về phía sau lưng nghệ lỷ xạ lấy mắt ra hiệu. Nhưng kẻ sau lại lắc lắc đầu, từ chối hắn cùng nhau đồng hành mời, Lý Mặc Trần rất bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là ở bên thai đưa ra một cái dấu tay, ra hiệu có việc điện thoại liên hệ. Hắn là muốn đem Ế Lì Xả chiêu mộ đến chính mình dưới cờ, chủ yếu là người có thể tin được rất hiếm có, cô bé này thiên phú cũng rất tốt. Bất quá xem ra cái này còn cần thời gian nhất định. Mắt thấy hễ lì xạ hướng về một hướng khác rời đi, Lý Mặc Trần mới leo lên chiếc kia ô tô nhất thế, cùng cắt song song ngồi. Người sau thì lại đem một chiếc chìa khóa xe, thả ở trong tay của hắn. Lý Mặc Trần đầu tiên là một trận ngây người, sau đó mới hiểu rõ ra, đây là ta mới tỏa giá. Như vậy ta sau đó xuất hành, cũng cần ở tại trong chiếc xe này. Đây là vì nghĩ cho an toàn của ngươi, ô tô nhất thế giá cả nhưng là cao tới 150 vạn kim thuẫn, cái này so với ngươi lì ản hủ 350 xe thể thao có thể phong cách nhiều. Các hãn tấn đã nhận ra được Lý Mặc Trần tâm tình, có thể thấy, ngươi có chút không tình nguyện đúng không, A Mặc. Xác thực, cái này can thiệp đến sự tự do của ta. Lý Mặc Trần gật gật đầu, ta khuynh hướng là chính mình thuê 2 đến 3 tên pháp ngoại giả, do bọn họ phụ trách ta an toàn cá nhân. Cắt nhíu nhíu mày lại, đây đương nhiên là ý nguyện của ngươi làm chủ, bất quá A Mặc, chúng ta chuẩn bị vì ngươi cung cấp chính là 4 tên bộ đội đặc chủng xuất thân, bối cảnh tin cậy cấp 13 ma năng chức nghiệp giả. Bọn họ tiền lương, ít nhất đều là 150 vạn kim thuẫn một năm. Nếu như chính ngươi thuê, còn đến lấy ra càng nhiều tiền, một năm phải bỏ ra tới ngàn vạn kim thuẫn. Lý Mặc Trần không cảm thấy cái này đánh đổi là không thể chịu đựng, cái này tổng so với mình hết thảy đều ở nệ sần tập đoàn ngay dưới mắt tốt, hắn vốn là có thuê pháp ngoại giả ý nghĩ. Ta xuất đi ra cái giá này không phải sao. Ta cũng không nói không muốn công ty của các ngươi nhân thủ, chỉ là cần nhất định cá nhân không gian. Tỷ như ta dinh thự, lại tỷ như ở bên trong thị khu hoạt động. Nói đơn giản, chính là nệ sần tập đoàn cung cấp vài tên hộ vệ hắn nghi muốn, lại không muốn lấy tự thân tự do để đánh đổi. Chương 164, sách lược. Sau 20 phút, đoàn xe đã chạy đến nệ sần chi môn phía trước, ngay khi bọn họ cười ổ tổ nhất thế chậm rãi lái vào đến bãi đậu xe dưới đất thời điểm, Lý Mặc Trần phát hiện cái kia cao ốc nơi cửa, thình lình tụ tập lượng lớn dơ lên cao nhãn hiệu đám người. Lý Mặc Trần xa xa liếc mắt nhìn, chỉ thấy những kia nhãn hiệu trên, cơ bản đều là lừa dối phạm, tên lừa đảo, kháng nghị màn đen, lùi tiền loại hình từ ngữ. Đây là đang kháng nghị ta đúng không? Đương nhiên. Cắt cũng tả mắt nhìn ngoài cửa sổ một chút, từ 8 giờ liền bắt đầu, đều là chút thua tiền ra hỏa. Bọn họ cho rằng ngày hôm trước ngươi cùng Dêm Lạn Sệ trong lúc đó cái kia trận chiến đấu đều là công ty cá cược sau lưng thao túng kết quả. Tuy rằng NHSAA thi đấu ủy viên hội đã điều tra qua, cũng lấy tuyên bố hình thức bác bỏ tin đồn, nhưng bọn họ vẫn là tin tưởng không thể nghi ngờ. Bọn họ cho rằng là có hậu trường hắc thủ che giấu chân tướng. Nhưng cái này tất yếu. Dựa theo ta hiểu rõ, cá độ hẳn là đều có đặt cược hàng ngạch. Đúng rồi, ngày hôm nay vẫn là chủ nhật. Lý Mặc Trần nghĩ thầm nệ sẩn chi môn bên này cũng đã như vậy, nhà trọ độc giác thú bên kia phòng trừng quy mô càng hơn. Cắt thì lại lắc đầu, ngươi quá ngây thơ A Mặc, cá độ là có hạn khoản, nhưng bọn họ còn có thể sử dụng bằng hữu thân thích bằng lái mua. Còn có một chút lòng đất công ty cá cược, bọn họ sẽ không tuân thủ mẹ gì gạ quốc nội pháp luật. Huống hồ một vạn kim thuẫn hạn ngạch cũng không nhỏ, đối với bình thường tiền lương giai tầng mà nói, đó là bọn họ ít nhất 2 tháng tiền lương. Chờ đến xe cộ của bọn họ ở trong nhà để xe xong xuôi, Lý Mặc Trần không có trực tiếp theo cặt đi tới nệ sẩn tập đoàn bộ phận thị trường nơi 32 lầu, mà là mượn trước một chỗ rửa giấy. Cái này thời điểm, Lý Mặc Trần cơ bản đem long huyết bên trong tinh hoa hấp thu sạch sẽ. Hắn toàn thân mình cảm ứng một thoáng, lại múa múa quả đấm. Phát hiện cái này hắc lân hỏa long huyết, hiệu quả vẫn là rất tốt, hắn sức mạnh bây giờ ít nhất gia tăng rồi khoảng 15%, lực buộc phát nhưng là tăng lên dữ dội 23%. Một thân cơ thể gân mô, cũng càng thêm kiên cố cứng cỏi. Chuyện này ý nghĩa là hắn hiện tại đã có thể chịu đựng ngoại đan càng nhiều lực lượng. Kháng đả kích lực phương diện tăng lên, ngược lại là ở thứ yếu vị trí. Ngoài ra, Lý Mặc Trần bản thân đối với hỏa hệ ma năng hòa hợp độ cũng tăng lên không ít, có thể để cho hắn hỏa hệ pháp thuật tăng cường khoảng 12% uy lực. Còn có trong cơ thể cái kia cố ẩn nút huyết mạch lực lượng, trở nên càng thêm trở nên nồng nặc, không ngừng bắn ra từng dòng nước ấm ở hắn huyết quản bên trong chảy xuôi. Chờ đến đem trên người mình một thân mùi máu tanh rửa đi, mặc vào công tác nhân viên đưa tới cho hắn hoàn toàn mới âu phục, Lý Mặc Trần lúc này mới đi vào thang máy. Khi hắn từ cửa thang máy đi ra thời điểm, cái này tầng trệt bao quát cắt ở bên trong, tất cả mọi người xem hắn ánh mắt cũng không khỏi vì đó ngưng lại. Nguyên bản Lý Mặc Trần ngũ quan vốn là dáng vẻ vô cùng tốt, là mãn 100 điểm có thể đến 98 điểm, cực hạn tuấn Mỹ loại kia, bây giờ lại phối hợp lên vấn kiếm đảo nhiên đặc biệt khí chất, liền càng có vẻ khí vũ phi phàm, anh tuyển bất quần, phi thường hấp người nhãn cầu. Bất quá hôm nay Lý Mặc Trần đổi cái này thân thẳng tắp âu phục, lại làm cho người cảm thấy cảm giác hoàn toàn bất đồng, gần giống như nguyên bản 100 điểm nhân vật, lại gia tăng rồi 20 điểm, nhượng người lần thứ 2 sáng mắt lên. Hoa áo, A Mặc, ngươi mặc vào cái này một thân sau khi, thật sự không là bình thường đẹp trai. Nếu như ngươi bị đài truyền hình chụp đến, ngươi những kia nữ fans, nhất định sẽ điên cuồng. Cắt trên dưới nhìn Lý Mặc Trần một chút, khắp khuôn mặt ngậm lấy vẻ tán thưởng, hiện tại đi theo ta, vậy tổng tiên sinh bọn họ đã ở phòng họp đợi rất lâu rồi. Chờ đến hai người tiến vào phòng họp, phát hiện nơi này bao quát đủy tật tổng ở bên trong, quả nhiên đã có một đám người chờ ở chỗ này. Đều là ô phục dày da người trung niên, vừa nhìn liền biết mấy vị này ở nệ sần tập đoàn bên trong địa vị không thấp. Xem a, chính chủ cuối cùng cũng coi như là đến rồi. Đủy tật tổng đầu tiên đứng dậy, cùng Lý Mặc Trần nắm tay, các tiên sinh, hiện tại chúng ta cảm tạ vị này để cả thị trường bộ, tin tức bộ ở chủ nhật tăng ca hiệu đèn tiền tiên sinh. Nhờ vị này phúc. Chúng ta tháng này tài báo sẽ phi thường mắt sáng. Liên phong hội nghị này bên trong mười mấy người, không có không đứng dậy vỗ tay, cũng từng cái hướng về Lý Mặc Trần hỏi thăm. Cảm tạ ngươi, Lý tiên sinh, ta biết ngươi càng yêu thích người khác xưng hô như vậy ngươi sao? Không thể không nói, ngươi hiện tại là để ta vừa yêu vừa hận. Chúng ta công trạng tăng cao, nhưng ta hai ngày nghỉ cũng hoàn toàn bị nhỡ. Thứ sáu thời điểm, ta là tự mình trình diện quan chiến, từ bắt đầu từ giờ khác đó, ta chính là ngươi fans. Được rồi. Vì chúng ta thời gian nghỉ ngơi của mọi người, chúng ta trực tiếp tiến vào đề tài chính đi. Ở chốc lát nhàn tự sau khi, Duy Tất liền dưới hai tay ép, ra hiệu mọi người ngồi xuống, A Mặc, đại khái tình huống, các hắn hẳn là đã từng nói với ngươi có đúng không? Đại khái liền cái kia mấy cái nghị đề, chúng ta từng cái thảo luận. Đầu tiên là ngươi vấn đề an toàn, ngươi ý kiến, các đã hướng về ta phản ứng qua. Cá nhân ta cảm thấy không thành vấn đề, ngươi có thể từ nhân lực tài nguyên trên thị trường thuê cao minh pháp ngoại giả. Số lượng tốt nhất là 3 cái trở lên. Phía ta bên này có thể mở một lần trường hợp đặc biệt, vì ngươi sớm kết toán một bút thu nhập. Bất quá 2 tháng sau chính là nộp thuế quý, hiện tại kết toán, như vậy ở tránh thuế trên sẽ có chút chịu thiệt. Sau đó ta hy vọng ngươi ở thuê bọn họ trước, để công ty chúng ta tin tức B. Vì ngươi làm một lần an toàn thẩm tra, lấy bảo đảm bọn họ độ tin cậy. Còn có, đi tất lại câu nói vừa dứt, chúng ta còn có thể ký kết một phần thân thể bảo vệ điều khoản. Quy định ở không ảnh hưởng công ty lợi ích tình huống xuống, chúng ta hộ vệ người không được hướng về công ty cùng bất kỳ người tiết lộ ngươi cá nhân thân thể, đương nhiên cũng không thể làm bất kỳ can thiệp. Nếu như ngươi không yên lòng, còn có thể dùng địa ngục khế ước phương thức hơn nữa ràng buộc, A Mặc ngươi có thể tiếp thu sao? Lý Mặc Trần ánh mắt sáng ngời, nghĩ thầm lại còn có như vậy thao tác. Nếu là như vậy nệ sần tập đoàn cung cấp lực lượng phòng vệ liền không phải không thể tiếp nhận rồi. Sau đó là tiêu thụ phương diện. Duy Tất bắt đầu tiến vào thứ hai nghị đề, được lợi từ ngươi cùng Dêm Lạn Sệ trong lúc đó trận chiến này, chúng ta ở Rốt Di A Châu không chỉ đã thu hồi nguyên lai bản đồ, còn ở vốn có trụ cột trên khuyết trương lớn hơn không ít. Đương nhiên, trước mắt chúng ta chỉ là bắt đến ngắn hạn tiêu thụ dữ liệu, còn không có cách nào chứng thực điểm này. Bất quá từ hôm nay khai trương 2 cái giờ tình huống đến xem, tình thế là vô cùng tốt. Bây giờ còn có thể bắt đầu thống kê, có thể đã còn nhiều nhà cửa hàng liên hệ bộ phận thị trường. Hy vọng công ty có thể tổ chức càng nhiều nguồn cung cấp. Vì lẽ đó chúng ta quyết định tận dụng mọi thời cơ, tiến hành tiến một bước tuyên truyền. Hắn nói xong câu này sau khi, liền nhìn về phía hắn tay trái một bên khác, các tiên sinh, hiện tại đến phiên các người, làm vì A Mặc giải thích một chút đi. Một người trong đó việc đáng làm thì phải làm tiếp lời, ta hy vọng Lý tiên sinh ngươi có thể tiếp thu đại dương vệ thị cùng đô thị nữ tính đài truyền hình phỏng vấn, bọn họ đều thuộc về bờ biển Đông Phát Thanh công ty, là chúng ta hợp tác đồng bọn. Cái này hai đài truyền hình, có thể để cho nữ tính tiến một bước nhận thức ngươi. Vì không cho hình ảnh hiện ra đến quá mức tại cố ý, chúng ta hy vọng đem sân bãi sắp xếp ở học viện đèn quán thể dục, cũng sẽ thuận tiện phỏng vấn bạn học của ngươi cùng huấn luyện viên. Đương nhiên, đây là có phỏng vấn phí, một lần đại khái là 20 vạn kim thuẫn. Vị này hiển nhiên là đối với Lý Mặc Trần tính cách, từng có đầy đủ hiểu rõ, câu cuối cùng 20 vạn kim thuẫn, trực tiếp liền ngăn chặn Lý Mặc Trần miệng, để cho hắn lời ra đến khỏe miệng lại thu về, ngược lại hỏi: Muốn phỏng vấn bạn học của ta cùng huấn luyện viên sao? Có thể ta nhớ các ngươi không hẳn có thể nghe được cái gì tốt nói. Mặc dù là hiện tại, hắn cùng câu lạc bộ những bạn học kia trong lúc đó quan hệ, cũng là phi thường sống ngội cứng ắc. Điều này cũng có thể biểu diễn tính cách của ngươi, còn có thể nhượng người hiểu rõ ngươi bị xa lánh, bị kỳ thị tình cảnh, hấp dẫn đại chúng đồng tình. Người kia không để ý chút nào, truyền phát tin đương nhiên là trải qua cắt nối biên tập phim phiên bản, trọng yếu nhất chính là, chúng ta là thanh toán phỏng vấn phí. Chương 165, vận tranh. Rõ ràng. Lý Mặc Trần hiểu rõ ngậm miệng lại, nghĩ thầm then chốt vẫn là cái này phỏng vấn phí. Xem ở tiền mặt mũi trên, phỏng chừng hắn những bạn học kia sẽ miệng xuống lưu tình. Đương nhiên, những tên kia mặc dù nói hắn nói xấu cũng không liên quan, sẽ ở cắt nối biên tập phim thời điểm bị răng rắc rơi. Ngoài ra, chúng ta còn hy vọng A Mặc ngươi có thể ở kỳ nghỉ tham gia vốn là Mộng Huyễn Chi Thành cách đấu câu lạc bộ tổ chức hoạt động, ở 2 ngày nghỉ làm cái này câu lạc bộ lâm thời mời mọc giáo sư, chỉ điểm câu lạc bộ nữ tính học viên tiến hành kiếm thuật tu hành. Đây là bọn hắn cung cấp báo giá cùng thuê hợp đồng, Lý tiên sinh ngươi có thể để cho ngươi có môi giới cùng bọn họ trao đổi. Nhất định phải nhắc lên chính là, Mộng Huyễn Chi Thành 5 cái cao cấp nữ tính học viên lớp, đều là giá trị bản thân 5.000 vạn kim thuẫn trở lên nữ tính. Các nàng ở mẹ dị gạ xã giao vòng cùng giới thời trang có rất lớn sức ảnh hưởng. Lý Mặc Trần có chút không nói gì, đây chính là hắn không muốn ở sau đó ký càng nhiều làm phát ngôn hợp đồng nguyên do, thực sự quá phiền phức. Nếu như là ở trước đây, hắn sẽ không chút do dự hơn nữa từ chối. Nhưng lúc này cân nhắc đến chính mình ở sau đó 1-2 tháng đều không cách nào đi hắc ám thế giới, cũng không có phản đối. Hắn nhìn thấy trên hợp đồng kim ngạch, tổng cộng 7 tiết học, trong đó 4 đoạn cao cấp khóa cùng tư nhân chỉ đạo. Còn có tam tiết công khai khóa, Mộng Huyễn Chi Thành báo giá là 40 vạn kim thuẫn một ngày. Cái này không sánh được Lý Mặc Trần ở Hắc Ám thế giới thu hoạch, có thể thắng ở ổn định. Chuyện này với hắn tự thân cũng là có chỗ tốt, Mộng Huyễn Chi Thành cách đấu câu lạc bộ có thể mượn hắn ở nữ tính fans bên trong sức ảnh hưởng, mở rộng cao cấp nữ tính học viên lớp quy mô. Có thể Lý Mặc Trần bản thân cũng đem thu được hợp pháp, cùng fans đám người tiếp xúc gần gũi cơ hội, tiến một bước củng cố hắn fans quần thể. Hắn còn có thể mở rộng chính mình xã giao vòng. Nói chung là một mũi tên trúng mấy chim. Sau đó là nẹ sần phía đông đại khu trưởng phòng thông tin, đón lấy là ngươi 2 cái đối thủ, tiến vào 16 cường sau khi, ngươi đối thủ là ý bí bờ dị ẩn, vị này đã ở truyền thông trên kêu gào, cho rằng ngươi là may mắn mới đi tới hiện tại bước đi này, hắn sẽ ở bắt cường chung kết để ngươi hiện ra nguyên hình. Bất quá. Vị này dùng bút mực, ở ý bí bờ dị ẩn ảnh chân dung trên vẽ một cái xiên, người này xem như là dêm lạn sẽ liệt hóa bản, tương tự là dựa vào lượng lớn thuốc. Ở 17 tuổi giai đoạn, liền nắm giữ cấp 7 thực lực. Nhưng hắn kiếm thuật trình độ, còn không bằng dêm lạn sệ, đối với thân thể mình khống chế càng thêm thô giáp, vì lẽ đó không cần thiết lưu ý, ngươi có thể rất nhẹ nhàng đối phó hắn. Đáng lưu ý chính là tứ cường chung kết, cái này tên là Cạ Đỉ Ổ Rồ Đẹt Gia Hỏa. Thực lực của người này không so dêm lạn sệ càng mạnh, nhưng hắn có Bắc Âu các thần huyết thống, có thể trả giá hao tổn lượng lớn nguyên khí đánh đổi, sử dụng tới viễn cổ truy tố. Vị này trưởng phòng thông tin vẻ mặt ngưng nhiên nhìn Lý Mặc Trần, cái này sẽ tổn hại tương lai của hắn, để vị này trong vòng nửa năm đều không cách nào phát huy ra tự thân thực lực chân chính. Bất quá Lý tiên sinh, ngươi hiện tại là Arcadis cùng rất nhiều thể dục đồ dùng công ty toàn lực đánh lén đối tượng. Vì lẽ đó điểm ấy không thể không phòng, đối thủ của chúng ta có thể sẽ trình độ lớn nhất, cường hóa cả đi ổ rổ đẹp sử dụng Titan hàng lâm sau chiến lực. Lý Mặc Trần cũng vẻ mặt nghiêm nghị nhìn người này bức ảnh một chút. Hắn biết tương tự viễn cổ truy tố Titan hàng lâm, thiên thần hạ phàm loại hình thiên phú pháp thuật, là kích thích ra tự thân trong huyết mạch tổ tiên để lại năng lực. Vào lúc đó, cùng hắn giao thủ liền không phải Cạ Đỉ Ổ Rồ Đẹt bản thân, mà là Hy Lạp thần thoại bên trong, những kia Titan cự nhân để lại bộ phận ý chí. Cùng cái này trạng thái của hắn bây giờ, kỳ thực không có quá khác nhiều. Ta biết rồi, thời điểm chiến đấu ta sẽ cẩn thận nhiều hơn, phương thức cũng như lần trước như thế. Không, cái kia dù sao cũng là vi phạm thể dục đạo đức. Cũng ít nhiều sẽ tổn hại tới ngươi cá nhân hình tượng. Yêu cầu của chúng ta chỉ là làm hết sức nhanh đem hắn đánh bại, càng thẳng thắn dứt khoát càng tốt. Hiểu rõ. Lý Mặc Trần nhìn quanh phòng hội nghị này, cũng chỉ có những thứ này sao? Còn có vị này mẹn đã tiên sinh, hắn là đến từ tổng công ty đại biểu. Duy tận với tổng làm vì bên người một cái hói đỉnh đầu trung niên làm giới thiệu, vị này mang đến chúng ta nệ sẩn tổng công ty bộ phận thị trường một phần quyết nghị. Ta tên rổ kỳ giả mẹn đã. Vị này mẹn đã tiên sinh. Đem một phần văn kiện đặt ở Lý Mặc Trần trước mặt, Lý tiên sinh, ta hôm nay tới đây, là vì giải quyết ngươi cùng phải tổng William tiên sinh phát sinh nội chiến nguy hiểm. Ở năm nay NHSAA thi đấu ủy viên hội lập ra thi đấu trình ở trong, Georgia Châu cùng Washington Châu đại biểu, đem sẽ ở 32 cường chiến tao nộ. Vì bảo đảm hai vị ở cấp 3 sinh quần thể ở trong danh dự cùng sức ảnh hưởng không bị ảnh hưởng, chúng ta nhất định phải phòng ngừa chú đáo. Vì lẽ đó ở sau đó một quãng thời gian, ngài đang tiếp thu truyền thông phỏng vấn thì nhất định phải chú ý. Lý Mặc Trần tiếp nhận phần này văn kiện cẩn thận lật xem, lúc đầu hắn bất giác khác thường. Tổng công ty yêu cầu, chỉ là để cho hắn phỏng vấn thời điểm, thích hợp biểu thị đối với tổng William người này tôn kính, thậm chí là sùng bái tình, tận lực đem tự thân đặt biết điều vị trí. Cái này phù hợp người phương Đông tư tưởng, khiêm tốn biết điều, vì lẽ đó Lý Mặc Trần chỉ là coi như không quan trọng. Mà khi lật tới tờ thứ 2 thời điểm, Lý Mặc Trần liền khẽ nhíu mày. Đem văn kiện trong tay bỏ vào trước người, nệ sần vận động tập đoàn, là để ta ở 32 cường chiến chủ động lùi thi đấu chịu thua có đúng không? Không sai. Dô ký giả mẹn đã thản nhiên thừa nhận, Lý Tiên Sinh sức chiến đấu của ngươi, đối với William vẫn có uy hiếp không nhỏ. 32 cường chiến sau khi, chính là cắt lộ thể dục đồ dùng công ty tài trợ Gina Đạm. Đó là một cái cường đại quái vật, William nhất định phải duy trì toàn thịnh trạng thái đối mặt cái này cái kẻ địch. Chỉ có như vậy mới có thể bảo đảm NHSAA cá nhân thi đấu quán quân, rơi vào chúng ta nẹ sần trong tay. Như vậy dựa vào cái gì là để ta thua? Lý Mặc Trần một tiếng cười khẽ, để William lùi thi đấu không thể được sao? Lý Tiên Sinh, theo tổng William là bờ biển Tây 20 năm qua cường đại nhất học sinh cấp 3, cũng là trước mặt lớn nhất nhiệt độ trung học phổ thông thể dục minh tinh. Mẹ đã tiên sinh nhữ nhữ mày, Lý Tiên Sinh, công ty chúng ta tổng bộ ước định qua sức chiến đấu của ngươi, cho rằng ngươi hiện tại giai đoạn này còn không phải là đối thủ của William. Huống hồ ngươi mới 10 lớp không phải sao? Mà William rất có thể sẽ ở một năm này sớm tốt nghiệp, hoặc là tiến vào đại học, hoặc là trực tiếp tuyển tú. Cái này cùng ta có quan hệ gì? Lý Mặc Trần ánh mắt không hề nhiệt độ nhìn về phía Duy Tấn Bảy Tổng, Bảy Tổng tiên sinh cũng là ý kiến này sao? Không. Duy Tấn Bảy Tổng cờ xí rõ ràng, khoe môi của hắn thậm chí lộ ra ý cười, ta thái độ là không cần thiết phòng ngừa nội chiến, cũng không thể ép buộc như ngươi vậy thiên phú vô hạn tuyển thủ làm ra thoái nhượng. Trên thực tế, công ty ban giám đốc bên trong nhiều vị đồng sự cũng là như vậy cái nhìn. Bất quá trước mắt nẹ sần giám đốc điều hành tiên sinh cùng công ty bộ phận đồng sự, cho rằng vẫn là muốn cùng ngươi nói một chút. Lý Tiên Sinh, chuyện này với chúng ta ba bên đều là hữu ích lựa chọn. Mẹ đã tiên sinh sắc mặt khó coi, giọng nói cũng chuyển thành cứng rắn. William là tính cách lánh khóc người, đối mặt như ngươi vậy người khiêu khích, hắn sẽ không hạ thủ lưu tình. Nếu như tình cảnh thua quá khó nhìn, hoặc là có cái gì tứ chi, thậm chí là khuôn mặt tổn thương, đây đối với ngươi hình tượng mà nói, nhưng là cái tổn thương thật lớn. Hơn nữa, chúng ta cũng sẽ liền như vậy làm ra bồi thường, cũng bảo đảm ở học kỳ kế mùa xuân cá nhân thi đấu, toàn lực hiệp trợ ngươi tiến vào cá nhân thi đấu vị trí thứ 8. Ngoài ra William bạn học cá nhân cũng sẽ ở mỗi cái trường hợp, biểu thị hắn đối với ngươi lòng cảm kích. Xin lỗi. Lý Mặc Trần rất tiêu sái cầm trong tay phần này văn kiện ném đến thùng rác, chúng ta sẽ không bàn đến chuyện này. Hắn rất sớm trước liền minh bạch một cái đạo lý, khí vận tranh đấu, tuyệt đối không thể thua. Hơn nữa dưới cái nhìn của hắn, trận này 32 cường cuộc chiến, đã dính đến hai người tương lai cùng khí vận giảm và tăng. Hắn hiện tại dã tâm bừng bừng, không chỉ nghĩ ở 10 năm bên trong khôi phục toàn thịnh kỳ thực lực, thậm chí càng hơn tại trước. Còn dự định để cho hắn thần tiêu linh vận tử kim thắp cũng khôi phục như cũ, cái này thời điểm làm sao có khả năng đi so với người khác thấp hơn một đầu. Chương 166, Hợp tác. Lúc này bên trong phòng họp bầu không khí dị thường cứng đờ, dù kỳ giả mẹn đã lạnh lùng chú ý Lý Mặc Trần một chút, lại mắt lé một chút Đủy Tận Bảy Tổng, nhưng hắn cũng không thể từ vị này phía đông đại khu cán bộ điều hành nơi đó đến bất kỳ hình thức chống đỡ. Vậy cứ như thế đi. Mẹn đã tiên sinh trực tiếp đứng lên, mang theo phía sau hắn ba vị đồng sự hướng về cửa phòng họp đi tới, ta nghĩ ngươi sẽ hối hận, Hữu Đèn Tiền tiên sinh. Lý Mặc Trần không để ý tới vị này lời nói, chỉ là ngậm lấy mấy phần điều tra nhìn Bảy Tổng, cái này đối với kế hoạch của các ngươi có ảnh hưởng sao? Ảnh hưởng có hạn, việc quan hệ công ty lợi ích, bọn họ không dám sang bậy. Mà lại mặc dù bọn họ không để ý ta, cũng không thể không bận tâm chim cánh cụt cá độ, cái kia mấy cái công ty cá cược trong lúc đó liên minh, không phải bọn họ có thể trêu chọc được. Mà lại mặc dù bọn họ cố ý tiết lộ ngươi tin tức, kỳ thực cũng không sao cả, bởi một cái nào đó sự cố, bọn họ bắt đến tạm thời chỉ là ngươi trang thứ nhất kiểm tra hình ảnh. Tây Tổng biết Lý Mặc Trần hỏi chính là cái gì, cười giải thích, chỉ có ngươi cá nhân đãi ngộ, có thể sẽ chịu đến một ít ảnh hưởng. Ta chuẩn bị ở ngươi thu được rốt di A Châu quán quân sau khi, liền đem ngươi tài trợ đãi ngộ tăng lên tới 3S cấp, có thể tình huống trước mắt đến xem, chúng ta chỉ sợ rất khó ở cả nước 32 cường chiến trước làm được điểm này. Này cũng không đáng kể. Lý Mặc Trần đối với chuyện này không rất lưu ý, 3S cấp tài trợ đãi ngộ, chủ yếu là cho hắn cung cấp các loại dạng thuốc, còn có càng tốt ở lại hoàn cảnh, càng tốt bảo an các loại. Có thể Lý Mặc Trần đối với hiện tại cái kia nhà trọ đã rất thỏa mãn, tạm thời không nghĩ thay đổi. Bảo an tới nói nếu như quá nghiêm mật, kỳ thực không ít có hại, còn những kia ma dược, người thân thể là có cực hạn, mặc dù là hắn Lý Mặc Trần, cũng không thể nào không có chừng mực dùng. Hắn nhất định phải duy trì lượng nhất định, không thể để cho ma dược vượt quá tự thân phạm vi có thể chịu đựng được ở ngoài. Ngược lại ngươi, có lòng tin đánh bại cái kia phải tổng William sao? Duy Tấn với tổng ánh mắt nóng rực, nói đến, ngươi ở tốc độ cùng kỹ xảo phương diện ưu thế, nên tính là so sánh khắc chế William loại hình. Nếu không thì, bọn họ cũng sẽ không lo lắng các ngươi lưỡng bại câu thương. Ta xem qua hắn video, ta nghĩ mặc dù là hiện tại ta, cũng có 70% trở lên phần thắng. Lý Mặc Trần đã đứng lên, ta nghĩ muốn biết ngày hôm nay thảo luận là có phải hay không có thể kết thúc. Còn có một việc. Duy Tấn Bê Tống đưa tay hướng về cặt phương hướng ra hiệu, Los Angeles văn hóa có môi giới công ty trách nhiệm hữu hạn ở ngày trước phát tới tin hàm, hy vọng thúc đẩy ngươi cùng Bờ Lính Đạ Hạ Đẹp trong lúc đó hợp tác. Bờ Lính Đạ Hạ Đẹp. Lý Mặc Trần nhíu lông mày, cái này là ai? Nghe tới là tên của nữ nhân. Ngươi kiến thức quá nông cạn A Mặc, đây chính là toàn bộ mẹ gì gã náo nhiệt nhất ca sĩ một trong, đại danh đỉnh đỉnh A Liệt, ngôi sao hàng đầu, năm nay nhân khi vương, thiên tài ma năng ngâm xứng giả. Có người nói nàng nhiều nhất trong vòng một năm liền sẽ bước vào siêu sao hàng ngũ. Bất quá có hay không muốn cùng nàng hợp tác, đến xem ngươi ý nguyện của chính mình, công ty không làm ép buộc. Ta chỗ này chỉ có thể đưa ra cá nhân ta đề nghị, chuyện này đối với ngươi cùng nệ sần vận động tập đoàn, đều là có chỗ tốt. Nói đến, A Mặc ngươi cũng nên xin mời một cái cỏ môi giới. Duy Tật vừa mới nói đến nơi này, liền thần sắc hơi động, nhìn, nàng đến rồi. Lý Mặc Trần liếc mắt nhìn tới, sau đó liền thấy một cái trang phục yêu dị, mắt ngọc mày ngài tóc vàng đại nữ tiến đi vào. A Mặc có đúng không? Ta nghĩ ngươi hẳn là nhận ra ta, Bỡ Lính Đạ Hades, lần này đến là muốn mời ngươi hợp tác, giúp ta quay chụp một cái MV thứ 6 ngày đó ta đến xem qua ngươi thi đấu, ta nghĩ phía trên thế giới này, không còn so với ngươi thích hợp hơn làm cái này ta cái này MV nam chủ. Lý Mặc Trần cũng đứng dậy cùng đối phương nắm tay, đồng thời trong lòng thầm khen. Hắn chưa từng nghe tới cái này Bỡ Lính Đạ ca, lại cảm giác vị này có thể trở thành Alice, là có lý do. Cô bé này dung mạo cũng đã phi thường xuất sắc, hiếm thấy chính là khí chất cũng rất tốt, thoạt nhìn phi thường rộng rãi ánh mặt trời, quả thực lại như là cái cất bước vật phát sáng. 4. Ngươi sẽ đồng ý sao, A Mặc? Ngươi vừa nãy thoạt nhìn thật giống không quá tình nguyện. Khi ổ tổ nhất thế ở mấy chiếc thiết giáp xe chống đạn hộ vệ xuống chạy khỏi nẹ sần chi môn thời điểm, các hiếu kỳ hỏi dò Lý Mặc Trần, có thể nói một chút là cái gì nguyên do sao? Nói thật, chúng ta vẫn là rất vui thấy nhìn đến ngươi cùng Bờ Linh đã đạt thành hợp tác. Cái này có trợ giúp ngươi mở rộng nổi tiếng. Bọn họ cũng đưa ra tiền, 50 vạn kim thuẫn giá cả tuy rằng ít, nhưng là một cái âm nhạc phim ngắn mà nói, đã tương đương phúc hậu, cũng dùng không mất bao nhiêu thời gian. Lý Mặc Trần khó nói chính mình ở cái này Bờ Lính Đạ trên người nhận biết được một tia như có như không để ý, chỉ thuận miệng qua loa lấy lệ, ta hiện tại còn chưa hiểu tình huống, không biết có nên hay không cùng nàng hợp tác, lại có hay không sẽ ảnh hưởng đến ta hình tượng. Cũng đúng, cẩn thận một điểm không có sai. Các gật gật đầu. Bất quá liền như Tổng Tiên Sinh nói tới, A Mặc ngươi là nên tìm một cái cỏ môi giới, thậm chí là một đoàn đội. Sau đó phương diện này sự vụ sẽ càng ngày càng nhiều, ngươi cần chuyên nghiệp nhân viên giúp ngươi xử lý. Ta cũng chính có ý đó. Lý Mặc Trần đối với chuyện này cũng có rất bức thiết khắc cầu, có thể hay không làm phiền các ngươi thả cái tiếng gió đi ra ngoài. Ta biết các ngươi cùng những kia lớn cỏ môi giới công ty có liên hệ. Trên thực tế, sớm ở một tuần trước thời điểm đã có người hướng về hắn cả gan tự đề cử mình. Bất quá Lý Mặc Trần không thấy thế nào được lên. Chỉ vì yêu cầu của hắn rất cao, cái này có môi giới không chỉ phải có xuất chúng mặc cả năng lực, còn muốn đối với nghiệp giới có tương đương trình độ hiểu rõ. Ngoài ra, còn cần nhất định nhân mạch, mà lại đối với hắn đủ rất coi trọng, chỉ có như vậy, mới có thể trình độ lớn nhất dành cho hắn trợ lực. Lý Mặc Trần không dự định đi tìm người mới, cái kia mang ý nghĩa rất dài một đoạn thích ứng kỳ, đây là hắn không có cách nào tiếp thu. Cái này rất đơn giản. Các không có từ chối. Như vậy bảo tiêu thuê đây. Có muốn ta giúp ngươi một tay hay không ở ma năng chức nghiệp vòng phân tán tin tức? Nệ sần tập đoàn an toàn bộ môn, cùng mẹ gì gả mấy đại đặc chiến bộ đội xuất ngũ người liên hệ mật thiết, hẳn là có thể giúp ngươi tìm tới nghĩ muốn nhân thủ. Lý Mặc Trần nhưng không có cách nào tiếp thu, hắn không sở trường chuyện đều ỷ lại nệ sần. Ta nghe nói mẹ gì gả có một cái hồng tức câu lạc bộ, nơi đó không chỉ là Atlanta cao đẳng nhất ma tài nơi tập kết hàng, cũng là ma năng chức nghiệp vòng người tốt nhất mới thị trường. Bất quá cần hội viên mới có thể đi vào có đúng không? Không sai. Hồng tước câu lạc bộ đại danh nhân người đều biết. Cắt cười góc mắt nhìn lại, nay sự kiện ngươi vẫn đúng là tìm đúng người rồi. Tây Tổng Tiên Sinh hắn hiện tại chính là Hồng tước câu lạc bộ vinh dự đồng sự. Bất quá ta đề nghị ngươi tuần sau năm lại đi qua. Trong lúc này, Tây Tổng Tiên Sinh sẽ giúp ngươi giải quyết nhập hội mời. Hồng tước câu lạc bộ là chỗ tốt, Atlanta rất nhiều cao giai ma năng chức nghiệp giả, đều sẽ ở Hồng tước câu lạc bộ nơi đó đăng ký cầu trước. Bọn họ sẽ cho ngươi đề cử tốt đẹp nhất, cho tới cấp 9, cho tới truyền kỳ tất cả ma năng chức nghiệp tùy ngươi chọn tuyển, so với những kia săn bắn đầu công ty tin cậy nhiều. Nếu như ngươi có thể ngoài ngạch ra tiền để Hồng tức câu lạc bộ đảm bảo, bọn họ thậm chí có thể ở một mức độ nào đó người bảo lãnh viên độ tin cậy. Nơi đó, cái gì loại phục vụ đều có thể tìm tới, thậm chí còn có đoàn lính đánh thuê cùng sát thủ tổ chức nhân viên ở nơi đó thường trú. ngươi còn có thể từ nơi đó mua được rất nhiều cao cấp ma tài, còn có pháp khí. Cái kia trên căn bản đều là từ hải ngoại, hoặc là hắc ám thế giới buôn lậu lén qua tới, giá cả thông thường cùng thành U Linh không sai biệt lắm. Lý Mặc Trần biết đồng dạng một cái ma tài hoặc là pháp khí, ở thành U Linh bên kia bán ra giá cả thông thường đều so với Atlanta bên này tiện nghi 20%, có thể cái kia đều là thuế trước giá cả. Ở thông qua ma năng giới trận thời điểm, những thứ đồ này đều phải bị khóa thuế. Chương 167, Vinh Quang. Trở lại nhà trọ độc giác thú Lý Mặc Trần, quả nhiên phát hiện nhà trọ đại sảnh phía trước tụ tập lượng lớn kháng nghị đoàn người, số lượng không sai biệt lắm có 2-3 ngàn người. Dẫn tới nhà trọ vật nghiệp phương các nhân viên an ninh vội vã cuống cuồng, phía chính phủ cũng phái tới lượng lớn cảnh lực, dùng cho duy trì bên này trật tự xã hội cùng con đường thông. Lý Mặc Trần ổ tổ nhất thế, là do trên 100 vị cảnh sát cùng 20 vị nhà trọ bảo an cùng nhau hộ tống nhập Gaza. Bọn họ ở hai bên đường lớn kéo vững chắc đường cảnh giới, ngăn cản kháng nghị đoàn người xung kích. Bất quá khi này lượng trọng hình xe Việt dã lái vào Gaza thời điểm, bên ngoài đã tràn đầy hột gà thúi, nước cà chua cùng vỏ chuối loại hình đồ vật, thậm chí còn có chó loại phân nước tiểu. Lý Mặc Trần là bưng mũi đi xuống xe, bị buồn nôn không được. Mãi đến tận nhìn thấy Angela, tâm tình của hắn mới tốt hơn một chút điểm. Thiếu nữ bên cạnh còn có nhà trọ quản lý tài sản, vị này chính là chạy tới an ủi. Bất quá Lý Mặc Trần nhưng từ trong mắt của hắn, nhìn thấy mấy phần ý ưu hoán. Bên ngoài kháng nghị đoàn người, hiển nhiên đã quay dày đến nhà trọ độc giác thú vận doanh, còn có các trụ hộ sinh hoạt. Lý Mặc Trần chỉ có thể làm bộ không nhìn thấy, ứng phó rồi vị này giám đốc tiên sinh vài câu sau khi, liền cùng Angela cùng đi trên thang máy. Cũng là ở bọn họ trở lại tầng cao nhất sau khi, Angela nói ra liên quan tới Long Uy mới tình huống. Ngươi là nói, gia tộc Phẽn Đờ Dịp bờ biển đông đỉnh cấp nhất chiêm tinh sư. Hừm, tên của nàng gọi cỡ lão đỉ ạ bờ răng, chẳng những có rất cao minh thuật chiêm tinh, vẫn là một cái xuất sắc linh ngôi. Ở chiêm tinh sư trong vòng, nàng được đến rất nhiều người tôn sùng. Angela khẽ cho mày, lại ngậm lấy mấy phần sầu ý, điểm ấy là ta không nghĩ tới, gia tộc Phẽn Đờ Dịp lại sẽ được bờ dân phu nhân ra tay vì bọn họ bói toán. Nếu là như vậy, trong tay ngươi này ba cái linh kiện, chỉ sợ là không gánh nổi. Lý Mặc Trần lại nở nụ cười, nếu là như vậy, cái kia cũng không cần lo lắng cái gì, ta tự nhiên có biện pháp ứng phó. Trên người hắn thần tiêu linh vận tử kim tháp, có thể luôn luôn đều là đem tử vi đấu sổ loại hình bói toán pháp môn khắc chế gắt gao. Chỉ cần vật này còn có đầy đủ công đức linh quang, liền không sợ bị người chiếm tính. Theo Lý Mặc Trần, phương Tây thuật chiêm tinh cùng tử vi đấu thuật cũng không bản chất không giống, kết quả nói vậy cũng sẽ không ngoại lệ. Hắn thấy Angela rõ ràng là không yên lòng vẻ mặt, liền trực tiếp rời đi chỗ khác đề tài. Cái này rất kỳ quái, Long Uy cái khác linh kiện, không phải tuyệt đại đa số đều rơi vào chính phủ trong tay sao? Gia tộc Phẽn Đờ Dịp tại sao còn muốn phí khí lực lớn như vậy đi tìm? Đương nhiên là do bọn họ còn không từ bỏ hy vọng, ta trước đây không phải từng nói với ngươi. Thế giới này có 7 thanh thánh khí cấp bậc Long Uy hàng nhái, trong đó một cái ngay khi gia tộc Phẽn Đờ Dịp trong tay. Angela giải thích, cho nên đối với bọn họ mà nói, Long Uy cái khác linh kiện đều không quá quan trọng. Chỉ cần cái kia trọng yếu nhất chốt súng, cò súng còn có phóng châm ở trong tay bọn họ, là có thể tổ hợp thành một cái hoàn chỉnh Long Uy. Thì ra là như vậy. Lý Mặc Trần không khỏi ánh mắt lấp lóe, mặt hiện ý suy ngẫm. Còn có một chuyện khác đáng giá chú ý. Angela nói tiếp, FBSMO bờ để ản tra được ở Hàn Quốc bị giết trước đêm ấy, có một cái khuôn mặt mới đang khắp nơi tìm hiểu tung tích của hắn. Vậy hẳn là một người trẻ tuổi, không tới 22 tuổi, người này đối với mẹ gì gạ thế giới ngầm rất quen thuộc. Lý Mặc Trần tâm tư, lúc này mới hơi ngưng lại. Bất quá trên mặt của hắn lại không toát ra bất kỳ vẻ kinh dị. Đa tạ ngươi, Angel. Bất quá thật không cần thiết quá mức lo lắng. Liên quan tới Long Uy cái đuôi, ta sẽ xử lý tốt. Kỳ thực ta chỗ này đúng là có một chuyện khác, càng cần sự hỗ trợ của ngươi. Lý Mặc Trần vẻ mặt ngưng nhiên nói, ta nghĩ muốn biết, gia tộc hữu đèn tiền kế thừa Long Mạch, là đến từ chính cái nào 4 vị bán thần cự Long. Lại là kế thừa vị nào thái thản thần tộc huyết mạch. Nếu như khả năng tới nói, tốt nhất có thể có gia tộc Hồ Hẹn tổ phần cùng gia tộc Hữu Đèn tiền gia phổ. Hắn cảm giác đến chính mình hấp thu long huyết bên trong ẩn chứa tinh hoa sau khi, trong cơ thể long mạch lực lượng được đến tiến một bước lớn mạnh. Ở cấp 7 trước khiến cho tiến vào hiện ra tính khả năng, đã kinh biến đến mức vô hạn lớn. Nhưng hắn nhất định phải trong quá trình này nắm giữ quyền chủ động, ở 4 con cự long trong huyết mạch, tìm tới thích hợp bản thân nhất. Nếu không thì, đối với hắn mà nói không ích có hại. Gia tộc Hồ Hèn tổ phần kế thừa Long Mạch. Angela khá là giật mình nhìn Lý Mặc Trần, A Mặc mẹ của ngươi, không có nói cho ngươi biết sao. Lý Mặc Trần lắc lắc đầu, ít nhất hắn ở nguyên chủ trong ký ức, không có tìm được tương ứng ghi nhớ. Được rồi, ta có thể đem hai gia tộc này ra phổ đọc cho ngươi nghe. Liên quan tới các ngươi nhà bốn cái bán thần cự long, bảy vị bán thần, à, nói sai, không là các ngươi, là nhà hiệu Denstein cùng nhà hổ Henstofen. Angela ở bên cạnh bàn ăn tìm cái vị trí ngồi xuống, sau đó trực tiếp ở một tấm giấy ghi chép giấy trên giấy viết, đầu tiên là các ngươi thủy tổ, chính là Hy Lạp đời đầu Thái Dương thần, xuyên Việt cao không giả hỉ hệ dị ẩn, đó là đại địa mẫu thần gạ cùng đời đầu thần vương ụ dạ nợ con, 12 vị Titan thần một trong, cũng là đời thứ 2 Thái Dương thần hệ lì ô, nguyệt nữ thần sệ lẹn cùng lê minh nữ thần phụ thân của e ổ. Dựa theo các ngươi gia tộc truyền thuyết, hỉ hệ dị ẩn từng ở cùng Bắc Âu các thần thần chiến bên trong nhỏ xuống một giọt thần huyết, rơi vào các ngươi gia tộc nữ tính tổ tiên trên người, liền có nhà hổ hẹn tổ phần duyên khởi. Sau đó gia tộc hổ hẹn tổ phần còn cùng Bắc Âu các thần từng có một ít liên lụy, trước sau có 4 vị chiến sĩ tiến vào ổ đỉnh Anh Linh Điện, trở thành vĩnh sinh bất tử truyền kỳ chiến sĩ. Ở cái này sau khi, gia tộc hổ hẹn tổ phần mới cùng đương thời hoành hành tại lục địa cùng bầu trời long tộc có liên hệ máu mủ, người thứ nhất là tịch tĩnh ma long Achit, người thứ hai là thần thánh cự long họ sẽ vãi, người thứ ba là tinh không cự long ăn lại, người thứ tư là sâm cự long Tisverster. Bọn họ đều từng đem tự thân lực lượng cùng ý chí, bảo tồn ở dòng máu của các ngươi ở trong. Bị giáo đình sắc phong làm thánh nhân tái dù ổ vợ hổ hẹn tổ phần, đây là một cái tiếp cận bán thần cấp độ truyền kỳ chiến sĩ, đã từng tham dự thai họa long thần ý ạt phạt thảo phát chiến, cũng mượn giáo đình thần khí, chém xuống ý ạt phạt thủ cấp. Sau đó là gia tộc hổ hẹn tổ phần bán thần tổ tiên, chia ra làm còn giặt tam thế cùng còn giặt tứ thế, dâu mép đỏ phở ở đờ dịp nhất thế, cũng chính là vị kia chứ danh bạ bạ rổ xạ hoàng đế, còn có Henry lục thế, phở ở đờ dịp nhị thế, cùng còn giặt ngũ thế, ở thời đại kia, dòng máu của các ngươi lực lượng đạt đến toàn thịnh. Trong đó xuất sắc nhất, chính là bạ bạ rổ xạ hoàng đế cùng phở ở đờ dịp nhị thế hoàng đế, nghe nói hai vị này ở nào đó cái này đoạn thời gian đã chạm tới thần linh quyền bính, vào niên đại đó cùng thời điểm toàn thịnh giáo đình tác chiến mà không rơi xuống hạ phong. Đây là một cái có cực kỳ vinh quang gia tộc, vì lẽ đó ở cái này sau khi, gia tộc hồ hẹn tổ phần bị quang huy giáo đình áp chế mười mấy cái thế kỷ. Mãi cho đến gia tộc Hữu Đèn Stên đời thứ 9 tổ tiên Philip Hữu Đèn Stên từ bỏ Hữu Đèn Stên từ tức lĩnh Tây Độ mẹ gì gà, mới để các ngươi gia tộc một lần nữa quật khởi, trở thành vùng đất này tôn quý nhất danh môn một trong. Mà các ngươi vị này tộc tổ, cũng là gia tộc Hữu Đèn Stên người thứ nhất bán thần. Chương 168, cùng tồn tại. Philip Hữu Đèn Stên. Hừm. Đó là một cái rất cường đại bán thần. Truyền thuyết hắn ở Đông Độ mẹ gì gả sau khi được đến dân bản địa người Anh điên một cái thần khí, bởi vậy đứng ở Long Mạch Thuật Sư Đỉnh. Angela cười nói, truyền thuyết vị này bán thần đại nhân còn sống trên đời, ta nghĩ đây là thật sự, nếu không thì gia tộc Hữu Đèn Stên không thể ở mẹ gì gả còn duy trì như bây giờ địa vị. Bất quá một cái gia tộc đều là có thịnh có suy, Philip Hữu Đèn Stên mặc dù còn sống sót, hắn sinh mệnh hẳn là sắp đến kết thúc. Mà gia tộc Hữu Đèn Stên ở sau đó hơn 700 năm trong đều không có người thứ hai bán thần xuất hiện, ta nghĩ ở cái này sau khi, bọn họ ở mẹ gì gạ liên bang địa vị, sẽ mức độ lớn suy sụp. Cho dù tổ phụ của ngươi cẩn thẹ gì Hữu Đèn Stên là rất có hy vọng, hắn ở hơn 30 năm trước cũng đã bước vào truyền kỳ. Nhưng cái vị này khốn khổ vì tình, những năm này đều không có nhen lửa thần hỏa, hắn hy vọng là càng ngày càng xa vời. Làm sao sẽ? Lý Mặc Trần hơi kinh ngạc, ta xem những kia truyền thông nói. Vị này chính là nhà Hữu Đèn Stên tộc trưởng đương nhiệm, một cái phi thường vô tình lánh có người. Ta chỉ là nghe phụ thân ta nói như vậy. Angela lắc đầu, truyền thông trên hình tượng cùng trên thực tế người nhưng là có chênh lệch rất lớn, điểm này A Mặc ngươi nên tràn đầy lĩnh hội không phải sao. Còn có, ta nghe nói càng lánh khóc hơn kẻ vô tình một khi động tình, cái kia cảm tình thường thường so với người bên ngoài càng khắc sâu. Tốt, để chúng ta trở về đề tài chính, hiện tại ta nói chính là những thứ này Titan, Cự Long, Bán Thần. Còn có các ngươi gia tộc rất nhiều truyền kỳ đám người nắm giữ huyết mạch năng lực. Đầu tiên từ thần Titan Hỉ Hệ Dị Ẩn nói tới, tên của hắn là xuyên Việt cao không giả, rất nhiều người hoài nghi hắn lực lượng, kỳ thực đã vượt qua tại cha của hắn Thiên Không Chi Thần Ú Dạ Nở cùng đón lấy đời thứ hai thần vương giỏ nọ cùng rẻ ở bên trên. Nói đến đây cái, Lý Mặc Trần ánh mắt lóe lên hỏi, ta kỳ thực còn muốn biết, thần Titan huyết mạch cùng long huyết có thể không cùng tồn tại. Đồng thời tồn tại hai loại huyết mạch có đúng không? Trong lịch sử cũng không phải là không có, theo ta được biết, cũ đại lục thì có 4 vị bán thần làm được qua. Angela do dự nói, bất quá đó là trường hợp đặc biệt, điều kiện phi thường hà khắc. Không chỉ cần cường đại linh hồn lực lượng, có thể điều động khống chế lại hai loại huyết mạch, còn muốn đồng thời gồm cả hai loại không giống công pháp hạt nhân. Nếu không thì, cái này hết sức nguy hiểm. 4. Angela đúng là trí nhớ siêu quần, hiểu biết uyên bác, nàng lại thật sự đem gia tộc Hữu Đèn Tiền cùng gia tộc Hồ Hèn tổ phần gia phổ đều nhất nhất đọc thuật đi ra, đồng thời bao hàm có những thứ này cổ lão cường giả huyết mạch năng lực cùng hôn nhân tình hình. Ở gia tộc Hồ Hèn tổ phần thời điểm toàn thịnh, từng cùng vài cái cũ đại lục hoàng thất thông hôn, trong tộc thậm chí còn có chát lơ đại đế gia tộc gạ lộ dìn huyết mạch lưu giữ. Đương nhiên những thứ này đều không có quan hệ gì với Lý Mặc Trần, hắn chỉ muốn biết, gia tộc này bên trong chủ yếu nhất nguồn gốc, còn có cường đại nhất vài loại huyết mạch lực lượng. Thần ti tan máu không có lựa chọn, mà huyết thống long tộc thì lại lấy tịch tĩnh ma long A-chít cùng tinh không cự long A-đi-lại làm chủ, đặc biệt là tinh không cự long, trải qua ba đời bán thần thuật sĩ cường hóa, là huyết mạch lực lượng bên trong dày đặc nhất. Bất quá Lý Mặc Trần cuối cùng coi trọng, lại là tịch tĩnh ma long A-chít. Vì lẽ đó tiếp đó, hắn khả năng phải đến thu mua một ít có thể tăng lên huyết mạch lực lượng thiên tài địa bảo. Cái này cần đợi đến thứ 6, ở Hồng Tức câu lạc bộ, hắn có thể mua được chất lượng tốt nhất, giá thấp nhất tài liệu. Sau đó hắn ở NG La rời đi sau khi, lại nghĩ biện pháp liên hệ đã ở 2 ngày trước trở về đến Atlanta Lý Thái Lai, song phương hẹn cẩn thận ở phụ cận đèn công viên gặp mặt một lần. Song phương cách mấy cái ghế đá, 20 mét khoảng cách, lấy từng cái pháp thuật giao lưu. Lý Mặc Trần tuy rằng an ủi NG La, để cho không cần lo lắng, có thể trong lòng mình vẫn còn có chút không yên lòng. Thuật chiêm tinh hắn có thể ngăn cản can thiệp, có thể tựa như SMO bở đệ án loại này cao đẳng ma năng liệp sát giả truy tra, lại ở Lý Mặc Trần năng lực ở ngoài. Bất quá Lý Thái Lai trả lời, để cho hắn bất ngờ không nớt, không cần lo lắng cái gì bốt, này sự kiện ta đã xử lý đầu đuôi, tuyệt đối không thể nào truy xét được trên người ta. Xử lý. Lý Mặc Trần đã có chút dự cảm không tốt, thậm chí là đoán được rồi kết quả, nhưng hắn vẫn là đổi hỏi một câu, có thể nói một chút tình huống sao. Đương nhiên là trực tiếp diệt khẩu. Lý Thái Lai giọng nói rất bình thản, như vậy là an toàn nhất, ta có thể bảo đảm, này sự kiện đã không có người biết chuyện, hiện tại không ai gặp qua ta chân chính tướng mạo, cũng không ai biết thân phận của ta, vì lẽ đó SMO chỉ có thể chấm dứt ở đây. Lý Mặc Trần bất đắc dĩ cười khổ, người này, hoàn toàn là không đem người tính mạng coi là chuyện đáng kể. Bất quá việc này hắn rất khó trách cứ Lý Thái Lai, sinh tồn ở Đông Nam Á loại kia hoàn cảnh, nếu như không chú ý tàn nhẫn một điểm, tay độc một điểm, là rất khó tiếp tục sống. Cái này vốn là Lý Thuần Sơ tỉ mỉ bồi dưỡng được đến tử sĩ cùng hung khí. Đã từng chấp trưởng một môn vấn kiếm đạo nhiên, cũng không phải cái gì không nhiễm một hạt bụi cao thượng quân tử. Cuối cùng Lý Mặc Trần chỉ có thể lắc đầu, a thái, đây là mẹ gì gà. Sau đó nếu như có những chuyện tương tự, trước tiên hướng về ta xin chỉ thị được không? Hắn kỳ thực có càng thỏa đáng phương pháp, xử lý cái vấn đề này. Ta rõ ràng buốt, bất quá ngươi thật không cần thiết đồng tình bọn họ, những thứ này người đều là thế giới ngầm người cặn bã. Những năm này không biết bao nhiêu người bị bọn họ mưu hại. Lý Thái Lai nói được nửa câu, ngay khi Lý Mặc Trần ánh mắt nhìn kỹ ngậm miệng lại, ta sẽ chú ý, sẽ không lại có thêm lần sau. Hắn ý thức được chính mình bột sở dĩ nói như vậy, cũng không hoàn toàn là xuất phát từ lòng dạ đàn bà cùng ngây thơ tính cách. Rất tốt. Lý Mặc Trần thỏa mãn gật gật đầu, sau đó lại hỏi, ngươi nên là ba người ở trong, gần nhất pháp ngoại giả chứ? Gần nhất có manh mối sao? Có một chút. Lý Thái Lai nhíu mày. Biến thân thuật trên đã không có vấn đề, ta lựa chọn chính là Thánh Hùng biến thân, vấn đề là động vật đồng bọn. Thánh Hùng phi thường cường đại, da cứng thịt dày, lực lượng cũng rất kinh người, có thể ở tốc độ trên là cái điểm yếu. Vì lẽ đó ta cần một con ở tốc độ trên không có trở ngại, năng lực phòng ngự đủ mạnh, không cần ta đặc thù chăm sóc động vật đồng bọn. Nếu như có thể, tốt nhất có tấn công từ xa năng lực, mà lại lực công kích càng mạnh càng tốt. Lý Mặc Trần tìm vị này khác một mục đích chính là vị này. Bất quá hắn nghe xong Lý Thái Lai yêu cầu sau khi, lại không chỉ có bật cười, nghĩ thẩm vị này yêu cầu còn rất cao. Có thể đạt đến ngươi yêu cầu này, phỏng chừng cũng chỉ có mấy cái thần thú chủng tộc, hoặc là á loại thần thú. Thần thú đều không muốn làm nô, á loại thần thú cũng cần từ khi còn bé bắt đầu bồi dưỡng. Bất quá ta hiện tại vừa vặn có biện pháp, á thái ngươi có thể đi thu mua một con á long, muốn sống, thực lực ở 12 cấp đến cấp 14 trong lúc đó, huyết mạch lực lượng đến đứng sau Hắc Lân Hỏa Long một cấp độ. Ta cho ngươi 80 vạn kim thuẫn dự toán, một tuần sau khi chúng ta gặp mặt lại. Ta cần ngươi chuẩn bị một cái tư mật một điểm địa phương, đủ rộng lớn, cũng đầy đủ bí mật, tốt nhất là chu vi 1 km bên trong đều không có người loại kia. Rộng lớn mà bí mật. Hiện tại thành Nam ngoại thành có tốt mười mấy cái bỏ đi nhà xưởng, từ khi chế tạo nghiệp chuyển đến nước ngoài sau khi, nơi đó liền hoang phế, ta sẽ an bài tốt đẹp. Lý Thái Lai suy tư hỏi, bột có thể nói một chút ngươi dự định sao? Trực tiếp hàng phục á long chủng tộc làm cái này động vật đồng bọn, đây rốt cuộc dựa vào không đáng tin cậy. Phải biết, một con sống sót á long có thể không rẻ, trước đây cũng chưa từng có tiền lệ. Đây là phụ thân ta lưu lại một môn bí thuật. Lý Mặc Trần rất nhuần nhuyễn dùng tên Lý Thuần Sơ qua loa lấy lệ, ngược lại trong mắt người chung quanh xác thực rất thần bí, vị này cũng không thể nào khởi tử hoàn sinh, từ hộp cho bên trong bỏ ra ngoài vạch trần hắn. Còn có, ta gần nhất nghĩ muốn thuê mấy vị pháp ngoại giả, A Thái ngươi có thể có người nào đề cử. Ta muốn chính là đầy đủ tin cậy, sẽ không mang đến phiền phức, cũng có thể giúp ta làm một ít chuyện. Lý Thái Lai không khỏi mỉm cười, trước hắn liền đoán Lý Mặc Trần gần nhất hẳn là kiếm lời không ít tiền, đã không còn nữa Lý Tiên Sinh chết rồi quẫn cảnh. Nhưng hôm nay xem ra, hắn khả năng vẫn là đánh giá thấp chính mình buốt, cái này cũng đã có tiền thuê pháp ngoại giả, hơn nữa còn là vài vị. Có thể đón lấy Lý Thái Lai lại hơi lắc đầu, nếu như là chiến lực cường đại, lại có thể giúp đỡ nhất định tín nhiệm pháp ngoại người, hắn nơi này đúng là có không ít. Có thể trong đó tuyệt đại đa số, đều ở các quốc gia tư pháp bộ ngành có đủ loại án cũ, thậm chí là bị truy nã. Bọn họ có thể trong bóng tối hoạt động, lại không thích hợp xuất hiện ở Lý Mặc Trần bên người. Chương 169, người mới. Lý Mặc Trần nghĩ muốn thuê pháp ngoại giả vẫn không có hình bóng, nệ sân vận động tập đoàn phái tới người, cũng đã lục tục vào ở nhà trọ độc giác thú. Tổng cộng là 4 vị, Dewey Smith, cấp 13 ma năng thuật sư, Mũ Lần Lũ Ít, cấp 13 ma năng liệp sát giả, Khương Luân, cấp 13 ma năng thánh kỵ, Cờ Sủ Mổ Tổ Sỏi Chi Rô, cấp 13 ma năng võ sĩ. Nệ sân vận động tập đoàn cố ý ở độc giác thú thuê 4 cái 80 bình to nhỏ gian phòng, cung cấp 4 người này hàng ngày ở lại. Cứ như vậy, mặc dù là bọn họ ở buổi tối nghỉ ca thời điểm, cũng có thể cho Lý Mặc Trần cung cấp bảo vệ. Bất quá mấy vị này vào ở sau khi, thêm vào NG La bên người những kia cường hãn pháp ngoại giả, mơ hồ có đem nhà trọ độc giác thú phát triển trở thành pháo đài khuynh hướng. Ngoài ra còn có 12 người bảo tiêu đội ngũ, thực lực đều ở cấp 9 đến cấp 10 trong lúc đó. Bất quá những thứ này người phụ trách chính là ngoại vi, bình thường sẽ không xuất hiện ở Lý Mặc Trần trước. Nhượng người tiếc nuối chính là, trước hắn bảo tiêu bở rẻn gỗ nờ mạn, tề thái, còn có cờ dịch hạ dẻo đều bị điều đi rồi. Lý Mặc Trần suy đoán quá nửa là bởi trước ở hắc ám thế giới, gợi ra cái kia trường phong ba gây nên. Cứ việc Lý Mặc Trần cực lực làm vì mấy người bọn họ giải vây, nệ sân vận động tập đoàn bảo toàn bộ ngành cũng không có làm ra truy cứu, nhưng đối với mấy vị này vẫn có nhất định ảnh hưởng. Duy nhất lưu lại chỉ có Sở Tư Quốc, cường hãn ma năng xạ thủ cực kỳ hiếm thấy, thêm vào vị này lại có nhất định năng lực chỉ huy, phòng trưng nệ sần vận động tập đoàn cũng tạm thời không bỏ ra nổi người thích hợp thay. Lý Mặc Trần đối với chuyện này không thể làm gì, chỉ có thể ở sắp chia tay lúc, dành cho tể thái bọn họ chúc phúc. Sau đó ở trong thời gian mấy ngày kế tiếp, Lý Mặc Trần đều ở tại trong nhà. Hắn không xin nghỉ, mà là trường học phương diện vì an toàn cân nhắc, thông báo hắn mấy ngày nay không dùng tới khóa. Nhà trọ độc giác thú bên này mặc dù ở thứ 2 thứ 3 giờ làm việc, cũng có đại khái 3.000 người ngăn chặn cửa lớn cùng Gaza, mà ở chỉ cách 350m khoảng cách học viện đèn, tình thế cũng đồng dạng không rơi xuống hạ phong. Lý Mặc Trần từ bên này nhìn sang, phát hiện cũng có đại khái 2.700 người dáng vẻ. Trường học bên kia ý kiến là mấy ngày nay phái người lại đây, cho Lý Mặc Trần đơn độc giảng bài, có thể bởi hắn học nghiệp đã siêu trước rất nhiều, cơ bản bao trùm đại học nội dung. Vì lẽ đó đây chỉ là văn bản trên đi một cái hình thức mà thôi, có thể bảo đảm Lý Mặc Trần sẽ không bởi vậy ảnh hưởng giờ dạy học. Vì lẽ đó mấy ngày nay ở trong, Lý Mặc Trần phần lớn thời gian đều ở tại phòng luyện tạo nghiên cứu luyện kim kỹ thuật, mỗi cách một ngày mới sẽ rút ra 2 đến 3 tiếng đi húc nhật công ty xử lý sự vụ. Nay không phải là Lý Mặc Trần lười nhác, đối với phần này sự nghiệp không thèm để ý, mà là bọn họ siêu cấp cửa hàng kế hoạch đã tiến vào cuối cùng giai đoạn, 11 cái cửa hàng chọn nơi cũng đã hoàn thành. Thuê hợp đồng cũng đã toàn bộ ký tên, bây giờ đều đang sốt sáng trang trí bên trong. Tuy rằng không thể đè thấp đến lý tưởng nhất ký kết con số, có thể thành phẩm vẫn là khống chế ở phi thường lý tưởng trong phạm vi. Cân nhắc đến những thứ này, cửa hàng vị trí đều tương đương lý tưởng, còn có cái kia rộng lớn không gian, bọn họ kỳ thực là kiếm được. Vì lẽ đó tiếp đó, bọn họ chỉ cần huấn luyện tốt nhân viên, chờ sửa chữa xong là có thể khai trương. Lý Mặc Trần hiện đang chăm chú, cũng chỉ có người huấn luyện phương diện này. Siêu cấp cửa hàng kế hoạch có thể thành công hay không, tiêu thụ người là rất trọng yếu nhất hoàn. Có thể Lý Mặc Trần cũng không có quá nhiều hơn nữa can thiệp, đây là do hắn ở phương diện này, kỳ thực cũng không quá nhiều kinh nghiệm, cùng ca ẻm dẹp sẻn mời tới 2 vị tiêu thụ chuyên gia, là không cách nào so sánh được. Lý Mặc Trần vừa ý chỉ có vài điểm, đấu trí, nhiệt tình, biết ăn nói, còn có khéo léo ăn nói, hắn cho rằng đây chính là một cái thành công tiêu thụ người cần cơ bản nhất tố chất, cái khác tất cả đều có thể ở thực tế tiêu thụ trong công việc chậm rãi học tập. Mà trong đó trước 2 người, là có thể dùng tiền tài đến điều động, có thể trên đầu môi năng lực, lại đến xem thiên phú. Bất quá cả ẻm dẹp sẻn mời tới tiêu thụ chuyên gia lại yêu cầu càng nhiều, cái gì mục tiêu ý thức, thành phẩm ý thức, khách hàng ý thức, vấn đề ý thức, phẩm chất ý thức, kỷ luật ý thức, đoàn đội ý thức các loại, còn đem tương lai khả năng khách hàng phân loại, truyền thụ các loại dạng tiêu thụ kỹ xảo. Tuy rằng Lý Mặc Trần bản thân cho rằng cái này ở thực tế trong công việc khả năng tác dụng có hạn, có thể lại không thể không cho rằng hai vị này chuyên gia nói rất có lý, để cho hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn. Sau đó mấy ngày nay, Lý Mặc Trần thường thường nhận được tay cầm điện thoại, mà lại hầu như mỗi ngày đều có khách bái phỏng. Các hãng tấn rất tận chức giúp hắn đi ra ngoài truyền lời, đưa tới một đám phảng phất đàn ong giống như cỏ môi giới, cơ hồ đem Lý Mặc Trần tay cầm điện thoại cùng điện thoại bàn đánh nổ. Bất quá có thể làm cho Lý Mặc Trần dành thời gian trả lời không nhiều, chỉ có so với khá nổi danh cỏ môi giới công ty cùng cỏ môi giới, mới sẽ gợi ra hắn hứng thú. Nhưng mà những kia lớn cỏ môi giới công ty, mặc dù đối với Lý Mặc Trần cảm thấy rất hứng thú, cũng đem lại nói thiên hoa loạn truy, đồng ý cho hắn đủ loại hậu đãi điều kiện. Chỉ khi nào nói tới thực chất hiệp ước điều thì liền rất khiến người thất vọng. Ngươi yêu cầu quá hà khắc rồi, A Mặc. Ở không biết lần thứ mấy đàm phán vỡ tan sau khi, phụ trách giúp Lý Mặc Trần đàm phán Michael rột lắc đầu không ngừng, nếu như dựa theo ngươi yêu cầu, như vậy bọn họ đối với ngươi ràng buộc năng lực hầu như bằng không. Mà tương ứng, ngươi có thể bất cứ lúc nào đem bọn họ đá văng ra. Còn có làm phát ngôn cùng hoạt động thương nghiệp quyền chủ đạo, nếu như bọn họ kiếm lời không tới tiền, như thế nào chịu ở trên thân thể ngươi đầu nhập tài nguyên. Lý Mặc Trần cũng không cảm giác mình có điểm quá đáng, đây không tính là quá đáng chứ. Những kia liên minh siêu sao có môi giới hợp đồng, chỉ có thể so với cái này càng hà khắc, ta cảm thấy ta hiện tại có tư cách này. Vấn đề là, ngươi hiện tại còn không là siêu sao. Michael rột tiện tay mở ra bên cạnh máy truyền hình, bên trong chính đang tại truyền phát tin một cuộc phỏng vấn chương trình. Rất hiển nhiên, thứ 6 tuần trước trận đấu kia, nhất định tồn tại màn đen. Ta không phải nói NHSAA thi đấu ủy viên hội không công bằng, mà là thủ pháp của bọn họ rất khéo léo. Ngươi biết đến, hiện tại đủ loại thuốc, đủ loại công nghệ cao, còn có rất nhiều vượt thời đại ảo thuật bị phát minh. Ta không biết bọn họ là làm thế nào đến điểm này, có thể ạt cả đi thể dục đồ dùng công ty hiển nhiên là bị hãm hại. Không. Không. Không cần chờ đến cả đi Ozodes, ở bát cường chung kết, ngày mai buổi chiều, ý bí bờ gì ẩn là có thể giải quyết hắn, để cho hắn lộ ra nguyên hình. Đây là án tỷ phi đơ, 10 năm trước xuất ngũ một cái tuyển thủ nhà nghề. Thường thường tính nói ẩu nói tả, có thể vẫn là có rất nhiều người yêu thích hắn. Michael rột nở nụ cười, ngươi xem, mấy ngày nay các đài truyền hình lớn, hầu như đều là những thứ này chương trình. Ta đoán bọn họ đối với thực lực chân chính của ngươi kỳ thực hiểu rõ có hạn, chỉ là vừa ý ngươi hiện tại nổi tiếng cùng hình tượng, mới sẽ chạy tới cùng ngươi liên lạc. Vậy thì lại chờ một chút, chờ ta bắt đến thành phố Atlanta cá nhân thi đấu quán quân lại nói. Lý Mặc Trần thở dài, sau đó dặn dò Sở Tư Quốc, Sở, nếu như lại có thêm tương tự điện thoại gọi đến, phiền phức nói ta không có hứng thú. Ngược lại hắn đối với bờ lính đã hạ đẹp cái kia em vì hứng thú có hạn, mặc dù từ bỏ cũng không có gì. Chỉ là thứ 6 sáng sớm, Sở Tư Quốc liền lại đem điện thoại đồng đưa đến Lý Mặc Trần trong tay. Không phải vì có môi giới điện thoại, mà là Lý Mai. Hắn chuẩn bị thu dưỡng cô bé Hạ Diệu Hữu Đèn Tiền đã ở thứ 4 buổi tối mất tích, nghi giống bị người bắt cóc. Điều này làm cho Lý Mặc Trần nhất thời nỗi lòng chìm xuống, tuy rằng hắn cùng Hạ Dẻo mới chỉ gặp qua mấy mặt, nhưng hắn bộ thân thể này, lại cùng bé gái kia trong lúc đó có không nhỏ ngọn nguồn. Huống hồ còn có Hạ Dẻo cho hắn cung cấp công đức lực lượng, nếu không phải như vậy, hắn mấy ngày trước liền không thể nào nhẹ nhõm như vậy bắt xuống Hắc Lân Hỏa Long. Đối với cô bé này, hắn không thể không để bụng lưu ý. Chương 170, bắt cóc. Thành phố Bạ Ít Lì sở cảnh sát, Lý Mặc Trần ở một cái cảnh đốc dẫn dắt đi. Trực tiếp đi vào cục trưởng văn phòng. Sau đó liền thấy Lý Mai, chính xác mặt tái nhợt ngồi ở bên trong trước bàn làm việc. Nơi này cục trưởng tiên sinh không tại, căn cứ vị kia cảnh đốc lời giải thích là chính đang tại chạy tới trên đường. Lý Mặc Trần trực tiếp ở Lý Mai bên người ngồi xuống, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Thứ tư chuyện hồi xế chiều, làm sao hiện tại mới nói cho ta. Cái này cũng đã gần 35 giờ. Ta cũng là ngày hôm qua buổi trưa nhận được Hạ Dẻo lao sư điện thoại, nói là Hạ Dẻo không có tới trường học. Nàng rất lo lắng. Lý Mai bờ môi phát tím, giặt vợ chồng căn bản không để ý lắm, bọn họ thậm chí không dự định báo án. Ta chỉ có thể thông qua bên này quan hệ tìm quen biết cảnh sát tìm hiểu tình hình. Bọn họ điều tra đến thứ tư buổi chiều, ở Bạ Ít Lì Sở Trệ Ảm Sạch Trung học phụ cận, có người mắt thấy đã có thiếu nữ nghi tựa như bị bắt cóc. Cái kia chính là Hạ Dẻo về nhà tất đi qua con đường. Ngoài ra người chứng kiến tuy rằng không thấy nữ hài tướng mạo, lại rất xác định nói nàng ăn mặc Bạ Ít Lì Sở Trệ Ảm Sạch Trung học chế phục. Tóc cũng là vàng nhạt màu sắc. Lý Mặc Trần không khỏi hơi ngưng mi, biết Hạ Dẻo bị bắt cóc một chuyện, sợ là 89 phần 10. Vừa vặn cái này thời điểm, một cái bụng phệ người đàn ông trung niên tiến đi vào, Lý Mai nữ sĩ, còn có hiệu đèn tiền tiên sinh, có đúng không? Ta nhận ra ngươi, từ thứ 6 tuần trước bắt đầu, đâu đâu cũng có liên quan tới ngươi chương trình cùng tin tức. Vậy tổng tiên sinh hắn đã gọi điện thoại cho ta, nói để ta làm hết sức giúp ngươi. Cả em tiên sinh. Lý Mặc Trần cũng đứng lên, cùng đối phương nắm tay, xin nhờ, chúng ta hy vọng có thể mau chóng tìm tới Hạ Dẻo Tam Tích. Ngài biết đến, ta chính đang tại làm thu dưỡng nàng thủ tục, nàng đối với ta rất trọng yếu. Nhưng cái này rất phiền phức. Cả em cục thở dài một hơi, hiện tại cũng đã qua sau khi mất tích Hoàng Kim 24 giờ, giặt vợ chồng bọn họ đều còn không báo án. Ở chính thức lập án trước, ta chỉ có thể hứa hẹn tận lực phát động cảnh sát giúp ngươi đi tìm, sau đó lại vận dụng tư nhân quan hệ giúp ngươi hỏi thăm. Có thể ngươi đừng ôm hy vọng quá lớn. Nói thật, chuyện như vậy, các ngươi cùng với mong đợi cục cảnh sát, còn không bằng nghĩ biện pháp khác. Lý Mặc Trần thần sắc hơi động, sau đó liền quay đầu hướng bên cạnh Sở Tư Quốc còn có Lý Mai nói, Sở, ngươi cùng Mai Di đều đi ra ngoài một chút. Chờ đến căn phòng làm việc này, chỉ còn dư lại hắn cùng cả em hai người thì Lý Mặc Trần mới đem một cái túi giấy, đặt ở cả em trước, cả em tiên sinh, ngài tựa hồ trong lời nói có chuyện, có thể cho ta cẩn thận nói một chút sao. Người sau ước lượng một thoáng túi giấy, biết bên trong có ít nhất 10 vạn kim thuẫn, hắn lúc này toát ra nụ cười thỏa mãn, sau đó rất là thành thạo đem túi giấy quét vào bên trái trong ngăn kéo. Thật không cần thiết, Will Denstein tiên sinh, dù là chỉ vì tổng tiên sinh cái này điện thoại, ta cũng sẽ tận ta khả năng giúp ngươi. Ta liền cùng ngươi nói thật đi, nếu như là thành phố bà ít lì bản địa bang phái, như vậy nhiều nhất trong vòng một ngày, ta liền sẽ đem Hạ Dược tiểu thư đưa đến trước mặt ngươi. Có thể ngươi cũng phải tùy thời chuẩn bị sẵn sàng, có một ít phạm tội tập đoàn cùng kẻ liều mạng, là liền cảnh sát chúng ta đều không để vào mắt, cái này cần dựa vào chính ngươi nghĩ biện pháp. Đương nhiên, ta sẽ tận lực nhanh điều tra rõ ràng, bảo đảm trong vòng 5 tiếng, ta sẽ nói cho ngươi biết đến cùng là phương nào người ra tay. 5 cái giờ. Lý Mặc Trần nhíu nhíu mày, tựa hồ có hơi không hài lòng. Cái này đã là nhanh nhất. Cả em vây vây tay, ta cảm thấy ngươi không cần thiết quá lo lắng, Will Denstein tiên sinh. Như Hạ Dẻo như vậy cô gái xinh đẹp, bọn họ bắt cóc nàng duy nhất mục đích chính là nhân khẩu buôn bán được đất khách tha hương, hắc ám thế giới, hoặc là những quyền quý kia đám người đầu giường, sau đó dùng ma túy khống chế các nàng. Bất quá chuyện như vậy, bình thường chỉ phát sinh ở những kia không có thân phận gì dân trên người cô gái, ta không hiểu chính là bọn họ vì sao lại đối với bà Ít Lỷ Sở Trệ Ảm sẽ trung học học sinh ra tay. Hắn nói tới chỗ này, mới phát hiện mình lạc đề, liền câu nói vừa dứt, Hạ Dẻo rất đẹp. Như nàng cô gái như thế, hàng nguyên đai nguyên kiện mới là đáng giá tiền nhất. Câu nói này ngươi khả năng không thích nghe, có thể sự thực chính là như vậy, vì lẽ đó bọn họ không có khả năng lắm ở hiện tại thương tổn nàng. Nói tóm lại, Hữu Tần tiên sinh ngài rất có thể về nhà chờ đợi tin tức. Có thể chờ ngươi tham gia song song cuộc tranh tài, bên này liền sẽ có kết quả. Lý Mặc Trần rất bất đắc dĩ, chỉ có thể cáo từ rời đi. Hắn buổi chiều còn có thi đấu. Nhất định phải ở trước giữa chưa trở về trường học hoặc là bạo phong sân thể dục, xác thực không có cách nào ở đây ở lâu. Hắn có khả năng làm cũng chỉ là để Lý Mai ở chỗ này chờ đợi tin tức, sau đó lại một lần liên hệ Lý Thái Lai. Nệ sân vận động tập đoàn cường đại không thể nghi ngờ, thành phố bà Ít Lỷ Sở cảnh sát không thể đem tổng tiên sinh giao phó ngoảnh mặt làm ngơ. Có thể ở đây ở ngoài, hắn còn muốn làm vì Hạ Dẻo, cái kia nhượng người thường tiếc nữ hài nhiều tận một phần tâm lực. Mà ngay khi Lý Mặc Trần trở về trường học, cưới học viện xe buýt đưa đón của trường đi tới gió báo quán thể dục thời điểm, trên xe đi theo các hạn tấn lại nhận tay cầm điện thoại. Ý bí bờ gì ẩn, cũng chính là hắn bắt cường chung kết đối thủ, bởi ở buổi trưa gặp phải một chàng bất hạnh tai nạn xe cộ, dẫn đến Ý bí bờ gì ẩn cánh tay gãy lịa, vị này đã thông báo thi đấu ủy viên hội bỏ quyền. Nói cách khác, may mắn của chúng ta vương tử điện hạ, lại một lần may mắn ra biên. William giặc cờ nhất thời cũng không biết nên làm sao đánh giá mới tốt, chỉ có thể trêu tức. Trước mắt là dừng tổng cộng mới 8 luân, kết quả có 6 luân không chiến mà thắng. A Mặc, ta hiện tại cũng muốn mua một khoản may mắn vòng tay. Lý Mặc Trần không phản ứng hắn hiếu kỳ nhìn các, không là các ngươi làm chứ. Làm sao có khả năng? Làm một cái nhất định thất bại ở trong tay ngươi ra hỏa. Chúng ta cũng không làm chuyện phạm pháp. Ngươi đem chúng ta nệ sần vận động xem thành cái gì? Một cái phạm tội tập đoàn. Các hãn tấn lời nói hàm chứa oán giận nói, cũng không có thể là những kia công ty cá cược. Bọn họ sẽ không vào thời khắc này, làm ra quá khác người chuyện. Loại này muôn người chú ý thời điểm, không cẩn thận liền sẽ đưa tới cá độ quản giáo ủy viên hội điều tra, cuối cùng cái được không đủ bù đắp được cái mất. Ta đoán cái này quá nửa là Ý bí bờ gì ẩn tự biên tự diễn, chính hắn không làm nổi, nhưng có thể cùng người khác hợp mưu. Ngươi ngày hôm nay đối thủ, nhưng cũng là Arcadis trận doanh bên trong một thành viên. Nghe được này sự kiện Lũ Sẽ Đèn cũng biểu thị tán thành, cái này suy đoán rất có thể, là phi thường thông minh cách làm. Nói cách khác, hắn tuy rằng ở truyền thông trước mặt kêu gào rất lợi hại, có thể kỳ thực vừa bắt đầu không có ý định cùng A Mặc thi đấu. Hoa áo, hiện tại cái tên này không chỉ thành công tách ra cùng A Mặc ngươi chiến đấu, ở bảo toàn danh tiếng sau khi, còn để A Mặc ngươi trở thành quần chúng phỉ nhổ chính là sao? William giặc cờ cũng bắt đầu động nổi lên suy nghĩ, hắn ngược lại không phải A Mặc ngươi đối thủ, trận chiến này nhất định phải thua. Tình huống chỉ sợ không tốt lắm, ta đoán những kia ở cá độ trên thua tiền ra hỏa, chỉ sợ sẽ kiên định hơn cho rằng ngươi cùng dêm lạn sệ trong lúc đó chiến đấu, là hắc thủ thao túng kết quả. Bọn họ sẽ hận thấu ngươi, A Mặc. Trên thực tế, bọn họ hiện tại đã nhìn thấy theo dự liệu kết quả. Cái này chiếc xe buýt vừa mới tiếp cận gió báo quán thể dục, cái này hai bên đường phố cũng đã che kín kháng nghị đoàn người, hơn nữa là quần tình xúc động trạng thái, không chỉ dơ các loại dạng nhãn hiệu, ra sức trùng kích hai bên do cảnh sát cùng bảo an tạo thành phòng tuyến, những kia ném tới các loại mấy thứ linh tinh bên trong, còn bao gồm gạch khối đá vụn loại này nguy hiểm đồ vật. William giặc cờ nhìn ngoài cửa sổ tình cảnh, không khỏi trở nên thất thần. Thoạt nhìn, bọn họ hận không thể nghĩ muốn giết ngươi. Chương 171, Hồng Tước. Trước thực lực tuyệt đối, loại này không ra hồn thủ đoạn chỉ có thể đắc ý nhất thời. Nếu như không có cách nào ở trên võ đài đánh bại A Mặc, như vậy bọn họ ngoại trừ có thể ngắn hạn ảnh hưởng A Mặc hình tượng ở ngoài, không thay đổi được cái gì. Các hạn tần cũng nhìn về phía ngoài cửa sổ, rõ ràng, bọn họ đã đem hy vọng đặt ở ngươi vòng kế tiếp đối thủ cả đi ổ rổ đẹp trên người. Bọn họ kỳ thực cũng không cần thiết hoàn toàn đánh bại ngươi, chỉ cần có thể làm được cùng ngươi lực lượng ngang nhau, là có thể cứu vãn đạt cả đi thể dục đồ dùng công ty hình tượng. Lý Mặc Trần nhưng là mất tập trung trạng thái, bất kể là cắt bọn họ nghị luận, vẫn là ngoài cửa xe những kia kháng nghị đoàn người, giờ khác này đều không đặt ở hắn trong lòng. Chỉ là tình cờ hướng về xe buýt phía sau miệu một chút. Hắn tỏa giá ổ tổ nhất thế liền cùng ở cái này lượng xe buýt đưa đón của trường mặt sau, sở tư quốc cùng bốn vị pháp ngoại giả giờ khắc này đều chờ ở trên chiếc xe này đợi lệnh, cũng thời khắc chú ý hắn tay cầm điện thoại. Rời đi thành phố bà ít lì sở cảnh sát thời điểm, hắn liền nói với Lý Mai qua, chỉ cần có tin tức, nhất định phải trước tiên gọi điện thoại cho hắn. Có thể cho đến nay, mặt sau đều không có bất cứ động tĩnh gì. Mãi đến tận tiến vào quán thể dục thời điểm, Lý Mặc Trần mới cảm giác được nơi này không hề tầm thường nhiệt độ. Ở đây quán cửa, những kia xung quanh ở lại hắn phóng viên so với trước còn nhiều ra gấp 2-3 lần. Sau đó khi hắn đi vào, hướng về thi đấu ủy viên hội báo bị thời điểm, mấy cái phương hướng khán đài đều là tiếng xuýt nổi lên bốn phía, đâu đâu cũng có màn đen chấn động tiếng gào. Lý Mặc Trần như trước không rất lưu ý, sắc mặt như thường lần thứ 2 đi ra ngoài. Trước đây hắn thân là vấn kiếm đảo nhiên thời điểm, đã từng một người đơn độc đối kháng thiên quân văn mã, như ngày hôm nay cảnh tượng như vậy, căn bản liền không tha ở trong mắt hắn. Sau đó là đi Hồng Tước câu lạc bộ, Đùy Tận với Tổng đã vì hắn xin đến tư cách hội viên. Mà ngay khi Lý Mặc Trần mới leo lên hắn ổ tổ nhất thế không lâu, này đài tay cầm điện thoại rốt cục vang lên tiếng chuông. Điện thoại là Lý Mai gọi, nhưng sau đó trong loa chuyển tới tiếng nói, lại là vị kia cả ẻm cục trưởng, Vịu Đèn Tiền Tiên Sinh, có đúng không? Liên quan tới Hải Nhu Nhi tiểu thư chuyện, chúng ta đã dò nghe. Bất quá rất xin lỗi, cái này vượt qua chúng ta năng lực ở ngoài, ngài phải nghĩ biện pháp khác. Lý Mặc Trần ánh mắt vậy đột nhiên âm lanh lên, có thể nói cho ta là ai sao? Là một cái tên là Lưới Lê Bang phái nhỏ. Cả em giọng nói bên trong bao hàm áy náy, các ngươi hẳn là chưa từng nghe nói bọn họ, bất quá đảng huyết thủ cái này tên, ngươi ở Atlanta hẳn là có nghe thấy chứ. Cái này Lưới Lê Bang, chính là đảng huyết thủ thuộc hạ một trong. Chúng ta đã tạo áp lực muốn bọn họ thả người, bất quá bên kia không có bất kỳ nghĩ muốn thả người dự định. Bọn họ thậm chí đã đem tất cả nhân thủ, rút khỏi thành phố Bạc Ít Ly, chúng ta tạm thời bó tay hết cách. Rõ ràng, đảng huyết thủ có đúng không? Đa tạ, ca ẻm cục trưởng. Ta có thời gian tới nói sẽ mời ngươi uống chén rượu. Lý Mặc Trần cắt đứt tay cầm điện thoại sau khi, liền nhìn về phía các hạn tần. Người sau cũng đang cùng người trò chuyện, mấy phút sau vẻ mặt ung dung đối với Lý Mặc Trần nở nụ cười, chờ tin tức đi, ca ẻm tại cái này trước đó đã hướng về tổng tiên sinh báo cáo qua. Còn có thiên nhãn trinh thám xã, chúng ta biết sau chuyện này, cũng thuận tiện cho bọn hắn một cái điều tra ủy thác. Hiện tại cơ bản có thể xác định là Lưỡi Lê người động đắc thủ. Tây tổng tiên sinh hắn đã đang cùng đảng huyết thủ lão đại Antonio câu thông. Khả năng chờ đến trên một quãng thời gian, mới sẽ có kết quả. Ta nghĩ cái kia Antonio, hẳn là không từ chối tổng tiên sinh can đảm. Cái này một chờ, chính là 20 phút. Mãi đến tận đoàn xe của bọn họ lái vào bắc ngoài ngoại ô một nhà nông trường thì các hạn tần tay cầm điện thoại mới vang lên tiếng chuông. Vị này tiếp nghe sau khi chỉ một lát sau. Sắc mặt liền biến đến mức dị thường khó coi, cái kia Antonio, hắn nói chúng ta tìm lộn người, thủ hạ của hắn, cũng chưa từng nghe nói cái gì hạ dẻo. Bột nói để ngươi đừng vội, hắn ở xử lý này sự kiện. Antonio là ở qua loa lấy lệ hắn, thật không biết người này đến cùng là từ đâu tới can đảm. Một cái mạ phi ạ chi mạch, lại liền dám đắc tội nệ sẩn quân công liên hợp thể. Lý Mặc Trần không khỏi hít sâu một mạch, ngăn chặn trong lòng nôn nóng cùng lệ lửa. Trước đây vấn kiếm đảo nhiên, là sẽ không dễ kích động, có thể ở dung hồn sau khi, hắn ở kiên trì phương diện tu dưỡng, toàn đều biến mất hầu như không còn. Có thể Lý Mặc Trần vẫn phải là nhẫn lại, hắn biết đùy tật tổng nhất định sẽ làm hết sức. Chúng ta đi vào trước đi. Các hãn tân cười khổ nói, lần này nói không chắc muốn 3-5 tiếng, chúng ta luôn không khả năng ở trên xe làm chờ. Hồng tước câu lạc bộ chỉ có thứ 6 mới sẽ mở ra, bỏ qua, vậy cũng chỉ có chờ tuần sau. Lý Mặc Trần lúc này đã lo lắng căm tức cực điểm, căn bản không có lòng dạ nào quan tâm cái khác. Nhưng hắn biết cắt nói đúng, chính mình ở đây ngồi chờ đợi cũng không làm nên chuyện gì. Lý Mặc Trần hiện tại cũng càng khắc sâu cảm nhận được khuyết thiếu nhân thủ cùng thế lực thống khổ. Nếu như hắn giờ khắc này cũng đã nắm giữ một phần lực lượng, cũng liền không cần thiết quá ủy lại nệ sần tập đoàn. Mà hồng tức trong câu lạc bộ pháp khí cùng ma tài, còn có những kia pháp ngoại giả, chính là Lý Mặc Trần hiện tại khắc cầu. Cái này có thể để cho hắn đặt ở bên trong ngân hàng kim thuẫn, nhanh chóng chuyển đổi thành thực lực. Lần này Lý Mặc Trần cũng mang đến 10 phần thẻ đánh bạc, lúc này hắn ngân hàng tài khoản, ngoại trừ ở Hắc Ám thế giới phân đến 600 vạn kim thuẫn ở ngoài, còn có từ nệ sần vận động tập đoàn sớm lành 350 vạn. Cái này bút phong phú tài chính, đủ khiến hắn cánh chim nhanh chóng tăng trưởng. Húc Nhật công ty cửa hàng kế hoạch đã đến cực hạn, trước mắt công ty cơ cấu duy trì 11 nhà cửa hàng hàng ngày vận doanh, đã là mãn gánh nặng vận chuyển. Vì lẽ đó ở bồi dưỡng được càng nhiều có thể dùng nhân lực trước, Lý Mặc Trần không dự định tiếp tục tăng cường cửa hàng số lượng. Ngược lại là về mặt an toàn, Lý Thái Lai cùng còn sần huynh đệ đám kia nhân thủ nguyên bản là đủ dùng. Có thể hôm nay trận sóng gió này, lại làm cho hắn hoàn toàn sửa lại bảo thủ ý nghĩ. 4. Nếu như không phải có người dẫn dắt, người ngoài chỉ sợ rất khó tưởng tượng, thành phố Atlanta đại danh đỉnh đỉnh hồng tức câu lạc bộ, an vị rơi vào như vậy một cái không đáng chú ý trong nông trường bộ. Nơi này vẻ ngoài tất cả cùng bình thường nông trường không khác, loang loang lổ lổ con đường, tỏa ra gây mũi mùi chuồng heo cùng chuồng bò. Bất quá khi Lý Mặc Trần ở cặt dẫn dắt đi vào một đài ẩn giấu ở trong kho hàng thang máy, đi tới lòng đất 10 mét thời điểm, trước mắt của hắn liền đột nhiên một mênh ngông. Một cái phảng phất khách sạn đại sảnh giống như không gian, bày ra ở trước mắt của hắn. Đây là hồng tức câu lạc bộ 4 cái lối vào một trong, còn có cái khác 3 cái, ở vừa nay chúng ta nhìn thấy ngọn núi mặt sau. Có người nói còn có 3 cái bí mật cửa ra vào, có thể dùng tại khẩn cấp rút đi, bất quá hồng tức câu lạc bộ đối với cái này 3 cái ra lối vào vị trí vẫn giữ bí mật không nói. Nơi này, kỳ thực liền ở tại ngọn núi bên trong. Nguyên bản là chiến tranh lạnh thời đại căn cứ quân sự, ở chiến tranh lạnh kết thúc sau khi, nơi này bị hồng tức câu lạc bộ mua lại, làm cái này 4 cái hàng ngày hoạt động sân bãi một trong. Cắt vừa nói, vừa đem Lý Mặc Trần mang tới trước quầy, chuẩn bị giúp hắn làm hội viên đăng ký. Nhưng cái này lúc Lý Mặc Trần lại nghỉ chân tại chỗ, ánh mắt như ưng nhìn hướng về phía trước. Chương 172, hậu quả. A Mặc, nơi này cần ngươi bằng lái. Cắt quay đầu lại, sau đó không rõ vì sao men theo Lý Mặc Trần ánh mắt nhìn sang, sau đó liền thấy một cái vóc người tiếp cận hình tam giác cao lớn nam tử, từ đại sảnh nơi sâu xa đi ra. Vị này bên người dĩ nhiên theo vài cái tùy tùng, khí thế khiếp người. Đây là vị nào? Cắt trong mắt, hiện ra một chút nghi sắc, nhưng hắn sau đó liền biết người này là ai. Thật là khéo a, này không phải là ản dơ dậy bạn học sao? Cái kia cao lớn nam tử từ bên trải qua thời điểm tựa hồ nhận ra Lý Mặc Trần, hắn bỗng nhiên nghỉ chân, ngoài cười nhưng trong không cười nhìn lại, ngay khi vừa nãy, nệ sần vận động tập đoàn đùy tập tổng tiên sinh, làm vì ản dơ dậy ngươi chuyện theo ta chào hỏi. Là vì một cái tên là Hạ Dẻo cô bé, xem như là biểu muội của ngươi. Lý Mặc Trần khẽ cau mày, hắn chỉ xem đối phương thái độ, liền biết chuyện này chỉ sợ còn có khúc chiết. Cái này đảng huyết thủ Antonio, đối với đùy tận tổng bên kia gây áp lực tựa hồ hoàn toàn không để ý lắm. Chỉ là hắn tâm niệm bên trong, đã hiện lên các loại dạng tâm tình, vô số bạo lực ý nghĩ, tràn ngập tại đầu óc. Hắn nghĩ trực tiếp đem người này giết chết, đỡ phải nhìn phiền lòng. May mắn ở hắn còn có thể duy trì mấy phần lý trí. Biết mình thật làm như vậy rồi, chỉ có thể cái được không đủ bù đắp được cái mất. Trước mặt mọi người giết Antonio có thể, dù là đây là ở hồng tức câu lạc bộ địa bàn, Lý Mặc Trần cũng không phải rất quan tâm. Có thể chuyện này ý nghĩa là từ đó về sau, hắn đều không cách nào đứng ở ánh sáng phía dưới. Người này, còn không đáng hắn làm như thế. Vì lẽ đó Lý Mặc Trần hít một hơi thật sâu, lần thứ hai bình phục ở ý niệm bên trong các loại nghĩ muốn dựa vào thực hành bạo lực dục vọng. Nàng gọi Hạ Dương Hiệu Đèn Sten. Ta nghe nói thủ hạ của ngươi bắt cóc nàng. Hắc. Tiểu tử, không có chứng cứ tới nói cũng chớ nói lung tung, nếu không thì ta sẽ để luật sư cáo ngươi vu hại, chửi tới. Antonio dùng ngón tay tầng tầng đâm đâm Lý Mặc Trần vai, ngươi phải biết ở mẹ gì gạ, bắt cóc nhưng là rất nghiêm trọng tội danh, ngươi không thể ảnh hưởng một cái thân sĩ danh dự. Lý Mặc Trần không đợi Antonio nói xong, liền một cái vỗ bỏ hắn tay. Ta nhớ ngươi ta trong lúc đó không cần thiết phí lời, Antonio tiên sinh, ta bản thân cũng thiếu kiên nhẫn cái này. Cho ngươi một cái đề nghị đi, mau chóng thả người, cá nhân ta sẽ coi như chuyện gì đều không phát sinh. Hoa áo, ngươi hỏa khí rất lớn nha. Antonio một tiếng cười cười, trước tiên không nói ta người có hay không bắt cóc cái kia đáng thương cô bé, mặc dù là ta làm, lại dựa vào cái gì thả nàng. Phải biết liền một tháng trước, ngươi vừa mới để ta tổn thất gần 200 vạn kim thuẫn, ngươi còn để tập đoàn Thi Lạc Hoa hướng về ta tạo áp lực. Tiểu nhị, trước mặt ngươi lão già này, nhưng cho tới bây giờ không phải cái gì rộng lượng người. Lý Mặc Trần ánh mắt, đã lạnh lẽo đến có thể mang người đông lại, ngươi ở tự đào hố chôn, Antonio tiên sinh. Tự đào hố chôn. Ta có thể không như thế xem. Antonio lắc đầu, ngươi dựa vào cái gì nói như vậy? Chỉ bằng phía sau ngươi đùy tật bậy tổng. Ta biết cái này Atlanta, rất nhiều người đều rất tôn trọng bậy tổng tiên sinh, có thể cũng có không để ý hắn người, vì lẽ đó đừng quá ngây thơ ản giờ dậy tiên sinh. Vậy cứ như thế đi. Lý Mặc Trần không dự định sẽ cùng cái tên này nói chuyện, cái này bị hư hỏng hắn tiên vương phong độ. Nguyên khung thế giới vẫn kiếm đảo nhiên, xưa nay đều là làm so với nói nhiều. Ta cho ngươi tối đa là 12 giờ, nếu như 12 giờ sau khi ta không thấy được hạ dẻo, tự gánh lấy hậu quả. Hắn đã đi tới trước đài, đem trong túi tiền bằng lái, để ở chỗ này trước đài giám đốc trước mặt. Tự gánh lấy hậu quả. Antonio lắc lắc đầu, cảm giác tán gẫu không đi xuống. Cái tuổi này cũng chưa tới 17 tiểu tử, người không bao nhiêu cân lượng, khẩu khí lại lớn đến đáng sợ. Một cái cấp 5 ma năng kiếm sĩ, mới vừa ở ma năng cách đấu giới có một điểm danh tiếng tiểu tử. Lại dám nói với hắn cái gì tự đào hố chôn, tự gánh lấy hậu quả. Mặc dù là đùy tật bậy tổng, cũng sẽ không ở trước mặt hắn nói như vậy. Hắn nghĩ cái này hẳn là chính mình hai ngày nay thời gian trong nhìn thấy buồn cười nhất chuyện, đúng là nhượng người cười. Khi Antonio nên ngang rời đi, cắt cũng từ cái kia hình tam giác trên bóng lưng thu tầm mắt lại. Người này là Antonio chứ? Xem tình huống sợ là có chút phiền phức, hắn tựa hồ không có sợ hãi. Nhìn ra rồi. Lý Mặc Trần lúc này ngược lại là thả xuống lo lắng, thân xác hắn nhàn nhạt từ đại sảnh giám đốc nơi đó tiếp sau một lát viên giấy chứng nhận, sau đó quay đầu hỏi Cát, chung quanh đây có buồng điện thoại sao? Ta đến gọi điện thoại. Điện thoại, chúng ta hồng tức câu lạc bộ thì có, không cần thiết đi bên ngoài tiên sinh. Ở Cát Trần chờ thời khắc, quay hàng phía sau đại sảnh giám đốc mở miệng cười, chúng ta câu lạc bộ tất cả phòng nghỉ ngơi phân phối điện thoại, đều là quân dụng vệ tinh bật mã hóa, sẽ không có bất kỳ bị nghe trộm định vị, hoặc là ghi âm nguy hiểm. Ngài là tổng tiên sinh giới thiệu cấp A hội viên, có tư cách vào ở bất quá nơi này giá cả, là 3.000 kim thuẫn một ngày. Nếu như là phòng lớn, nhưng là 5.000 kim thuẫn. Ngài có thể xem chúng ta bên kia gian phòng bảng giá. Lý Mặc Trần không khỏi nhướng nhướng mày, nghĩ thầm cái này hồng tức câu lạc bộ phục vụ đúng là rất chú đáo, biết hắn nghĩ muốn chính là cái gì. Cũng như đồn đại bên trong thần thông quảng đại, liền quân dụng vệ tinh đều có thể mượn dùng. Chỉ là giá cả có chút đắt giá, 3.000 kim thuẫn. Đều có thể ở tốt đẹp nhất 5 sao khách sạn đính 2 cái phòng tổng thống. Vậy thì mời cho ta một cái phòng. Bình thường là tốt rồi. Đương nhiên. Trước đài giám đốc lấy mắt ra hiệu, lúc này thì có một cái trước đài tiểu thư ý cười dịu dàng đi tới trước mặt hắn. Tiên sinh mời ngài đi theo ta, chúng ta cung cấp cho hội viên phòng nghỉ ngơi đều ở tầng thứ 12. Đại khái sau 3 phút, Lý Mặc Trần liền một mình đứng ở một cái phảng phất khách sạn gian phòng bên trong phòng nghỉ ngơi. Mặc dù là lòng đất. Nhưng cái này bên trong có một cái cửa sổ, có thể từ nơi này nhìn thấy phía dưới có một cái rất lớn ma tài thị trường. Cái này thị trường nhân khí, so với đường lộ giữa cái kia nhà để xe dưới hầm chênh lệch rất nhiều, không bao nhiêu dòng người. Có thể Lý Mặc Trần biết nơi này chỉ thứ 6 cái này một ngày giao dịch ngạch, chính là đường lộ dẻo bên kia gấp 10 lần. Cấp 11 trở lên cao giai ma năng tài liệu, dù là chỉ là một cái, giá cả đều bù đắp được trên mấy trăm cấp thấp ma năng tài liệu. Bất quá lúc này, Lý Mặc Trần cũng không tâm nhìn, hắn trực tiếp mở ra nào đó cái số điện thoại. Nối dây không phải Lý Thái Lai, cũng không phải còn sần huynh đệ, mà là một cái xa lạ giọng nói. Xin hỏi ngươi là? Lý Mặc Trần không trả lời mà hỏi lại, A Thái cùng còn sần huynh đệ hiện tại ở nơi nào? Ngài là buột. Cái này giọng nói, đã rõ ràng bao hàm lấy ý cung kính, Thái ca hắn chính đang tại điều tra liên quan tới Hải Nhu Nhi tiểu thư chuyện, bởi tình huống khẩn cấp, hắn để Kẹt Mịt cùng Lộ Rẹn Sở chạy đi trợ giúp. Còn bàn giao ta nói nếu như bột ngươi không kịp đợi gọi điện thoại lại đây, vậy thì hướng về ngươi truyền cáo, bắt cóc Hải Nhu Nhi tiểu thư chính là Lưỡi Lê, là đảng huyết thủ phụ thuộc bang phái một trong. Thái ca chính đang tại xác nhận Hải Nhu Nhi tiểu thư tâm tích, hắn cho rằng Lưỡi Lê bang khả năng đem Hải Nhu Nhi tiểu thư đưa tới xạ vạn nạ sông Hạ Du một cái bến tàu. Thái ca tra được Lưỡi Lê bang thông thường đều là thông qua nơi này, đem bọn họ ở nước ngoài bắt cóc đến nữ hải vận nhập mẹ gì gạ. Ngược lại cũng là như thế, bọn họ cũng ở làm thuốc phẩm buôn lậu làm ăn. Để cho hắn tiếp tục. Lý Mặc Trần ngữ điệu lạnh lẽo, ngươi giúp ta chuyển cáo A Thái, hỏi hắn có hay không nhớ tới mấy ngày trước ta đã nói với hắn chuyện. Nếu như còn nhớ, cái kia làm hết sức nhanh hoàn thành, thời gian tốt nhất là ngày hôm nay, ta cho phép hắn vận dụng càng nhiều tài chính. Còn có, để tất cả nhân viên đều chuẩn bị sẵn sàng. Rất xin lỗi, các ngươi mới đến mẹ gì gạ không bao lâu, nhưng ta nhớ ta tiếp đó, là không thể không nhắc lên một cuộc chiến tranh. Chương 173, bạn cũ. Lý Mặc Trần mở ra thứ hai dãy số, là cả ẻm dẹp xẻn văn phòng điện thoại, vị này giọng nói rất là bất ngờ, bụt. Lại nghĩ biện pháp xin vay. Ít nhất 1.000 vạn kim thuẫn. Bụt, vấn đề là công ty chúng ta hiện tại đã nắm không ra bất kỳ đặt cọc vật. Ta nói chính là tín dụng vay, không cần đặt cọc vật. Ngươi có thể gọi điện thoại đi tìm Sa Vi Sở Bè Tò, hắn khách hàng bên trong có vài vị chủ ngân hàng, ta sau đó liền sẽ cho hắn chào hỏi. Lý Mặc Trần mỉm cười, ca em thúc thúc, ta cần số tiền kia lập tức đến sổ sách, trong vòng 3 tiếng, hàng năm lãi suất 20% bên trong ta đều có thể tiếp thu. Được thôi. Cả em dẹp sẻn cảm giác được điện thoại đối diện giọng nói dị thường cứng rắn, ta sau đó liền đi làm chuyện này, bất quá buốt, có thể nói cho ta số tiền kia ngươi chuẩn bị dùng ở nơi nào sao? Về mặt an toàn, tỉ mỉ ngươi không cần hỏi. Lý Mặc Trần trực tiếp nhảy đến một cái khác đề tài, ta nghĩ muốn biết, công nhân ký túc xá cùng đưa đón dùng xe đặc chủng đã chuẩn bị tốt hay chưa? Cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Cả em dẹp sẻn cười khổ nói thật, ta không hiểu ngài tại sao phải làm như vậy. Này không chỉ sẽ đẩy cao chúng ta thành phẩm, cũng hầu như sẽ cùng tại quân sự hóa quản lý. Ta nghĩ những tên kia, nhất định sẽ không chịu được. Vì lẽ đó ta mới để ngươi tận lực thuê đàn ông độc thân. Lý Mặc Trần xem thường nói, chuyện này làm sao có thể gọi quân sự hóa quản lý. Phải nói là công ty cung cấp phúc lợi mới đúng, xe đặc chủng đưa đón, miễn phí dừng chân, còn có thống nhất 3 bữa ăn cung cấp, ta nghĩ cái khác công ty là không có đãi ngộ này. Bọn họ có thể toàn bằng tự nguyện, công ty sẽ không ép buộc. Được thôi. Cả em dẹp sèn ngâm lại cũng đúng, nếu như trực tiếp đối với những kia công nhân nói công ty muốn tiến hành quân sự hóa quản lý, vậy khẳng định là không có người nhận chịu được. Có thể nếu như nói thành là công ty phúc lợi, tình huống kia liền không giống nhau. Mặt khác lại chuyển 50 vạn kim thuẫn tài chính, trợ giúp công ty mới lên cấp mấy vị trung tầng quản lý giải quyết vấn đề chỗ ở vẫn không có di chuyển đến cây sồi đỏ xa khu, nhượng bọn họ mau chóng chuyển tới. Trước húc nhật công ty người. Phần lớn đều là lựa chọn ở thành đông cây sồi đỏ cái này giai cấp trung lưu xã khu tụ cư. Đây là Lý Thuần Sơ cố ý gây ra, có thể rất thuận tiện làm vì công ty viên chức cung cấp bảo an lực lượng. Này không phải có thể xem như là mẹ gì gạ giới kinh doanh thông hành cách làm, có thể cũng có một chút công ty sẽ làm như vậy. Húc Nhật công ty sở dĩ sẽ thân liệt trong đó, là do công ty tính chất gây ra. Như bọn họ như vậy loại nhỏ ngoại mẫu công ty, rất dễ dàng bị thế lực khắp nơi nhìn chằm chằm. Huống hồ Lý Thuần Sơ ở công ty bình thường nghiệp vụ ở ngoài, còn có ở Đông Nam Á cùng mẹ dì gạ trong lúc đó làm buôn lậu làm ăn, rất dễ dàng chọc tới đủ loại kẻ địch. Đem công nhân tập trung lên bảo vệ, cũng là tiết kiệm nhất nhân lực biện pháp. Bất quá Lý Thuần Sơ tuy rằng cùng cây sồi đỏ xã khu bảo an công ty, ký kết có 3 năm bảo an thỏa thuận, có thể ở vợ chồng bọn họ tử vong sau khi, chỉ lấy một nhà xã khu bảo an công ty lực lượng, đã rất khó làm kinh sợ những kia mơ ước húc nhật công ty nhân vật. Ở đảng huyết thủ loại này đẳng cấp hắc bang thế lực trước mặt, cây sồi đỏ xã khu bảo an công ty không đỡ nổi một đòn. Vì lẽ đó một tháng trước, hắn không thể không khiến tất cả công nhân cùng với người nhà, trốn vào đến cấp 4 sao trở lên khách sạn cùng du thuyền bên trong tạm lánh. Có thể tình huống bây giờ, lại tuyệt nhiên không giống. Húc Nhật công ty loại này hiện trạng, cho hắn cung cấp rất lớn tiện lợi. 50 vạn. Cả em dẹp sèn lấy làm kinh hãi, sau đó hắn giọng nói liền lạnh leo đi xuống, bút, theo ta nói thật được không? Ngươi đây là dự định làm cái gì? Cùng ngươi nổi lên xung đột, hoặc là muốn cùng cái gì thế lực khai chiến? Không kém bao nhiêu đâu. Lý Mặc Trần biết là giấu không qua vị này, tỉ mỉ tình huống, đợi đến vài ngày sau ta lại cùng ngươi nói được không? Cho ta một chút thời gian. Hắn lo lắng nói ra Antonio cái này tên, cả em dẹp sẻn sẽ bị làm cho khiếp sợ. Đảng huyết thủ Antonio, dù là ở Lý Thuần Sơ khi còn sống, cũng là húc nhật công ty nhất định phải kiêng kỵ 3 phần thế lực. Mà Lý Mặc Trần cái thứ 3 điện thoại, nhưng là đánh cho tựu tổng thập tự đoàn Phở Giảng. Nghe điện thoại chính là Phở Giảng trợ lý, bất quá vị này rất nhanh, liền đem tay cầm điện thoại đưa cho Phở Rằng. Cái này thật là khiến người bất ngờ, Ản Dở Dậy, ta cho rằng ngươi sẽ không liên hệ ta. Cái này tiếng nói nặng nề mà lại khàn khàn, ngoại trừ uy nghiêm ở ngoài còn mang theo vài phần trêu chọc, đây là đổi ý sao? Ta trước nói với ngươi hữu hiệu như cũ, chỉ cần ngươi gia nhập tù tổng thập tự đoàn, như vậy ta có sự nghiệp đều là ngươi. Phở Rằng thúc thúc, ngươi biết đến, ta càng yêu thích ngươi gọi ta A Mặc. Lý Mặc Trần rất bất đắc dĩ, hắn bộ thân thể này vẫn có mấy phần chống cự, bất quá bị hắn mạnh mẽ đè xuống. Cũng còn tốt, ở hắn nhập trú bộ thân thể này hơn 2 tháng sau, nguyên bản Lý Mặc Trần đối với thế giới ngầm tiếp thu trình độ, so với trước đây cao hơn rất nhiều. A Mặc, có thể ngươi là một cái hiệu đèn stèn, cũng là một cái hồ hẹn stô phần. Đã từng 3 vị hoàng đế, 2 nhiệm kỳ tử tổng kỵ sĩ đoàn đại đoàn trưởng hậu duệ, tại sao muốn dùng phương đông người tên? Phờ Rằng hư lạnh một tiếng, Ản Dở Dậy, liền như ta không thể ép buộc ý chí của ngươi như thế, ngươi cũng không cách nào thay đổi ý nghĩ của ta, lúc này mới công bằng không phải sao? Được thôi. Lý Mặc Trần không dự định ở vấn đề này xoắn xuýt, ta hiện tại có một cái ủy thác, ta hy vọng tự tổng thập tự đoàn trong vòng 2 tháng sau đó, chăm nom tốt húc nhật công ty tổng bộ, còn có chúng ta ở Thánh Sồi xã khu thuê viên cùng với gia thuộc của bọn họ. Ta biết trước đây cha của ta chính là làm như vậy, hắn cùng các ngươi từng có mấy lần tương tự giao dịch. Hắn nghĩ cái này cũng là lý thuần sơ, sở dĩ sẽ đem công ty kinh doanh nơi thu xếp ở khu thành Đông Nguyên Do, cái này không chỉ là vì thuận tiện hải ngoại mậu dịch, là có như vậy giao dịch. Nhưng cái này là xem ở ta cùng cha mẹ ngươi giao tình phần trên. Phờ Rằng không để ý lắm nói, đổi thành là ngươi, ta dựa vào cái gì muốn tiếp xuống ngươi ủy thác. Ta biết Phờ Rằng thúc thúc ngươi danh nghĩa có một nhà bảo an công ty, các ngươi có thể dựa theo giá thị trường hướng về ta thu phí. Lý Mặc Trần đã sớm chuẩn bị, Phờ Rằng thúc thúc, xem ở ngươi trước đây suýt chút nữa làm ta cha đỡ đầu phần trên, sẽ không liền như thế ngồi yên mặc kệ chứ. Tiểu tử. Phờ Rằng nở nụ cười, tiếng nói bên trong rốt cục có mấy phần nhiệt độ, được thôi. Nói cho ta ngươi đối thủ là ai? Edwin Antonio. Edwin Antonio. Đảng huyết thủ Antonio. Ngươi chọc tới hắn. Phờ Rằng rất là giật mình, sau đó giọng nói trầm ngưng nói, là ạ chỉ bạn nhà trọ. Tiểu tử, nếu như là hắn, ta đề nghị ngươi hiện tại liền hướng tập đoàn Thi Lạc Hoa cầu viện. Cùng vị kia đối kháng chính diện, cũng không phải là cái gì ý kiến hay. Nếu như giữa các ngươi có mâu thuẫn gì, ta có thể đứng ra giúp ngươi điều hòa. Nhưng ta đã không có lựa chọn nào khác. Lý Mặc Trần về lấy nở nụ cười, Phờ Rằng thúc thúc, hiện tại Lý Mặc Trần cũng không phải là cái gì không biết trời cao đất rộng hạng người. Sau 3 ngày, nếu như thực sự không được, ngài lại ra mặt được không? Ngài hẳn phải biết, phía sau ta đứng nệ sần, bất luận dù như thế nào, an toàn của mình vẫn là không cần lo lắng. Phờ Rằng thì lại rơi vào trầm tư, cuối cùng trầm ngâm nói, được thôi, 120 vạn kim thuẫn một tháng, để công ty của các ngươi cả ẻm cùng tự tổng tay công ty bảo an ký kết một cái hợp đồng. Ta sẽ bảo đảm huyết thủ người, không có cách nào đối với ngươi thuê viên ra tay. Lý Mặc Trần không khỏi mày kiếm dương lên, hắn biết Phở Rằng đưa ra chính là ưu đại nhất tình bạn giá. Đối mặt đảng huyết thủ như vậy ủng có mấy ngàn nhân viên, hơn 10 vị pháp ngoại giả thế lực, muốn bảo đảm hắn những kia công nhân không có sơ hở nào, Tây ủ tổng thập tự đoàn cũng chắc chắn vì thế vận dụng lượng lớn người. Ở hắn mong muốn ở trong, Phở Rằng dù là định giá 300 vạn kim thuẫn, đều là xem ở ngày xưa cùng Lý Thuần Sơ vợ chồng trong lúc đó giao tình trên. Phi thường chăm sóc hắn. Chương 174, nô lệ. Nói thật, A Mặc ngươi bây giờ nhìn lên rất đáng sợ. Khi Lý Mặc Trần từ bên trong phòng đi ra lúc, Cát Hạn Tần vạn phần lo lắng nhìn người trước một chút. Hắn tuy rằng chỉ là một cái bình thường buôn bán tinh anh, có thể vẫn có thể mơ hồ nhận biết được vị này trên người quanh quẩn lánh khốc sát ý. Hiện tại muốn rời khỏi sao? Chúng ta có thể đi nẹ sẩn chi môn, vậy tổng tiên sinh hắn hiện tại nhất định còn không tan tầm. Tại sao phải rời đi? Lý Mặc Trần lắc lắc đầu. Hắn nghĩ chính mình mặc dù đi tới nẹ sần chi môn, cũng chỉ có thể làm ngồi chờ chờ kết quả. Ta đến ở chỗ này thuê một ít nhân thủ, mua một ít đồ. Nói đến đây cái, ta hiện tại tiền khả năng không đủ dùng, các ngươi có thể giúp ta một chuyện sao? Ta nghĩ dùng tương lai 2 năm ở nẹ sần vận động tập đoàn tiền lời, hướng về ngân hàng vay một bút khoản tiền, con số càng nhiều càng tốt, không thể thấp hơn 2.000 vạn kim thuẫn, ta muốn 2 cái giờ sau khi tới sổ. 2.000 vạn kim thuẫn. Các Hạn Tần không khỏi tê hít vào một ngụm khí lạnh, A Mặc ngươi là thật lòng, có thể đừng nhất thời kích động. Lý Mặc Trần khẽ lắc đầu, ta không có kích động các, ngươi phải biết ta cửa hàng kế hoạch chứ. Nghe nói qua, các gật gật đầu, bột hắn nói ngươi rất có đầu óc buôn bán, kế hoạch của ngươi rất khả năng thành công, bất quá cũng sẽ đắc tội rất nhiều người, ta bản thân cũng cho là như thế. Bất quá nếu như chỉ là làm ngắn hạn kế hoạch, cái này có thể giúp ngươi kiếm lợi một số tiền lớn. Lý Mặc Trần nghĩ thầm nhất cử nhất động của mình. quả nhiên đều ở nệ sần tập đoàn nhìn kỹ phía dưới. Nhưng ta không dự định đưa nó bán đi, là chân chính chuẩn bị đem thiết bị gia dụng bán lẻ ngành nghề xem là ta chuyện tương lai nghiệp. Có thể nếu như muốn bảo vệ nó, như vậy sớm muộn là muốn theo người lên xung đột. Ta cho rằng thời gian nghi sớm không thích hợp muộn, cùng với đợi đến thành công sau khi đưa tới khắp nơi liên thủ mơ ước, chẳng bằng ở vừa bắt đầu liền chọn một cái cường một điểm đối thủ kỳ chi lấy uy. Như vậy ít nhất có thể để cho bọn họ biết, húc nhật công ty cùng án giờ dậy vì hiệu Denstein, cũng không phải bọn họ tùy tiện treo chọc được. Hắn câu nói vừa dứt, ta không có cách nào từ bỏ hạ dẻo, vì lẽ đó không có lựa chọn nào khác, không thể không đi ứng chiến. Người cũng nhìn thấy, Antonio đối với ta xem thường, ngoại trừ dùng một cuộc chiến tranh để cho hắn trả giá thật lớn ở ngoài, ta đối với hắn không thể ra sức. Rõ ràng, các hạn tần hơi làm suy ngẫm sau khi, liền cười khổ một tiếng, được thôi. Ta sẽ giúp ngươi thao tác này sự kiện. Tuy rằng cá nhân ta không quá xem trọng, nhưng cái này là ngươi quyền lợi. Bất quá tiếp đó, ta là không có cách nào mang ngươi du lãm cái này câu lạc bộ, hiện tại phải đến gọi điện thoại. Chờ ta một canh giờ, sau đó ta dẫn người đi tìm ngươi. Thẻ phòng cho ta. Vị này từ Lý Mặc Trần trong tay tiếp nhận phòng nghỉ ngơi thẻ phòng, sau đó liền đẩy cửa mà vào. Lý Mặc Trần thì lại quay đầu nhìn về Sở Tư Quốc, quốc tử ngươi đối với nơi này quen thuộc sao? Vị này phụ tổ đến từ Quảng Đông, vì lẽ đó Lý Mặc Trần ở quen thuộc sau khi, trực tiếp theo bên kia tập tục gọi hắn quốc tử, xem như là so sánh thân thiết xưng hô. Sở Tư Quốc thì lại lắc lắc đầu, ngươi quá để cao ta buộc, ta làm sao có tư cách đến cái nơi này à? Hồng Tước câu lạc bộ nhập hội tư cách nhưng là ngàn vạn kim thuẫn thân gia. Ta rất nhiều chiến hữu cùng bọn họ có liên hệ, có thể nhiều nhất cũng chính là hướng về bọn họ liên lạc nơi, đưa một cái lý lịch sơ lược cầu chức mà thôi. Được thôi. Xem ra chỉ có thể dựa vào chính ta. Lý Mặc Trần vừa nói, vừa ngăn cản bên cạnh trải qua người phục vụ, tiểu nhị, ta dự định ở đây mua một ít ma vật tài liệu cùng pháp khí, còn muốn thuê một ít nhân viên, xin hỏi ta đón lấy nên làm như thế nào mới tốt. Vị này Hồng Tước câu lạc bộ thuê viên lúc này lễ phép đáp lại, khách nhân, ma vật tài liệu tới nói ở lầu 1, ở vào Hồng Tước câu lạc bộ tầng thấp nhất, tổng cộng là 97 cửa hàng, pháp khí tới nói ở tầng thứ 2, tổng cộng là 74 nhà ma năng cửa hàng trang bị. Bao quát nệ sẩn, Arcadis, mở đờ xạ các loại nhãn hiệu, ngài có thể tùy ý chọn tuyển. Nếu như khách nhân ngài có việc riêng tư phương diện nhu cầu, ta đề nghị ngài có thể đang chọn lựa tâm hướng vật phẩm sau khi trở về giá phòng điểm đơn mua. Không tước câu lạc bộ cung cấp tất cả ma tài cùng pháp khí, là toàn bộ rốt di A Châu thấp nhất, không cho phép có kẻ mặc cả. Lý Mặc Trần nghĩ thầm cái này phương pháp không tệ, lấy Hồng Tước câu lạc bộ làm vì môi giới, có thể hữu hiệu phòng ngừa thương gia biết được người mua thân phận. Sau đó lầu 3 còn có mấy cái phòng bán đấu giá, chúng ta mỗi cái cuối tuần đều sẽ tổ chức một lần buổi đấu giá, vật đấu giá giá cả ở trăm vạn kim thuẫn đến ngàn vạn kim thuẫn không giống nhau. Lầu 4 là chúng ta nhân lực người đại lý công ty, ngài ở nơi đó có thể tìm được bất kỳ ngài nghĩ muốn thuê viên, còn có đoàn lính đánh thuê loại hình. Ngoài ra lầu 4 mặt nam có mấy nhà quán bar, rất nhiều pháp ngoại giả hội tụ tập ở nơi đó chờ đợi công tác, ngoài ra chính là lầu 5 cùng lầu 6, nơi đó là nô lệ thị trường. Còn có hai cái nô lệ phòng bán đấu giá. Tiên sinh ngài nếu như là nghĩ muốn thuê nhân viên, cũng có thể cân nhắc những nô lệ này. Nơi này còn có nô lệ. Lý Mặc Trần giật mình. Nơi này có rất nhiều. Vị này người phục vụ một bộ tập mãi thành quen vẻ mặt, bất quá đều là loài người chủng tộc. Khách nhân ngài biết đến, mẹ gì gạ pháp luật đã bỏ đi chế độ nô lệ độ, không cho phép bất luận người nào buôn bán. Lý Mặc Trần nhíu nhíu mày lại, ta xưa nay không biết mẹ gì gạ, còn có nô lệ tồn tại. Chủ yếu là hắn ở thông thường trong cuộc sống, cũng chưa từng thấy. Toàn bộ xã hội bên trong, cũng không nghe nói có loài người tồn tại. Ở cấp 3 lịch sử khóa ở trong, còn có nhắc qua cận đại sau khi, Đông Tây phương nhân loại đã cùng rất nhiều loài người chủng tộc hòa giải, các tộc trong lúc đó sống chung hòa bình. Không phải là không có, mà là bị ngụy trang, phục vụ cũng là người đặc biệt. Lý Mặc Trần cảm giác rất không thoải mái, nhưng hắn biết mình đối với chuyện này không thể ra sức, hắn lắc lắc đầu, ở cảm ơn người phục vụ sau khi. Liền đi vào bên cạnh trong thang máy, đè lại tầng thứ nhất nút bấm. 4. Đồng nhất thời gian, ở nệ sẩn chi môn cán bộ điều hành văn phòng, đùy tận với tổng chính dựa bàn làm việc, vẻ mặt ngưng nhiên nhìn trước mắt pha lê tường. Ở cái kia vốn nên là trong suốt mặt tường bên trong, lúc này thình lình hiện hiện ra một bức tranh, còn có một cái viền mắt thâm thúy bóng người. Nói cách khác, huyết thủ Antonio mặt sau, đúng là ngươi à nghị trưởng tiên sinh. Là ta, đùy tận. Ngươi chính đang tại điều tra chuyện này. Vì lẽ đó ta tự mình đi tìm đến rồi. Vị này bị gọi là nghị trưởng tiên sinh người khẽ mỉm cười, chấm dứt ở đây a Duy Tật, ta không nghĩ đối địch với ngươi. Cái này không thể nào. Duy Tật với tông mắt sắc thâm trầm, Án giờ dậy vì hữu đèn tiền đối với ta rất trọng yếu, hắn ở tương lai của ta bên trong không thể thiếu. Đại khái hiểu, ta cố vẫn nói không sai, ngươi hy vọng hắn đánh bại bờ biển Tây cái kia mấy con quái vật, còn có ngươi đối thủ cạnh tranh có đúng không? Nệ sần công ty tổng bộ CEO vị trí, chính đang tại hướng về ngươi vây tay. Nhưng là đùy tật, hạ giờ cô bé này, ta không thể liền như thế từ bỏ. Vị kia nghị trưởng lắc đầu, cuộc đời của nàng đã bị quy hoạch tốt, không nên lệch khỏi vận mệnh của nàng quy tích. Đùy tật với tổng không khỏi đem thân thể ngửa ra sau, cũng chính là không thể đồng ý. Như vậy nghị trưởng tiên sinh, ngươi phải biết ngươi đem bỏ ra cái giá gì chứ? Đoán được, các ngươi nệ sần sẽ thu hồi đối với ta chống đỡ đúng không? Bất quá dù vậy, ta cũng sẽ không bỏ qua. Nghị trưởng giọng nói cũng từ từ trầm lãnh, ngươi không nên bức bách ta đối địch với ngươi. Tây tổng tiên sinh, bản thân tuy rằng chỉ có 2 năm nhiệm kỳ, có thể tự hỏi vẫn có thể mang cho ngươi đến một điểm phiền phức. Chương 175, cắt đứt. Nói như thế nào đây? Ăn thức ăn cho chó chó nhà không chỉ không chịu vì chủ nhân làm việc, còn nghĩ muốn bị cắn ngược lại một cái. Duy Tập Bê Tông cười cười nói, là Long Vu giáo đúng không? Một đám thờ phụng tích dịch khớp xương tà giáo đồ. Giác nghị trưởng, ngươi để ta có chút hối hận ủng hộ ngươi. Ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Duy Tập Bê Tông. Pha lê tường bên trong bóng người, rõ ràng đã có mấy phần uấn giận, không ai dám đối với Long Vu giáo bất kính như thế. Một đám chó mất chủ mà thôi, không có cái gì có dám hay không. Duy Tập Bê Tông vẻ mặt xem thường, ngươi biết ta sẽ không liền như vậy giảng hòa. Dặn. Ta từ ngươi thái độ đại khái đoán được, bất quá ngươi hiện tại có thể làm kỳ thực cũng tương đương có hạn. Lần này nghị trưởng tiên sinh giọng nói tương đương bình tĩnh, nệ sẩn quân công liên hợp thể nắm giữ một nhánh cường đại lực lượng vũ trang, có thể ở trong vòng một ngày tiêu diệt huyết thủ. Có thể với tổng tiên sinh, ngươi ở nệ sẩn tập đoàn bên trong cũng không phải là không có đối thủ không phải sao. Hoa áo. Duy tận với tổng con mắt, lúc này đã híp thành một cái tuyến, có thể đừng tự phụ qua đầu, dặn tiên sinh. Ngươi xác định ta bắt ngươi không có cách nào có đúng không? Khả năng có, cũng khả năng không có, bất quá cái này có ý nghĩa gì đây? Ở song phương đều không chịu nhượng bộ tình huống xuống, chúng ta chắc chắn giao thủ không phải sao? Vị kia nghị trưởng tiên sinh nở nụ cười, như vậy ngày hôm nay đàm phán liền chấm dứt ở đây đi, ta sẽ chờ đợi tổng tiên sinh ngươi thủ đoạn. Khi câu nói này hạ xuống sau, pha lê bức tường bên trong bóng người liền đã biến mất không thấy hình bóng. Mà đùy tận với tổng thì lại tiếp tục trông về phía xa ngoài cửa sổ. Rơi vào suy ngẫm. Đại khái sau 3 phút, hắn ấn xuống một cái điện thoại. 4. Lý Mặc Trần bỏ ra đại khái nửa giờ, đem trong câu lạc bộ ma tài điếm cùng ma năng cửa hàng trang bị đều đi dạo một lần. Sau đó tay bên trong hơn 900 vạn kim thuẫn liền sông khô biển cạn. Đều là trở về phòng sau khi trực tiếp điểm đơn, nhượng người trực tiếp đem đồ vật đưa đến gian phòng đến. Lý Mặc Trần không có đi buổi đấu giá, biết cái kia đồ vật bên trong đều là giá cả đắt giá đồ vật, chính mình dù là nghiêng tất cả cũng mua không được vài món. Hắn mục đích lần này, nhưng là vì nhặt lộ đến. Lý Mặc Trần dựa dẫm là hắn ở nguyên khung thế giới kiến thức, cùng với bên kia hoàn toàn khác với luyện kim thuật luyện tạo hệ thống. Đồng dạng một cái tài liệu, ở mẹ gì gạ trong mắt người giá trị, cùng thần tiêu vô cực tử hư tiên vương đánh giá, có thể không hoàn toàn tương đồng. Lý Mặc Trần lần này cũng xác thực tìm tới vài món thứ tốt, cái kia đều là mẹ gì gạ luyện kim sư đám người xem thường đồ vật, có thể theo Lý Mặc Trần, những thứ này giá cả nhiều nhất cũng chỉ có 3, 5 vạn kim thuẫn đồ vật. Hắn thậm chí đồng ý dùng hai giá gấp 10 lần mua. Để Lý Mặc Trần ngoài ngạch mừng rỡ chính là, hắn đã đem vật mình muốn tập hợp. Bất kể là tự thân giác tình huyết mạch phương diện, vẫn là trợ giúp Lý Thái Lai bọn họ lên cấp pháp ngoại giả, đều đã toàn bộ tất bị. Sau đó hắn còn mua được vài món để cho hắn tâm hướng thứ tốt, xem như là ngoài ngạch thu hoạch. Chỉ có một bộ tên là Nhật Nguyệt Tinh Chu Thiên Tinh Đấu Thần Kiếm 16 cấp kiếm khí, còn có hắn chọn chúng một viên cấp lãnh chúa thu tinh, bởi hắn hiện tại tiền không thuận lợi duyên cớ. Chỉ có thể tạm thời nhẫn lại. Cũng ngay khi cái này thời điểm, Cát Hàn Tần mang theo mấy người đi tới trước mặt hắn. Hai vị này là hồng tức sòng bạc cho vay quản lý bộ cao quản, ta cùng bọn hắn bàn xong xuôi, 3.500 vạn kim thuẫn, hàng năm lãi suất 10%, kỳ hạn là ngươi cái kia phân làm phát ngôn hợp đồng chính thức có hiệu lực thời gian, không được sớm đòi tiền vay. Cát Lam vì Lý Mặc Trần giới thiệu phía sau hắn hai người, nếu như ngươi đồng ý, với bọn hắn ký một cái hiệp ước, số tiền kia là có thể đánh vào tài khoản của ngươi. Bất quá A Mặc, ta vẫn là muốn hỏi ngươi một câu, ngươi thật xác định phải làm như vậy. Ngươi phải rõ ràng, huyết thủ cường đại không ở chỗ tự thân, mà ở chỗ bọn họ sau lưng đứng người. Lý Mặc chấn mắt, nhất thời hơi ngưng lại, là ai? Hắn đoán nệ sân vận động tập đoàn bên kia, đã đem tình huống cụ thể dò nghe, bằng không cắt không sẽ nói ra dạng này lời nói. Các hạn tần không có trước tiên trả lời, hắn đầu tiên là xem xét nhìn bên người hai người, nhìn thấy hai vị này hồng tức câu lạc bộ người đều đồng thời đi ra vài bước. lại song song che lỗ thai, cắt mới nhỏ giọng nói, là Long Vu giáo, giới hạn ở thành phố Atlanta, nhưng là cờ rẻ xì giặt, Atlanta nội thành thành phố nghị trưởng, đảng bảo thủ Atlanta phân bộ đảng roi. Người cái kêu biểu mội trên người, hiển nhiên là cất giấu A Mặc ngươi không biết bí mật. Bột nói nàng đối với Long Vu giáo hẳn là cực kỳ trọng yếu, vì thế thậm chí không tiếc bại lộ Atlanta nội thành nghị trưởng tầng thứ này quân cờ. Lý Mặc Trần biết cái gọi là đảng roi, chính là một cái chính kỷ luật của đảng chủ quản, chức năng làm vì bảo đảm bản đảng nghị viên tại hội nghị dự họp, cũng dựa theo chính đảng lập trường làm việc. Chức vị này thông thường đều là do hội nghị nghị trưởng, hoặc là phó nghị trưởng đảm nhiệm, khắp nơi chính đàn ở trong đều rất có thế lực cùng sức ảnh hưởng. Ta đoán với Tổng tiên sinh hiện tại cũng thật khó khăn. Nói như thế nào đây? Các hạn tần có chút xoắn suýt, nhưng hắn cuối cùng vẫn là quyết định ăn ngay nói thật, cái này giặt không phải bọn hắn đối thủ, bất quá chúng ta nghĩ muốn đem hắn đánh đổ, vẫn là cần thời gian nhất định. Trước mắt người này, đã ở chính phủ phương diện kiềm chế lại chúng ta, để chúng ta không có cách nào lợi dụng công quyền lực đi đả kích đảng huyết thủ làm ăn. Sau đó với Tổng tiên sinh còn dự định vận dụng công ty phòng vệ bộ đội nẹ sần chi thủ, bất quá công ty chúng ta bên trong có người đang ngăn trở hắn làm như thế. A Mặc, đây chỉ là một ít phiền toái nhỏ, vậy Tổng tiên sinh sớm muộn sẽ giải quyết bọn họ. Có thể cái này cần thời gian. Khả năng là 10 ngày, hoặc là 20 ngày đúng không? Lý Mặc Trần nói ra cặt muốn nói câu nói tiếp theo, sau đó liền bắt đầu xem lướt qua khoản vay trên hợp đồng cụ thể điều. Giúp ta chuyển cáo với Tổng tiên sinh, ta rất cảm tạ hắn trả giá. Đón lấy ta sẽ thử nghiệm sử dụng chính mình lực lượng, chỉ là ở phương diện khác, ta khả năng cần hắn một điểm trợ giúp. Ta sẽ nói với hắn. Các hạn tần không khỏi thở dài, hắn kỳ thực hoàn toàn không pháp lý giải, Lý Mặc Trần vì sao phải làm vì một cô bé trả giá nhiều như vậy. Vì thế thậm chí không tiếc cùng một nhà ở thành phố Atlanta xếp hạng thứ 10 hắc bang khai chiến. Cái này thật sự không phải một ý kiến hay, hắn đoán Lý Mặc Trần nhất định sẽ bị Antonio một cước giẫm dẹp. Tuy rằng ở hắn bột trong mắt, cái này bang phái đầu mục chỉ là không đáng nhắc tới tiểu nhân vật, nhưng đối với Lý Mặc Trần mà nói, vị kia liền tựa như núi lớn giống như đáng sợ. Bất quá cắt cũng không có tiếp tục khuyên bảo, hắn không biết làm quá mức làm trái Lý Mặc Trần tâm ý chuyện. Thậm chí nghĩ thầm như vậy cũng tốt, không biết trời cao đất rộng thiếu niên ở nếm trải thất bại tư vị sau khi, sẽ càng thêm ỉ lại tại nẹ sần tập đoàn, còn có hắn bột. Ngược lại có bột lật tẩy, tiểu tử này sẽ không có cái gì nguy hiểm đến tính mạng. Ta bản thân là có thể cam đoan với ngươi, chỉ muốn các ngươi trong lúc đó xung đột không phải quá ảnh hưởng công chúng, cũng không nên bị những kia tư pháp bộ ngành bắt được thực chất chứng cứ, nẹ sần tập đoàn đều có thể giúp ngươi ứng phó. Bất quá nên chú ý vẫn là muốn chú ý, động tĩnh càng nhỏ càng tốt. Cái này như vậy đủ rồi. Lý Mặc Trần không chút do dự ở khoản vay thỏa thuận trên, ký xuống tên của chính mình. Cắt, đón lấy ta muốn đi tầng thứ tư nhân lực người đại lý công ty, ngươi muốn cùng nhau sao? Đương nhiên. Cắt không chút do dự theo Lý Mặc Trần đứng dậy, đây tổng tiền sinh hắn để ta theo ngươi, đừng làm cho ngươi bị người lừa. Chương 176, Bảo An. Sau 12 phút, Lý Mặc Trần đã ngồi ở lầu 4 một gian cao quản phòng tiếp tân, lật xem hồng tức nhân lực người đại lý công ty cho hắn cung cấp lý lịch danh sách hồ sơ lưu trữ. Gạ vì nẻo lần, cấp 10 chiến sĩ, 45 tuổi, cận chiến xạ kích đánh giá 10B, cận chiến đánh giá 10A, tiềm lực B, an phòng, kỹ năng tổng hợp đánh giá A, lương 1 năm 10 vạn kim thuẫn. Lý Họ Gạ Tờ, cấp 10 ma năng liệp sát giả, 25 tuổi, đánh lén đánh giá 10A, cận chiến xạ kích đánh giá 10A, cận chiến đánh giá 10A, tiềm lực B, an phòng, kỹ năng tổng hợp đánh giá A, lương 1 năm 13 vạn kim thuẫn. Gạ Tờ Phạ Vỉ Cà Di, cấp 10 ma năng thuật sư, 27 tuổi. Pháp thuật đánh giá 10A, cận chiến xạ kích đánh giá 10B, tiềm lực A, an phòng, kỹ năng tổng hợp đánh giá A, lương 1 năm 15 vạn kim thuẫn. Chiếu Hoa, cấp 10 ma năng kiếm sĩ, 36 tuổi, pháp thuật đánh giá 10B, cận chiến xạ kích đánh giá 10A, cận chiến đánh giá 10A, tiềm lực A, an phòng, kỹ năng tổng hợp đánh giá A, lương 1 năm 15 vạn kim thuẫn. Cỡ lệ vở sần có gì, cấp 10 ma năng pháp sư, 42 tuổi, cấp 10 ma năng thuật sư, ma pháp đánh giá 10A. Cận chiến xạ kích đánh giá 10A, ma pháp trận kỹ thuật đánh giá 10A, tiềm lực S, an phòng, kỹ năng tổng hợp đánh giá A, lương 1 năm 23 vạn kim thuẫn. Lý Mặc Trần từng trang lật xem, phát hiện những thứ này ma năng chức nghiệp giả bên trong, nắm giữ viễn chỉnh xạ kích năng lực tiền lương cũng cao hơn ra cận chiến chức nghiệp giả một bậc, mà pháp sư thuật sư những người làm phép này thì lại càng vượt lên bên trên. Ngoài ra những kia nắm giữ đặc thù kỹ thuật, tỉ như ma pháp trận này kỹ thuật đánh giá 10A cờ lệ vợ sần có gì. Lương 1 năm thì lại có thể đạt tới đến những người khác gấp 3. Lý Mặc Trần vừa lật xem, vừa suy tư hỏi các, những thứ này kỹ năng đánh giá đều có thể tin được không? Các ngươi hẳn là từng có kinh nghiệm chứ? Phi thường tin cậy, Hồng Tước câu lạc bộ danh dự tiếng lành đồn xa, bọn họ có nghiêm khắc nhất kiểm tra đánh giá chương trình, không kém hơn chúng ta nệ sần tập đoàn. Cắt lời nói bên trong ngậm lấy khuyên can, ta đề nghị ngươi lựa chọn những kia tiềm lực ai trở lên, tuổi 28 tuổi trở xuống, ngài phải biết, những kia người lớn tuổi cơ bản đều có vợ, bọn họ sẽ không vì ngươi liều mạng. Mà 28 tuổi trở xuống trung giai chức nghiệp giả không chỉ dùng hết 10 phần, bọn họ cũng thông thường đều có ở ma năng trên đường lại tiến thêm một bước, có trở thành pháp ngoại giả khả năng. Dù sao cùng ngươi cùng trưởng thành chức nghiệp giả, có thể so với sau đó ở ngoài thuê càng trung thành tin cậy. Sau đó ngươi có thể tận lực tìm những kia bộ đội đặc chủng, hoặc là an toàn bộ môn xuất thân, bọn họ thông thường đều có mạnh phi thường kỹ chiến trình độ cùng kinh nghiệm thực chiến. Bất quá người như vậy thông thường đều rất quý hiếm, N. Gửi đến hoa càng nhiều tiền. Chỉ là Lý Mặc Trần cuối cùng từ cái kia chút lý lịch mặt trên rút ra, cơ bản đều là chút tiềm lực B ma năng chức nghiệp giả, đẳng cấp thì lại đều là khoảng cấp 10, có một hạng cấp 10A kỹ năng. Nếu như không phải ở sau một ngày, hắn liền muốn đối mặt một cuộc chiến tranh, Lý Mặc Trần sẽ dựa theo cặt nói tới làm như vậy. Nhưng là hiện tại, Lý Mặc Trần chỉ định dùng trong tay có hạn tiền lương không gian, thuê đến làm hết sức nhiều chiến lược. Mà không phải vì bọn họ tương lai thiên phú, trả giá càng nhiều tiền lương. Bất quá những thứ này người tuổi, tất cả đều bị Lý Mặc Trần khóa chặt ở 28 tuổi trở xuống. Hắn cho rằng cặt nói rất đúng, những kia lớn tuổi lao ra hỏa, là không thể nào ở đối mặt nguy hiểm thời điểm toàn lực ứng phó. Bất quá nhân vật như vậy không nhiều, Lý Mặc Trần dùng hơn một giờ thời gian, cũng chỉ ở cái này hơn 1,300 cái trong đám người tìm tới 38 cái, liền hắn lại đem tiêu chuẩn thả xuống, sau đó từ cái kia phồn phong phú lý lịch biểu bên trong, rồi mới miễn cưỡng tập hợp 80 vị. Chỉ có cấp B tiềm lực, nhưng có thể ở 28 tuổi trước trở thành cấp 10 ma năng chức nghiệp giả, cũng nắm giữ nhất nghệ tinh xuất ngũ binh, quả thực liền như hiếm như lá mùa thu giống như hy hữu. Chuyện này ý nghĩa là tại cái này trước đó, những thứ này người đều phi thường nỗ lực, khắc phục vô số chướng ngại, bọn họ tương lai vẫn như cũ có thể chờ mong. Sau đó Lý Mặc Trần lại từ những thứ này lý lịch biểu bên trong, rút ra 25 cái tiềm lực đánh giá S, cũng nắm giữ cực cao chiến đấu trình độ. Tiềm lực, Lý Mặc Trần thái độ là hoặc là không muốn, muốn liền muốn tốt đẹp nhất. Lý Mặc Trần kế hoạch là ở Húc Nhật công ty thành lập một nhánh nắm giữ 24 cái an phòng tiểu tổ an toàn bộ môn, sau đó chính mình lại thuê 14 tác chiến tiểu tổ. Mỗi tiểu tổ có một cái cấp 10 hoặc là cấp 9, thêm vào 2 đến 3 vị cấp 7, cắt lượt phòng thủ Húc Nhật công ty 11 cái cửa hàng, còn có 2 cái ký túc xá. Sau đó còn có 3 cái pháp ngoại giả tiểu tổ, cắt do 2 tên pháp ngoại giả mang đội, lại phân phối 4 tới 5 vị cấp 10 ma năng chức nghiệp giả làm cái này đội viên phụ trợ. Cái này 3 cái tiểu đội đem làm cái này trong tay hắn cơ động lực lượng sử dụng, dùng cho ứng biến tiếp viện. Bất quá Hồng Tức câu lạc bộ phương diện, không cung cấp cấp 7 ma năng chức nghiệp giả. Lý Mặc Trần không có cách nào ở đây thuê, lúc này chỉ là chọn tuyển một chút cấp 9 đến cấp 10 chức nghiệp giả, nhưng kia cấp 9 trở xuống, hắn phải đến cái khác nhân lực tư nguyên thị trường tìm kiếm. Vì lẽ đó cái này hơn 100 người số lượng vượt xa khỏi hắn cần thiết, bất quá những thứ này người không hẳn liền sẽ tiếp thu hắn thuê, Lý Mặc Trần dự định là rộng rãi răng lưới, nhiều liếm cá, chọn ưu tú mà tử. Cái này lý lịch phía trên chỉ nói yêu cầu tiền lương. Lý Mặc Trần cau mày, ta nghĩ hẳn là không chỉ là trả giá những thứ này. Đương nhiên, ngươi còn đến cung cấp bọn họ thông thường tu hành dùng dược tề cùng với trang bị, còn có đủ loại phí bảo hiểm dùng. Cắt thuộc như lòng bàn tay giống như nói, dược tề tới nói bình thường đều là hàng năm khoảng 5 vạn kim thuẫn, thành phố Atlanta đều là như vậy giá thị trường. Còn tác chiến trang bị, trọng yếu nhất chính là ma năng súng ống cùng giáp cụ, là các ngươi ma năng chức nghiệp giả coi trọng nhất hai cái đại kiện. Muốn hấp dẫn đến đầy đủ ưu tú nhân tài gia nhập, nhất định phải là tổng hợp đánh giá 10A trở lên, tốt nhất là đạt đến quân dụng cấp bậc. Nếu như là như vậy phối trí, một bộ hoàn toàn mới trang bị cần khoảng 15 vạn kim thuẫn. Đương nhiên nếu như bọn họ cảm giác chưa đủ tốt, có thể chính mình ra tiền ở ngoài mua. Ngoài ra, ngươi còn đến vì bọn họ thanh toán bảo hiểm tổng hợp, tổng số đại khái là lương 1 năm 54% dáng vẻ. Chủ yếu là người thân an toàn bảo hiểm tổng hợp cùng bảo hiểm thất nghiệp. Người trước ca mặc ngươi biết đến, này một nhóm tỷ lệ thương vong rất cao, vì lẽ đó công ty bảo hiểm thu phí cũng cao. Sau đó bảo hiểm thất nghiệp là giao cho Hồng Tức câu lạc bộ, đây là bảo đảm cố chủ bất ngờ tử vong, hoặc là bị giết chết sau khi, các công nhân viên cũng có thể cầm lại tiền mồ hôi nước mắt của bọn họ, mà không phải không còn gì cả. Bất quá Hồng Tức câu lạc bộ sẽ liền cố chủ tình huống làm ra ước định, căn cứ bọn họ ước định kết quả thu phí. A mặc ngươi tình huống bây giờ, phòng trừng lương 1 năm 20% còn không bắt được. Ân, còn có trung thành bảo hiểm tổng hợp, tương tự là cho Hồng Tức câu lạc bộ. Nếu như có người phản bội ngươi, hoặc là làm ra làm trái thuê hợp đồng điều khoản chuyện, Hồng Tước câu lạc bộ sẽ ra mặt giúp ngươi trừng phạt, cái này quyết định bởi do ngươi ý nguyện của chính mình, bọn họ thu phí rất cao. Lý Mặc Trần không khỏi cười khổ, hắn để cả ẻm dẹp sẻn vay cái kia 1.000.000, xem ra là còn xa mới đủ dùng. Hắn vừa nay tính toán một chốc, nếu như muốn dựa theo chính mình ý tưởng thành lập cái này an phòng bộ ngành, như vậy hắn ít nhất cần 50 cấp 10 hoặc là cấp 9 ma năng chức nghiệp giả, mà những thứ này người lương một năm liền cao tới hơn 670 vạn kim thuẫn. Đương nhiên số tiền kia hắn không cần hiện tại liền toàn bộ thanh toán, có thể chỉ là phí bảo hiểm dùng, phải hơn 300 vạn, còn có mỗi tháng lương tháng cũng cao tới 50, 60 vạn. Sau đó 54 người trang bị, cũng phải 810 vạn kim thuẫn. Ngoài ra còn có 90 cái cấp 7 đến cấp 8, phòng trừng lương một năm cũng sẽ không thấp hơn 700 vạn, bọn họ trang bị muốn hơi thấp một đẳng cấp, có thể cũng sẽ không thấp hơn 8 vạn kim thuẫn. Nếu như dựa theo cặt nói tới đi làm, như vậy hắn làm vì thuê những thứ này nhân thủ đến một lần tiêu tốn 1.000 vạn trở lên. Ngoài ra còn có 6 cái cường hãn cấp 13 pháp ngoại giả. Bọn họ lương một năm đoán chừng phải là 140 vạn kim thuẫn lên, sau đó phí bảo hiểm dùng gộp lại là 440 vạn kim thuẫn, trang bị phí đến 50 vạn một người, cái này lại là một bút tiếp cận 800 vạn tiêu dùng. Chuyện này ý nghĩa là vì như thế một nhánh bảo an đoàn đội, hắn ít nhất phải tiêu tốn ra 3.000 vạn kim thuẫn. Lý Mặc Trần mơ hồ có chút hối hận, sớm biết như vậy, hắn sẽ không nóng lòng để húc nhật công ty bắt đầu siêu cấp cửa hàng kế hoạch, khiến tự thân không duyên cớ thêm ra nhiều như vậy điểm yếu. Nhưng hôm nay muốn hắn tạm thời bỏ dở kế hoạch, đó là tuyệt đối không thể, húc nhật công ty những kia cửa hàng, đã như tên đã lắp vào cùng không phát không được, hắn chỉ đem khai trương thời gian lùi lại mấy ngày. Đã đến đây nơi, Lý Mặc Trần không khỏi lắc lắc đầu, đè xuống những tạp niệm này, ngược lại cầm trong tay lấy ra lý lịch biểu đưa cho bàn làm việc đối diện một cái nam tử. Giúp ta hướng về những thứ này người hỏi giá, ở lý tưởng của bọn họ tiền lương trụ cột giảm bớt đi 20% lương đồng, hỏi bọn họ có nguyện ý hay không vì ta phục vụ. Mặt khác nếu như bọn họ đồng ý vì ta làm một ít tư mật tính phục vụ, ta chỗ này có thể ngoài ngạch cung cấp 20% lương đồng. Chương 177, tỉnh tiền. Cái này có hơn 100 phân chứ. Các hãn tần nhìn Lý Mặc Trần đưa tới cái kia một đại điệp lý lịch văn kiện, không chỉ có khỏe miệng khẽ nhếch, người đây là đang gầy dựng một nhánh quân đội sao? A Mặc, ta không có ý định thuê nhiều như vậy, có thể chiêu mộ 50 người là được rồi. Lý Mặc Trần hơi lắc đầu, ta muốn những thứ này người không hẳn đều có thể để ý ta không phải sao. Các hãn tần nghĩ thầm cái này 50 người cũng có đủ nhiều. Dù là nệ sần chi môn cao ốc bảo an lực lượng, cũng bất quá chỉ có 100 cái chiến sĩ cấp 9. A Mặc có thể nói một chút ý nghĩ của ngươi sao? Ta hoàn toàn bị ngươi làm cho hồ đồ rồi, vẫn là ngươi dự định chỉ thuê 50 cái cấp 10 liền xong việc. Ta cảm thấy... Húc Nhật công ty cái kia 11 nhà còn chưa mở trường cửa hàng, căn bản chưa dùng tới nhiều người như vậy. Ngươi coi Atlanta là thành cái gì? Chiến trường sao? Chúng ta đến dựa vào sở cảnh sát cùng xã khu bảo toàn công ty lực lượng, một khi đảng huyết thủ sinh sự, bọn họ là sẽ không ngồi xem mặc kệ. Ý nghĩ của ta nếu là muốn y dựa vào chính mình lực lượng giải quyết vấn đề, vậy dĩ nhiên là muốn lấy hoàn toàn đánh đổ đảng huyết thủ làm mục đích. Lý Mặc Trần vừa nói, vừa rơi vào suy ngẫm. Kỳ thực cặt vấn đề hắn cũng có đang suy tư, chính mình tất yếu xài nhiều tiền như vậy, một lần thành lập như thế một nhánh tư nhân võ trang. Có thể vẹn vẹn 3 giây đồng hồ sau khi, ánh mắt của hắn liền từ từ kiên định lên. Bất kể là xuất phát từ đạo đức, vẫn là cảm tình, hoặc là lợi ích, hắn đều không thể cho phép hạ giật xuất hiện bất kỳ bất ngờ, hoặc là bị người đạo về nguyên bản vận mệnh quy tích. Dù như thế nào, hắn đều phải để hạ giật hoàn hoàn chỉnh chỉnh trở lại trước mặt hắn. 6 tên pháp ngoại giả. Khoảng 50 người cấp 9 hoặc là cấp 10, khoảng 100 người cấp 7 hoặc là cấp 8. Thành lập 24 an phòng tiểu tổ, 14 tác chiến tiểu tổ, 3 cái pháp ngoại giả chiến đội, trong đó một nửa thuộc về an phòng công ty, một nửa do ta tư nhân thuê. Số tiền kia ta cũng sớm muộn đến hoa, cắt. Cùng với trước đồng dạng đạo lý, muộn không bằng sớm. Ta nghĩ cùng với đợi đến sau đó đối mặt càng mạnh đối thủ lúc lâm trận mới mài gươm, chẳng bằng hiện tại liền đem ta cần tư nhân võ trang dựng lên. Huống hồ giảm thiểu thương vong phương thức tốt nhất, chính là ỷ mạnh hiếp yếu, lấy chúng lăng quả. Ta không có cách nào làm được điểm này, nhưng ta nhất định phải bảo đảm đang đối mặt huyết thủ thời điểm, không tại hỏa lực trên rơi xuống hạ phong. Ta đến cân nhắc gác liệt nhất tình huống, số lượng ấy đã là điểm mấu chốt. Cất chó, ta cảm giác ngươi dùng tiền phương thức cùng đám da vàng như thế không đáng tin cậy, kiếm lời bao nhiêu tiền đến trong tay ngươi cũng là không đủ dùng. Các hãn tân cười khổ một tiếng, sau đó liền không chút khách khí hướng về phía bàn làm việc đối diện. Vị kia hồng tức nhân lực người đại lý công ty chủ còn nói, vài xệ ản tiên sinh, ngươi hiểu rõ ta bằng hữu nhu cầu. Xin đừng nên nắm những thứ này lý lịch tư liệu đến lừa gạt người được không? Ngươi hẳn phải biết hắn muốn chính là cái gì. Vị kia họ và sệ ản chủ quản nhún vai một cái, sau đó liền từ hắn trong ngăn kéo lại lấy ra một đại điệp lý lịch văn kiện, phóng tới Lý Mặc Trần trước. 24 an phòng tiểu tổ, ngươi nhất định phải lựa chọn nền tảng thuần khiết mẹ gì gà người, nếu không thì ngươi sẽ rất chịu thiệt. Một khi có chuyện, có giao hỏa tình huống phát sinh, ngươi rất khó từ cục cảnh sát hoặc là FBI nơi đó đem người mò đi ra. Có thể còn lại 14 tác chiến tiểu tổ, còn có pháp ngoại giả chiến đội, cũng không cần phải như vậy quang minh chính đại. Ta đoán A Mặc ngươi sẽ không chết thủ, có thể sẽ chủ động tiến công đúng không? Vì lẽ đó những thứ này có án cũ, thậm chí là phi pháp di dân ra hỏa, càng tiện nghi cũng càng dùng tốt hơn nhiều lắm, ngươi cũng không cần thiết vì bọn họ thanh toán ngoài ngạch lương đồng, bọn họ đối với phạm tội không có gánh nặng, dù là ngươi đi để cho hắn giết người. Các Hàn Tần nói tới chỗ này đống nhiên che miệng lại, bốn phía liếc mắt nhìn. Mà ở hắn đối diện, vài sệ ản thì lại lấy ra rất vẻ mặt bất đắc dĩ, hai vị tiên sinh, chúng ta Hồng Tức câu lạc bộ không đề xướng không ủng hộ các ngươi làm bất kỳ chuyện phạm pháp, bất quá ở câu lạc bộ bên trong, các ngươi bất kỳ lời nói đều sẽ không có tiết lộ nguy hiểm. Nơi này là trung lập thế lực, cũng là toàn bộ Atlanta an toàn phòng, chúng ta Hồng Tức không có đặt máy nghe lén, cũng không có bất kỳ máy ghi âm. Ta nhưng là một cái chính trực thủ pháp công dân, nói ra dạng này lời nói chẳng lẽ không nên sợ hãi, không nên hối hận sao? Cắt hừ hừ, sau đó quay đầu đối với lại bắt đầu yên lặng lật xem lý lịch tư liệu Lý Mặc Trần nói, pháp ngoại giả, hai vị không có án cũ mẹ gì gả công dân là có thể, còn lại bốn vị, tương tự có thể từ phi pháp di dân bên trong tìm. Kỳ thực ở đây ở ngoài còn có một cái biện pháp tốt hơn, ngươi có thể thuê lính đánh thuê, như vậy càng tỉnh tiền nhiều lắm, còn không dùng gánh nặng bọn họ ngoài ngạch chi tiêu. Cái này xác thực là một cái rất tốt đề nghị, có thể Lý Mặc Trần lại chỉ coi là không nghe thấy. Hắn không có cách nào làm như thế, nếu như là lính đánh thuê, vậy thì không thể xem như là chính mình nắm giữ thế lực. Chỉ có xác định cùng hắn có người dựa vào quan hệ nhân thủ, mới sẽ bị thần tiêu linh vận tử kim tháp tính toán nhập tự thân vận thế ở trong. Sau đó còn có trang bị, ngươi có thể hướng về nệ sẩn quân công liên hợp thể mua, chúng ta có thể vận dụng quan hệ, lấy thấp hơn giá thị trường khoảng 14% giá cả hướng về ngươi cung cấp hàng, bởi vì đại quy mô mua vào, là có thể dành cho nhất định ưu đãi. Ngươi còn có thể từ Hồng Tức mua tình hình hài lòng hai tay trang bị, dự tính có thể tiết kiệm đại khái 500 vạn kim thuẫn. Đúng rồi, ta nghe nói các ngươi Hồng Tức trước đây không lâu vừa mới từ quân đội tiếp nhận rồi một nhóm xuất ngũ trang bị, niên hạn sử dụng không vượt quá 30 năm có đúng không? Nghe nói qua này sự kiện, có thể tình huống cụ thể ta không rõ lắm. Vị kia và sệ ản chủ quản mặt không hề cảm xúc trả lời, ngươi có thể hướng về chúng ta bán trực tiếp Hồng Tức hai tay cửa hàng trang bị hỏi ý. Lúc này Lý Mặc Trần sắc mặt, đã dần dần hòa hoãn lại. Cắt mấy câu nói này, vì hắn tiết kiệm ít nhất 1,200 vạn kim thuẫn. Sau nửa giờ, hắn liền từ cái kia mới một sấp lý lịch văn kiện bên trong, rút ra trong đó 60 phần, đặt ở và sệ ản chủ quản trước người. Như vậy những thứ này người lại phiền toái ngài giúp ta hỏi giá, tiền hoa hồng nổi lên 20%, làm ơn tất nói với bọn họ rõ ràng, cố chủ cần chính là tuyệt đối nghe theo lệnh, ta chỗ này nghiêm ngặt cấm chỉ cố chủ lệnh ở ngoài bất kỳ hành động trái luật, còn cần chịu đựng nhất định nguy hiểm. Nếu như bọn họ đồng ý, ta cần liền tương quan điều khoản ký kết địa ngục khế ước. Lần này hắn chọn tuyển, đều là cùng đều là cấp 10, mà lại từng cái thiên phú còn tương đối khá. Những thứ này phi pháp di dân bên trong ma năng chức nghiệp giả. Không những ở về số lượng cao hơn mẹ gì gạ bản thổ, toàn thân thực lực cũng mạnh hơn nửa đoạn. Mà bọn họ tiền hoa hồng, thì lại thường thường chỉ có mẹ gì gạ bản thổ công dân 2/3. Vì lẽ đó dù là lại lên phủ 20% tiền hoa hồng, cũng vẫn như cũ thấp hơn mẹ gì gạ bình quân mức lương. Bất quá ta có thể nhận lời, sẽ vì bọn họ nắm giữ mẹ gì gạ quốc tịch nỗ lực. Ngoài ra tất cả chiến lợi phẩm, ta sẽ ở toàn thân bán ra sau khi, đem bên trong 30% làm cái này khen thưởng trả. 4. Không lâu sau đó, Lý Mặc Trần cầm một sấp pháp ngoại giả cấp bậc lý lịch tư liệu biểu, từ và sệ ản chủ quản bên trong phòng làm việc đi ra, ngược lại ở một tên người phục vụ dưới sự chỉ dẫn, bước vào đến một bên khác một gian quán bar. Đến pháp ngoại giả cấp bậc này, Lý Mặc Trần liền không dám chỉ xem Hồng Tức câu lạc bộ cung cấp tư liệu mà quyết định nhân tuyển. Hắn nhất định phải tận mắt vừa nhìn, sau đó làm ra quyết định. Lần này hắn bước đầu chọn lựa ra 28 người, bất quá trong đó một nửa đều không có đến Hồng Tức. Cũng là mang ý nghĩa không cách nào phỏng vấn. Bất quá Lý Mặc Trần chiêu mộ quá trình còn là phi thường thuận lợi, 120 vạn lương một năm, cấp 13 ai những khác trang bị, mặc dù là đối với mẹ gì gạ bản thổ pháp ngoại giả, cũng là phi thường có sức hấp dẫn. Khi Lý Mặc Trần quyết định trong đó hai người, cũng ở Hồng Tức câu lạc bộ chứng kiến dưới ký kết tốt thuê hợp đồng cùng địa ngục khế ước sau khi, hắn liền đem còn lại lý lịch văn kiện, đều giao trả lại cho người phục vụ. Còn có cuối cùng hai vị, Lý Mặc Trần đã có hai cái nhân tuyển, là hắn bất luận trả giá giá cả cao bao nhiêu đều muốn đem bắt xuống. Trong đó một cái tên là Sạm Sần Bợ Rút, 5 năm trước đã từng lệ thuộc lính thủy đánh bộ, ở Hồng Hạt bộ đội đi lính qua, không chỉ là một cái tiền đồ rộng lớn trung tá quan quân, cũng là một cái có song chức nghiệp cường đại ma năng xạ thủ. Nhưng mà một chàng đột nhập đến phạm tội, phá hủy người này tiền đồ. Một vị khác đồng dạng xuất thân quân đội, là một cái đã có tuổi lão gia hỏa. Bất quá người này lý lịch phong phú, từng ở trong quân đội làm qua thượng úy, sau đó lại ở hai nhà công ty nhậm chức bảo an chủ quản, có tương đương đặc sắc ghi chép. Bất quá ngay khi Lý Mặc Trần dưới sự hướng dẫn của phục vụ viên, hướng về Sạm Sần Bợ Rút phương hướng đi tới thời điểm, chợt vẻ mặt hơi run, nhìn về phía bên cạnh bàn rượu trên một cái chán trường bóng người. Chương 178, trung tá. Này là ai? Hắn thoạt nhìn thương thế rất nặng, tình huống phi thường gay go. Hắn là tới nơi này cầu chức. Vừa nãy ta ở các ngươi cung cấp lý lịch trong ngoài không thấy hắn. Lý Mặc Trần suy tư nhìn trên bàn rượu người trung niên này, trong mắt lũ quang thoáng hiện. Người này hẳn là chừng 40 tuổi, bất quá trên trán che kín đao khắc giống như nếp nhăn. Trên người quần áo mặc dù là mới mẻ độc đáo kiểu dáng, xa hoa vải, lại che kín đầy vết bẩn, cùng nơi này xa hoa tao nhã hoàn cảnh hoàn toàn không hợp. Còn có vị này tay phải, quấn quýt lấy giày đặc băng vải. Lý Mặc Trần đại khái nhìn ra người này hẳn là khoảng chừng 15 cấp ma năng chức nghiệp giả, thậm chí là 17 cấp. Bất quá cả người huyết khí ám trầm cực kỳ, thậm chí là lộ ra một chút hủ bại khí tức. Đó là Hồ Hạt Sẻn Hồ Ở. Cho Lý Mặc Trần dẫn đường người phục vụ đối với người này hẳn là rất quen thuộc, chỉ là hướng về bên kia nhìn lướt qua liền hồi đáp nói, ngài sở dĩ không nhìn thấy tên của hắn, là do vị này bị xếp vào đến đẳng cấp cao hơn. Đây là một cái có 17S đánh lén thuật đánh giá cấp 17 ma năng xạ thủ, đã từng có thiên không chi nhãn bí danh. Hắn từ 10 năm trước bắt đầu, liền là chúng ta cấp há hội viên. Lý Mặc Trần nhất thời nhướng nhướng mày, cùng bên cạnh Cát Hàn Tấn liếc mắt nhìn nhau. Vì lẽ đó, hắn không phải lại cầu chức, chỉ là đến uống rượu. Không. Hắn là lại cầu chức, thiên sinh. Người phục vụ lắc lắc đầu, chỉ ta biết, hắn gần nhất 2 tháng, hầu như mỗi cái cuối tuần đều đến, nhưng đáng tiếc không người hỏi thăm. Không người hỏi thăm. Lý Mặc Trần càng thêm giật mình, lẽ nào liền không ai đối với hắn cảm thấy hứng thú không? Chuyện này quả thật khó mà tin nổi, một cái cấp 17 ma năng xạ thủ, nếu như có thể phối hợp một cái súng tốt, là có thể ở khoảng cách xa đối kháng vị trí thấp truyền kỳ. Loại này khan hiếm nhân tài, bất luận để ở nơi đâu đều là hàng hot. Nói như thế nào đây? Ta hiện tại đi lấy cho ngươi hắn lý lịch tư liệu biểu quá phiền phức, nơi này liền đơn giản cho các ngươi thuật lại một chút đi. Người phục vụ lời ít mà ý nhiều nói, tuy rằng vị này thiên không chi nhãn đại nhân chiến lực rất cường đại, có thể lý lịch của hắn lại phi thường gay go. Hắn ở làm lính đánh thuê thời điểm, thì có 7 lần nắm tiền sau khi lại từ bỏ nhiệm vụ vi ước ghi chép. Sau đó lại chuyển nghề đến bảo an ngành nghề. Kết quả 2 lần phản bội cố chủ. Then chốt là hắn hiện tại tay phải phế bỏ, thương cũng vô cùng nghiêm trọng, là tổn hại tới nguyên khí loại kia. Bất luận người nào nghĩ muốn thuê hắn, cũng phải trước tiên lấy ra 250 vạn kim thuẫn tiền, đem hắn chữa trị. Lại còn có người như vậy. Cắt khá là giật mình, nhiều như vậy vì ước tích lũy, các ngươi hồng tức câu lạc bộ lẽ nào liền mặc kệ sao. Vấn đề là, bọn họ không phải ở câu lạc bộ đảm bảo xuống ký kết hiệp ước. Người phục vụ phủi phiết khỏe môi. Cái này không liên quan gì đến chúng ta, Cắt tiên sinh. Lý Mặc Trần thì lại trong mắt chứa thâm ý lần thứ 2 nhìn cái này Hồ Hạt Sẻn Hồ Ở một chút, sau đó liền tiếp tục hướng về Sạm Sần Bợ Rút phương hướng bước đi. Người sau là một cái tuổi mới 35 tuổi không tới nam tử tóc đen, mặt rộng thai to, thân thể cường tráng, tuy rằng có một đầu tóc vàng, hình thể liền tựa như trong vườn thú những kia khỉ đột. Lúc này hắn chính đang tại quán bar trong góc yên lặng uống rượu, sắc mặt trầm ngưng, mắt sắc lạnh lùng. Cả người đều lộ ra tránh xa người ngàn dặm khí tức. Lý Mặc Trần phát hiện vị này cùng vừa nãy Hồ Hạt Sẻn Hồ Ở, quả thực là tuyệt nhiên ngược lại hai thái cực. Bợ Rút trung tá một thân quần áo tuy rằng đơn giản loại kém, đều là trên sạp hàng hàng giá rẻ, nhưng hắn lại đem mình thu thập chỉnh tề sạch sẽ, tư thế ngồi cũng là cẩn thận tỉ mỉ. Ta có thể ngồi xuống sao? Bợ Rút trung tá. Lý Mặc Trần cười đi tới nơi này trương ở vào góc bàn rượu bên, liên quan tới trung tá ngài công tác vấn đề, ta muốn cùng ngài nói một chút. Sạm Sần Bợ Rút ngẩng đầu nhìn Lý Mặc Trần một chút sau, liền nhất thời sửng sốt, tựa hồ đối với Lý Mặc Trần xuất hiện có chút bất ngờ. Ta ở trên TV gặp qua ngươi, án giờ dậy vì hiệu đèn stand, hiện nay ạt lạn tạ náo nhiệt nhất cách đấu minh tinh. Hắn vừa nói, vừa đứng dậy cùng Lý Mặc Trần nắm tay, ngươi là dự định thuê ta có đúng không? Nhưng ta phải nói xin lỗi, ta không có cấp người làm hộ vệ dự định, hiện tại cũng đã có mấy cái nhà dưới, chỉ là còn không làm ra quyết định. Chúng ta tiên sinh. Ta không biết ngươi có hay chưa từng nghe nói bắt nguồn từ phương Đông một câu cổ ngữ, chim khôn biết chọn cây mà đậu, lương thần chọn chủ mà chuyện. Lý Mặc Trần vẫn còn ở bờ rụt đối diện ngồi xuống, ta nhớ ngươi đang suy nghĩ nhà dưới, nhất định sẽ không có người cung cấp một nhánh bộ đội vũ trang quyền quản lý. Sảm sân bờ rụt đối với Lý Mặc Trần cử động tựa hồ có hơi không thích, có thể coi cái vị này nghe được Lý Mặc Trần câu cuối cùng thì lại lần nữa ngây người, nếu như ta không nghe lầm, Hữu Đèn Tiền Tiên sinh ý của ngươi là, ngươi muốn hô hào ta đảm nhiệm một nhánh bộ đội vũ trang thủ lĩnh có đúng không? Tổng cộng là 14 chiến đấu tiểu đội, dựa theo bộ đội đặc chủng tiêu chuẩn phối hợp, ngoài ra còn có hai cái pháp ngoại cấp chiến đấu tổ. Người có hơn 50 vị, bao quát 4 tên pháp ngoại giả, 24 tên cấp 9, 26 tên cấp 7, trang bị cũng đem đạt đến quân dụng đẳng cấp, bất quá đều là hàng đã xài rồi. Lý Mặc Trần trong mắt hơi hiện ý cười, có hứng thú sao? Trung tá tiên sinh, ta muốn thuê ngài đảm nhiệm ta phó quản gia, đương nhiên, đây chỉ là trên danh nghĩa. Ngươi để ta giật mình, Hữu Đèn Tiền tiên sinh. Sảm sân bờ rụt một trận nghi ngờ không thôi, truyền thông xác thực nhắc qua ngươi là họ Hữu Đèn Tiền, bất quá. Không có quan hệ gì với gia tộc Hữu Đèn Tiền, đây chỉ là cá nhân ta lực lượng vũ trang. Lý Mặc Trần giọng nói chân thành nói, bờ rụt tiên sinh, cũng là ta gần nhất có thể tìm tới tốt đẹp nhất chỉ huy tác chiến quan, bản thân cũng có chiến lược mạnh mẽ. Vì lẽ đó ta hôm nay là mang theo 12 vạn phần thành ý mà đến, bất kể là lương đồng cũng tốt, trang bị cũng được, bản thân đều sẽ không để cho ngươi thất vọng, có thể đạt đến ngài cấp bậc này cao nhất cách. Sảm sân bờ rút lại rơi vào trầm tư, Hữu Đèn Tiền tiên sinh ngươi cái này chi lực lượng vũ trang là mới chiêu mộ đúng không? Ta có chút ngạc nhiên, một mình ngươi 16 tuổi học sinh, một cái nệ sẩn tập đoàn dưới cánh chim cách đấu minh tinh, muốn thuê nhiều như vậy mà năng chức nghiệp giả làm cái gì? Vì lẽ đó, Hữu Đèn Tiền tiên sinh ngươi có thể nói với ta một nói thật không? Đến tột cùng là nguyên nhân gì thúc đẩy ngươi làm như thế? Lý Mặc Trần nhất thời trầm mặc chần chờ, hắn cảm giác mình nếu như thật sự ăn ngay nói thật, lần này chiêu mộ chắc chắn sẽ lấy thất bại làm vì kết cục. Hắn nguyên bản dự định là lấy ba tấc không nát miệng lưỡi trước tiên đem vị này giao động ở lại, ký kết xong hợp đồng sau khi lại nói tình huống tới. Có thể vẹn vẹn 3 giây đồng hồ sau khi, Lý Mặc Trần liền làm ra quyết đoán, là đảng huyết thủ Edwin Antonio, ta bởi một loại nào đó duyên cớ, ở sau một ngày liền sẽ cùng hắn khai chiến. Sau đó phải là muốn hắn ngã xuống, hoặc là đem người của ta hoàn toàn tiêu diệt. Đây là một chàng không chết không thôi chiến tranh, ta nhất định phải có một cái cường hãn quan chỉ huy, thống lĩnh ta những kia đám người ô hợp. Đảng huyết thủ. Sảm sân bờ rụt đầu tiên là nỉ non một câu, sau đó liền mắt hiện ra tinh mang. Ngươi nhất định phải cùng bọn họ khai chiến không? Hữu Đèn Tiền tiên sinh. Người khác khả năng không rõ lắm, lấy làm vì phía sau của bọn họ là mạ phi ạ. Có thể ta biết Antonio, tên kia kỳ thực là Long Vu giáo người. Dù vậy, ngươi cũng vẫn như cũ dự định hướng về hắn khởi xướng chiến tranh. Đương nhiên, Lý Mặc Trần không chút do dự, tuy rằng hắn rất kỳ quái cái này vị trung tá tiên sinh, là từ nơi nào biết được đảng huyết thủ cùng Long Vu giáo trong lúc đó quan hệ. Đây chính là nệ sần vận động tập đoàn vừa mới dò thăm tình báo. Như vậy buộc, thỉnh để cho ta gia nhập ngươi dưới trướng. Sảm sân bờ rụt đống nhiên đứng lên, lần thứ hai hướng về Lý Mặc Trần đưa tay, ta điều kiện duy nhất, chính là ta một ít chiến hữu, khả năng cần ngài cùng nhau thuê. Tổng cộng là 12 người, đều là hồng hạt bộ đội xuất ngũ tinh anh, sức chiến đấu của bọn họ chắc chắn sẽ không để ngài thất vọng. Còn có, sau đó ngài gọi ta sảm sân là tốt rồi. Chúng ta cái này danh hiệu. Đối với ta mà nói chính là cái sỉ nhục. Lần này đến phiên Lý Mặc Trần một trận sững sờ, hắn cảm giác mình còn không dùng sức thế nào nghi. Bất quá hắn vẫn là lập tức đứng dậy, đầy cõi lòng vui sướng cùng đối phương nắm lấy nhau, cũng xin ngươi gọi ta A Mặc, chính như trong tin tức nói tới, ta đối với gia tộc Hữu Đèn Tiền còn có ản giờ gì cái này tên cũng không quá yêu thích. Chương 179, mua mã cốt. Thứ hai để Lý Mặc Trần tình thế bắt buộc chiêu mộ đối tượng, tên là Trương Uy. Đây là một cái năm gần 47 tuổi cấp 13 ma năng liệp sát giả, tuy rằng ở ma năng chức nghiệp trên tiềm lực đã hết, bất quá có nhiều năm đảm nhiệm bảo an chủ quản kinh nghiệm, cũng từng ở trong quân đội nhậm chức thượng úy. Lý Mặc Trần dự định mời mọc vị này đảm nhiệm húc nhật công ty bảo an phó quản lý trước, phụ trách công ty 11 nhà cửa hàng, còn có công ty tổng bộ an toàn bảo vệ công tác. Lớn tuổi điểm này ở cơ sở là thế yếu, có thể đặt ở hơi cao cương vị trên, lại thường thường sẽ trở thành ưu thế. Ở Hồng Tức câu lạc bộ cung cấp lý lịch trong tài liệu, Trương Uy công tác phong cách cực kỳ vững vàng, tỉ mỉ, còn phi thường chăm chỉ. Cảnh này khiến Trương Uy tại chức nghiệp cuộc đời bên trong, vì hắn cố chủ hóa giải 12 lần kề bên diệt vong nguy cơ. Đáng tiếc vị này mệnh cách tựa hồ không tốt lắm, liên tiếp 8 vị cố chủ, cuối cùng đều đã phá sản hoặc là đóng cửa làm vì kết cục. Vì lẽ đó ở thành phố Atlanta, tuy rằng rất nhiều người đều đối với Trương Uy năng lực cá nhân biểu thị thưởng thức, kính nghệ, có thể bởi vị này khắc chủ danh tiếng, các nhà danh môn cùng buôn bán cơ cấu, đều đối với hắn kính sợ tránh xa. Lý Mặc Trần lần này chiêu mộ phi thường thuận lợi, song phương chỉ là gặp mặt nói chuyện đại khái hơn 10 phút, Trương Uy cũng đã tiếp nhận rồi Lý Mặc Trần mời mọc. Phương diện này là do Trương Uy không có lựa chọn khác, hắn đã thất nghiệp đem gần 3 tháng, nếu như lại không tìm được cố chủ, vị này liền muốn đi tới Hắc Ám thế giới gia nhập săn bắn đoàn. Mặt khác, là do Lý Mặc Trần cung cấp lương bổng cùng cương vị, đều rất nhượng người thỏa mãn, là phi thường có thành ý. Ngoài ra Lý Mặc Trần trong cơ thể Phương Đông máu tươi cũng là một cái nhân tố, giữa hai người nói chuyện, để Trương Uy cảm thấy khá thân cận. Lập tức sẽ cùng đảng huyết thủ khai chiến điểm này, tuy rằng rất nhượng người lo lắng. Bất quá Húc Nhật công ty an ninh bộ môn kỳ thực nguy hiểm không lớn. Ở thành phố Atlanta, đảng huyết thủ là tuyệt không có can đảm khởi xướng đại quy mô tập kích. Còn quy mô nhỏ đột kích gây rối, có địa phương sở cảnh sát, xã khu công ty bảo hiểm, còn có tựu tổng thập tự đoàn 3 tầng trăm non, Húc Nhật công ty chiêu mộ an toàn lực lượng đủ để ứng đối. Mà Lý Mặc Trần bên người đứng sạm sần bợ rụt, cũng làm cho đồng dạng thân là xuất ngũ quan quân Trương Uy thêm ra mấy phần tin tưởng. Bất quá Trương Uy cũng có điều kiện, hắn có 5 vị chiến hữu, tương tự cần đưa vào Húc Nhật công ty nhậm chức. Lý Mặc Trần đối với chuyện này cũng vui thấy cảnh như vậy, hắn chiêu mộ những kia người đều là năm bẻ bảy mảng, liền cơ bản tổ chức cơ cấu đều không có. Mà tựa như Trương Uy như vậy người quản lý, nếu như không có mấy cái đắc lực bộ hạ, là không có cách nào trong khoảng thời gian ngắn chỉnh hợp những thứ này ma năng chức nghiệp giả. Ta sai người tra được nguyên do. Ngay khi Lý Mặc Trần chiêu mộ xong Trương Uy sau khi không lâu, cắt lặng lẽ tiến đến Lý Mặc Trần bên tai nói, Sạm Sân Bờ rút ở vào trại giam trước phụng mệnh đối với Long Vu giáo khởi xướng càn quét hành động, có thể ở hành động quá trình trong, người ở phía trên tiết lộ gia đình của hắn địa chỉ, dẫn đến hắn một nhà 4 người đều bị Long Vu giáo giết chết. Vấn đề là sau đó phía trên từ chối trách nhiệm, không có bất kỳ người nào vì thế phụ trách, liền Sạm Sân vẫn mà giết người, đem người tiết lộ bí mật giết chết ở trong phòng làm việc. Chúng ta hiện tại có thể xác định chính là, hắn cùng hắn mấy người đồng bạn, cùng Long Vu giáo thủ sâu như biển. Lý Mặc Trần nghĩ thầm thì ra là như vậy, bất quá hắn vẫn có một điểm nghi hoặc, ở trong quân doanh giết chết thượng cấp. Cái này tội danh vô cùng nghiêm trọng chứ. Kiểm phương không dùng cái tội danh này khởi tố, đối ngoại thống nhất đường kính là song phương là do khỏe miệng phát sinh xung đột, xem như là phòng vệ quá. Bọn họ dùng 4 năm rưỡi thời kỳ thụ án. Đổi lấy Sạm Sân Bờ rụt ngầm miệng, vị này nắm giữ quân đội rất nhiều bê bối. Có người nói còn có người trả tiền, cụ thể kim ngạch là bao nhiêu ta liền không biết. Bất quá lấy hắn ngay lúc đó tâm tình đến xem, hẳn là sẽ không thấp hơn 420 vạn kim thuẫn. Lý Mặc Trần không khỏi khỏe môi khẽ nhếch, nghĩ thẩm vị này bỡ rút, làm không tốt là một cái so với hắn còn có tiền phú hảo. Thời khắc này, Sạm Sân bỡ rút cũng dùng lạnh nhạt ánh mắt mắt liếc cặt cùng Lý Mặc Trần một chút, sau đó liền lại bình tĩnh hướng phía trước đi tới, hắn tựa hồ đoán được bọn họ hai người đang nói cái gì. Ngay khi sau một phút, bọn họ đi và ở vào câu lạc bộ tầng 2 hồng tức hai tay cửa hàng trang bị bên trong. Sau đó đang trang bị điểm giám đốc dẫn dắt đi tới vũ khí kho phía trước. Theo hai vị công tác nhân viên đem cái kia dày cộm nặng nghề thép hợp kim cửa mở ra, lúc này thì có một loạt bài giá vũ khí, triển hiện tại trước mắt của bọn họ. Bên trái là súng ống, bên phải là giáp cụ, nơi sâu xa nhưng là cận chiến binh khí, còn có như đồ trang sức dây chuyền các loại đủ loại ma năng trang bị. Húc Nhật công ty dự toán là 30 vạn, 8 vạn, cùng 5 vạn kim thuẫn 3 cái đẳng cấp, bộ đội tác chiến nhưng là 50 vạn, 12 vạn. 7 vạn 3 cái đẳng cấp, cụ thể muốn lấy cái gì trang bị, đều do hai vị tự do chọn tuyển. Dự toán bên trong, cũng không cần giúp ta tỉnh tiền. Các ngươi đều là kinh nghiệm phong phú quan chỉ huy, hẳn phải biết các ngươi bộ hạ sẽ muốn cái gì. Lý Mặc Trần đối với hai vị này vẫn là tương đương tôn trọng, tuy rằng người chiêu mộ sơ luân, là do chính hắn tự lực hoàn thành. Có thể sau khi trang bị, còn có cuối cùng người tạo thành, hắn đều chuẩn bị đầy đủ ủy quyền cho hai vị này. Loại kém nhất đều có 5 vạn. Không thể không nói, bột ngươi thật sự rất hùng hồn. Trương Uy việc đáng làm thì phải làm cùng Sạm Sân Bờ rút đi vào, thật hy vọng bột ngươi có thể kiên trì, giống như ngươi vậy bột, chúng ta khó có thể tìm tới thứ nhì cái. Cuối cùng Trương Uy lựa chọn trang bị, là 30 cây bán tự động ma năng súng trường, 70 thanh ma năng súng lục, còn có 100 kiện chiến giáp, cùng với đồng dạng 100 kiện có thể tăng cường nhất định lực lượng, còn có năng lực phản ứng ma năng vòng tay. Lý Mặc Trần phát hiện những súng ống này, đều là làm hết sức tốt. Chiếm cứ dự toán bên trong hơn một nửa. Mà chiến giáp nhưng là bảo đảm năng lực phòng ngự tình huống xuống, làm hết sức tiện nghi. Tỷ như cho cấp 10 ma năng kiếm sĩ sử dụng mì ở ma năng thiết giáp, tuy rằng phòng ngự năng lực không sai, có thể gánh vác 100 mét bên trong súng trường tự động xạ kích, lại phi thường cồng kềnh, vì lẽ đó giá cả cũng phi thường tiện nghi, chỉ có không tới 7.000 kim thuẫn. Mà Trương Uy lời giải thích là, bọn họ làm cái này phòng vệ người, tuyệt đại đa số thời gian đều là ở tại cứ điểm bên trong, mượn ma pháp trận liệt thủ vững, cho nên đối với tính cơ động yêu cầu không cao. Chân chính cần tính cơ động, chỉ có chính hắn lãnh đạo pháp ngoại giả chiến đấu tổ, còn có 3 tiểu tổ, đều cần đang trang bị phối hợp lên tiêu tốn một ít ngoài ngạch dự toán. Bất quá ở trong thành phố, một chiếc xe gắn máy xa so với hai chân của bọn họ càng dùng tốt hơn, dù là ở toàn thành lớn kẹt xe tình huống xuống, cũng có thể duy trì cực mạnh hành động lực. Ngoài ra những kia có mẹ gì gạ công dân thân phận ma năng chức nghiệp giả, kỳ thực cũng không thiếu tiền, nếu như bọn họ không hài lòng, là có thể coi chính mình mua càng tốt giáp bảo vệ. Vì lẽ đó Trương Huy đem cái này bộ phận vốn nên dùng ở giáp bảo vệ trên tiền tài tiết kiệm đi xuống, mua 100 kiện tính thực dụng càng cao ma năng vòng tay, cũng tin tưởng chính mình bộ hạ sẽ thích. Sau đó sảm sân bờ rụt bên kia, vị này lựa chọn trang bị phi thường cân đối, cả công lẫn thủ, đồng thời thiên về tại tính cơ động cùng tính thực dụng. Bất quá tổng hợp đi xuống sau khi, mấy trang bị toàn thân giá cả, hầu như đều siêu chi đại khái khoảng 10%, một điểm đều không có làm vì Lý Mặc Trần tỉnh tiền ý tứ. Chỉ là để Lý Mặc Trần kinh ngạc chính là, sảm sân bờ rụt mặc dù là hắn bộ hạ đều chọn xong trang bị, lại chỉ có không cho mình còn có hắn những chiến hữu kia lựa chọn. Mà khi Lý Mặc Trần lấy bối rối ánh mắt nhìn sang thời điểm, vị này nhưng là hờ hững đối mặt, ta cùng bọn hắn cũng không dùng tới, bởi vậy cái này bộ phận tài chính có thể bớt đi, mà ta cũng không có siêu chi. Chương 180, Minh Hà. Sau đó cả đêm thời gian, Lý Mặc Trần đều ở Trương Huy cùng sạm sần bờ rụt hai người dưới sự giúp đỡ ký kết các loại dạng thuê hợp đồng. Húc Nhật công ty bên kia cơ bản đều là một tấm hợp đồng giải quyết, có thể ở bộ đội tác chiến bên này, còn nhiều hơn ký kết một phần địa ngục khế ước. Lý Mặc Trần thông qua Hồng Tức câu lạc bộ thuê đến những kia hung đồ cùng phi pháp các di dân, trong đó tuyệt đại đa số đều uy tín đáng lo, không thể không sớm làm một ít dự phòng. Ba người tiến triển không tính nhanh, đến 9 giờ tối thời điểm mới hoàn thành 1/4 ký kết, mà trong đó hơn một nửa đều là Trương Uy cùng Sạm Sẩn Bờ Rụt hai người chiến hữu bộ hạ cũ. Đến lúc này, Lý Mặc Trần chỉ có thể thu công, biết bọn họ nhất định là không có cách nào vào hôm nay hoàn thành tất cả công tác. May mắn ở cái này nhà Hồng Tước câu lạc bộ tuy rằng chỉ ở thứ 6 mở ra, có thể ở những lúc khác bên trong, Hồng Tước công ty dưới cờ mỗi cái bộ ngành cũng đều ở vận doanh ở trong. Câu lạc bộ phương diện vẫn như cũ có thể trong mấy ngày kế tiếp, trợ giúp bọn họ hoàn thành sau khi tuyển mộ công tác. Cái này thời điểm, Lý Mặc Trần đã cảm giác được chính mình linh hồn, bắt đầu rồi vượt qua trước nhận thức dung hợp. Mà dấu ở hắn kiếm túi trong mặt thần tiêu linh vận tử kim tháp, cũng đang rung động không ngớt. Lý Mặc Trần phỏng trừng tòa bảo tháp này hẳn là lại có một chút biến hóa, có thể bởi hắn hiện tại quá mức bận rộn, tạm thời đánh không ra thời gian đến xem đến tuột cùng. Mà đến buổi tối 9 giờ rưỡi thời điểm, Lý Mặc Trần rốt cuộc biết sạm sần bờ rụt vì sao không lọt mắt hắn cung cấp trang bị. Coi cái vị này mang theo hắn cái kia 12 vị chiến hữu cùng nhau xuất hiện ở trước mặt hắn thời điểm, thình lình đều là một thân dị thường xa hoa súng ống chiến giáp. Lý Mặc Trần đang trang bị phương diện nhận thức vẫn như cũ chỉ là mới nhập môn trình độ. Nhưng hắn chỉ xem sạm sần bờ rụt chiến giáp trên quanh quần khổng lồ linh khí, đã biết vị này trên người này một bộ ít nhất giá trị 600 vạn kim thuẫn, cái kia nhất định là cấp 15S trở lên trang bị không thể nghi ngờ. Lý Mặc Trần nghĩ thầm không trách vị này sẽ ăn mặc một thân trên sạp hàng mua được quần áo, hắn đoán sạm sần bờ rụt tất cả gia sản, hơn nửa đều đã vùi đầu vào cái này 6 trang bị trên. Lại nhìn còn lại 12 người, cũng là không sai biệt lắm tình huống, cái kia một thân trang bị hoàn toàn đều là đỉnh cấp nhất xa hoa nhất mặt hàng. Lý Mặc Trần dùng có hạn kiến thức nhận ra trong đó mười mấy kiện, phát hiện đều là đạt đến 15A đẳng cấp, ở Hồng Tức hai tay cửa hàng trang bị hết giá mấy chục vạn kim thuẫn tồn tại. Liền ngay cả các hạn tần sau khi xem, cũng không khỏi nuốt ngụm nước miếng, hoa áo, đây là đỉnh cấp Liệp Long chiến đội sao. A Mặc, hiện tại thật sự rất khó nói ngươi hiện tại đến cùng là kiếm lời vẫn là thiệt thòi. Sạm sần thủ hạ cái này 12 người, tuy rằng đều chỉ là cấp 10 ma năng chức nghiệp giả, có thể thêm vào cái này 6 trang bị sau khi. Mặc dù đối đầu pháp ngoại giả, cũng có thể không rơi xuống hạ phong. Lý Mặc Trần chính mình cũng cười khổ không thôi, sạm sẩn, ngươi nên vì bọn họ tranh thủ càng nhiều lương đồng, ta cảm giác đến bọn họ xứng với. Hắn dự tính mấy người này trên thân trang bị tổng hợp giá trị vượt quá 2.000 vạn, thêm vào hồng hạt bộ đội xuất thân lý lịch, ít nhất 2 người cấp 10S chiến đấu đánh giá, còn có đủ loại đặc thù kỹ xảo, bọn họ có tư cách hướng về bất kỳ cố chủ đòi lấy gấp 3 tại bình thường cấp 10 chức nghiệp lương đồng. Sau này hay nói a. Sạm sân bờ rụt lắc đầu, bột ngươi tình huống bây giờ, ta đã đại khái hiểu rõ qua, đã thiếu nợ rất nhiều tiền có đúng không? Ta không nghĩ cho ngươi tăng cường gánh nặng, có thể chỉ cần bột ngươi có thể như ngươi hứa hẹn, lần này cần cùng đảng huyết thủ phân ra sinh tử, như vậy ta cùng đồng bạn của ta, mãi mãi cũng sẽ là ngươi trung thực thuộc hạ. Đương nhiên, các không nhịn được ra lời nói trào phúng, nếu như đảng huyết thủ thật sự hủy trong tay A Mặc, như vậy Long Vu giáo nhất định sẽ đem hắn hận thấu xương, các ngươi có cơ hội báo thủ. Ta thừa nhận, xác thực là có kéo bột xuống nước ý nghĩ. Bột tiền đồ rộng lớn, ta xem qua hắn cùng Dêm Lạn sẽ thi đấu, hắn có siêu tuyệt cách đấu thiên phú, ta nghĩ cách đấu siêu sao tuyệt không là bột điểm cuối. Tương lai của hắn hẳn là truyền kỳ, thậm chí là bán thần. Sảm sân bờ rụt thản nhiên thừa nhận, bột là chúng ta ở nhân sinh đáy điểm bắt được một cọng cỏ, vì lẽ đó đầy cõi lòng hy vọng. Chúng ta tin tưởng đây là sự an bài của vận mệnh, cũng chuẩn bị vì thế dâng lên sự trung thành của chúng ta. Ta nghĩ bột hắn hiện tại sẽ không từ chối. Thấy cắt lại không lời nào để nói, sảm sân bờ rụt lúc này mới quay đầu, dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn Lý Mặc Trần. Ta hiện tại chỉ là không hiểu, bột người đem chúng ta triệu tập cùng nhau, là chuẩn bị có hành động gì. Ta cảm thấy ngươi nên nhẫn lại thêm 2 ngày, để ta đem ngươi cần bộ đội chiến đấu thành lập tốt, không. Ta thậm chí chỉ cần 36 tiếng. Bên cạnh Trương Uy, cũng vào lúc này nói xen vào, ta cũng muốn biết, bột, chúng ta đây là muốn đi nơi nào đúng không? Bên cạnh hắn cũng đứng mấy vị chiến hữu, tương tự là ở ký kết sau khi, ở Lý Mặc Trần lệnh xuống khẩn cấp tập hợp ở đây. Bất quá so với sảm sần sau lưng những người kia lạnh lùng thản nhiên, mấy vị này trên mặt, đều hiện ra mấy phần trần trở vẻ. Lý Mặc Trần đối với chuyện này tỏ ra là đã hiểu, đây là nhân chi thường tình, không ai sẽ vì vừa mới tiếp xúc không tới 3 giờ cố chủ bán mạng, đi làm khả năng chuyện phạm pháp. Không phải mỗi người, đều cùng sảm sần bờ rụt cái này quần chiến hữu giống như, cùng Long Vu giáo trong lúc đó có thâm cừu đại hận. Vì lẽ đó hắn chỉ là vẻ mặt nhàn nhạt hướng về sau lưng chỉ, đến trên xe nói sau đi. Ta bảo đảm không trái với pháp quy, nếu như có cái gì hành động tác chiến, cũng sẽ sớm thông báo. Các ngươi trước tiên đem những thứ đó đặt lên xe. Cẩn trọng một chút, đặc biệt là màu đỏ cái kia phong ấn vali. Đồ vật bên trong, nhưng là giá trị 1.000 vạn kim thuẫn. Đó là hắn ở Hồng Tức Câu Lạc Bộ cuối cùng một cái thu hoạch, chi phí thì lại bắt nguồn tại hắn đang trang bị cùng nhân viên thuê trên tiết kiệm đi xuống tài chính. Cái này có thể để cho kế hoạch lúc trước của hắn, thoáng mở rộng một chút. Ok, ngươi là bốt. Trương Uy nhún vai một cái, trước tiên đi tới cái kia màu đỏ phong ấn vali. Trương Uy vẫn như cũ không rõ Lý Mặc Trần ý đồ, nhưng hắn không phải loại kia lòng hiếu kỳ rất nặng người. Nếu Lý Mặc Trần đã đảm bảo không trái với pháp quy, cũng không phải hành động tác chiến, như vậy hắn vui với nghe theo. Bờ rụt đám người kia cũng đều là quân ngũ xuất thân, động tác thẳng thắn dứt khoát, vẹn vẹn vài giây sau khi, bọn họ đã ngồi lên rồi cắt sắp xếp một chiếc thiết giáp xe buýt. Cái này thời điểm Lý Mặc Trần mới lấy ra mấy chục tấm đã viết tốt nội dung minh hà khế ước, phân phát cho ở đây trừ tài xế cùng cắt ở ngoài tất cả mọi người. Điều này cũng đồng dạng là linh hồn khế ước một loại, cũng được gọi là hoàng tuyển khế ước. Cùng địa ngục khế ước khác nhau là nó đối với ký kết người lực ước thúc càng thêm cường đại, kẽ hở càng thiếu. Một khi vi phạm, như vậy dù là bán thần cấp độ, cũng không thể nào ở minh hà lực lượng dội rửa xuống bình yên tồn tại. Đây là...